Mà nhìn xem những này ấn ký, Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, thực sự không rõ, ra ra tại sao muốn đối với mình thi triển huyễn thuật, muốn để chính mình ngủ. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, đã muốn vượt qua Khương Vạn Lý, sở dĩ hắn cũng không e ngại huyễn thuật. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xuất thủ ngăn cản ra ra thời điểm, bên hai lại chuyển tới Khương Nguyệt Nhu thút thít thanh âm, Vân ca ca, thật xin lỗi. Ông, không đợi Khương Vân minh bạch vì cái gì Nguyệt Nhu muốn cùng chính mình nói có lỗi với thời điểm. Nguyệt Nhu kia từ đầu đến cuối đỡ lấy chính mình cánh tay bàn tay, đã nhẹ nhàng đập vào thân thể của mình phía trên. Đồng thời, mi tâm của nàng đồng dạng nổi lên bảy đạo thải sắc cấn ký, tản mát ra hào quang bảy màu, đem chính mình cho bao vây lại. Khương Vân căn bản không có nghĩ đến, Nguyệt Nhu sẽ đối với tự mình ra tay. Mà một trường này ngược lại là không có đối với mình có bất kỳ tổn thương, chỉ là để cho mình cảm thấy một cỗ nồng đậm hủ rũ. Thậm chí, cặp mắt của hắn bên trong càng là đồng dạng nổi lên hai đoàn không ngừng xoay tròn ấn ký. Không đúng, không đúng, ta không thể ngủ, không thể ngủ lấy. Thời khắc này Khương Vân đã nhận ra không thích hợp, cũng có lòng muốn mạnh mẽ xuất thủ, nhưng là tại cái này ấn ký xoay tròn phía dưới, cặp mắt của hắn lại là không bị khống chế chậm rãi khép lại. Mà hắn mục quang cũng một lần cuối cùng theo ra, theo sở hữu Khương thôn người trên mặt lướt qua. Cái nhìn này nhìn lại, để hắn chợt phát hiện, mỗi người bọn họ mặc dù đều đang nhìn chăm chú chính mình, mặc dù trên mặt của mỗi người cũng vẫn mang theo nụ cười, nhưng là nụ cười kia bên trong lại rõ ràng ẩn giấu đi nồng đậm không bỏ. Nhất là bên cạnh Khương Nguyệt Nhu, kia mang theo nụ cười trên mặt càng đã là lệ rơi đầy mặt. Khương Vân mục quang cuối cùng nhìn thấy chính là Khương Nguyệt Nhu trên bờ vai ngừng lại cái kia tam sát tước. Mà lần nữa nhìn thấy cái này tam sát tước, Khương Vân trong lòng lại là đột nhiên nghĩ tới chính mình mới gặp cái này tam sát tước lúc cảm giác được không thích hợp. Cái này tam sát tước đã chết. Chính mình lúc trước tiến vào chỉ xích thiên nhai thời điểm, tận mắt thấy cái này tam sắc tước thi thể. Bây giờ, nó lại thế nào có thể sẽ xuất hiện tại chân thực tồn tại Khương Nguyệt Nhu trên bờ vai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sự nghi ngờ này, Khương Vân đã không có thời gian đi thần lên, bởi vì hắn hai mắt đã hoàn toàn khép lại. Mà tại hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trước cuối cùng một sát na, hắn cũng nghe đến ra ra kia mang theo chút ít mở mịt cảm giác thanh âm. Vân hoa tử, ta biết, ngươi cùng đạo tôn một trận chiến. Đạo tôn khẳng định sẽ đối với ngươi gây khó khăn đủ đường, khẳng định hội, sẽ, bằng vào chúng ta, cùng sở hữu ngươi quan tâm người tính mệnh đến uy hiếp ngươi. Thậm chí, hắn hội, sẽ, bức ngươi tự tay giết chúng ta, thật là loạn ngươi tâm. Bất quá, đạo tôn cũng không biết, chúng ta Khương tộc, loại trừ huyễn thuật bên ngoài, còn có một loại khác thần thông, mà hắn càng không phải, đem chúng ta sở hữu Khương tộc người thả cùng một chỗ. Bởi vậy, chúng ta tất cả Khương tộc người quyết định, đi giúp ngươi thoát khỏi đạo tôn uy hiếp. Để ngươi không cần đi tiếp nhận tâm hồn gánh vác. Đạo tôn cũng tốt, ngươi cũng được, còn có trước đó ngươi một đường vượt quan, nhìn thấy sở hữu những cái kia vì ngươi hy sinh tính mệnh đám người, các ngươi đều tại chúng ta loại này thần thông bên trong. Bây giờ, ta liền đem loại này thần thông tặng cho ngươi, mà đây cũng là chúng ta vì ngươi sáng tạo ra cái này hảo cảnh mục đích thực sự. Loại này thần thông, tên là Thanh, Minh, Ngộng. Chương 2462, ba người cùng Ngộng. Nhìn xem đã nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Khương Vân, Khương Vạn Lý mục quang ngược lại nhìn về phía bốn phía. Chẳng biết lúc nào, bốn phía đã không còn là chỉ có trên trăm tên Khương thôn người, mà là lại tăng thêm vô số bóng người, đen nghịt một mảnh, chừng mấy vạn người nhiều. Bọn hắn, là tất cả Khương tộc tộc nhân. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể trợn mở trong mắt, như vậy sẽ còn ở trong đó nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như nói đã từng tiến về Sơn Hải giới tìm kiếm qua Khương Vạn Lý bọn hắn lao giả Khương Chiến cùng thanh niên Khương Nguyệt Vọng. Thì như nói Khương tộc đương nhiệm tộc trưởng, Khương Quân Hạo. Mỗi người bọn họ mục quang đều là tập trung ở đã ngủ say Khương Vân trên thân, mà trên mặt của mỗi người cũng là mang theo các loại thần sắc bất đồng. Có là thản nhiên, có là bất mãn, có là ghen ghét, thậm chí còn có là phẫn nộ. Nét mặt của bọn hắn, cực kỳ giống lúc trước sở hữu tịch tộc tộc nhân đối mặt ở vào sắp chết trạng thái Đông Phương Bắc lúc biểu lộ, vô cùng phức tạp. Bất quá, mặc kệ bọn hắn trên mặt là biểu tình gì. Làm Khương Vạn Lý kia bình tĩnh mục quang đảo qua bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều là vội vàng, túi lầu xuống, không dám đối mặt đồng thời, cũng che giấu đi nét mặt của mình. Khương Vạn Lý nhàn nhạt quét mọi người một vòng về sau, cuối cùng đem mục quang dừng lại tại Khương Nguyệt Nhu trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái nói, tiểu ngươi nhất không bỏ, vậy liền để ngươi lại cùng Vân Hoa Tử hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Sở hữu Khương tộc tộc nhân, mặc kệ bọn hắn trước đó trên mặt là biểu tình gì, nghe được câu này thời điểm. Thân thể đều là kìm lòng không được khẽ run lên. Mà từ đầu tới cuối không có ngừng qua rơi lệ Khương Nguyệt Nhu, ở thời điểm này lại là thu hồi nước mắt, chậm rãi tại đi tới Khương Vân bên người, vươn tay ra, sờ về phía Khương Vân gương mặt. Chỉ là lúc này, ngón tay của nàng lại là trở nên hư ảo. Thậm chí căn bản đều không thể đụng chạm lấy Khương Vân mặt, mà điều này cũng làm cho trên mặt của nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân mặt, Khương Nguyệt Nhu trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng tại Khương Vân trên trán lưu lại một nụ hôn. Vân ca ca, ngươi phải thật tốt sống sót, vui vẻ sống sót, liền như là khi còn bé ngươi đồng dạng, Nguyệt Nhu hội, sẽ, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Ngồi thẳng lên, Khương Nguyệt Nhu lưu luyến không rời lui qua một bên. Cặp mắt kia, lại vẫn dừng lại tại Khương Vân trên mặt, tựa hồ là muốn đem Khương Vân tướng mạo, vĩnh viễn lưu tại trí nhớ của mình bên trong. Nhìn xem Khương Nguyệt Nhu, Khương Vạn Lý trên mặt lộ ra một tia áy náy chi sắc, không nhịn được có chút nhắm mắt lại. Mà đợi đến hắn lần nữa mở ra về sau, trên mặt áy náy đã không còn sót lại chút gì, khôi phục trang nghiêm chi sắc, trầm giọng mở miệng nói, sở hữu Khương tộc tộc nhân, chúng ta, lên đường. Thoại âm rơi xuống, Khương Vạn Lý bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ mênh mông lực lượng theo hắn trong tay háo tuôn ra, hóa thành một cỗ cuồng phong, cuốn lấy tất cả Khương tộc tộc nhân, xông thẳng tới chân trời, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Khương Vạn Lý vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Vân nói, Vân Hoa Tử, ra ra còn có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Bất quá cuối cùng có thể thành công hay không, ta cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vạn Lý nhắm mắt lại, trong mi tâm 10 đạo thải sắc ấn ký lại lần nữa xoay tròn, tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, bọc lại chính mình, bọc lại Khương Vân, tràn ngập tại mảnh này chống trải hư vô về sau, tiếp tục lan tràn ra. Đông Phương Bắc, vì truy tìm lúc trước tịch tộc tộc nhân diệt vong chân tướng, đem tự thân hồn hiến tế cho thiên địa tế đàn, dẫn đến hắn đã xảy ra biên giới tử vong. Dù là tại 9 tên tịch tộc cường giả trợ giúp phía dưới, để hắn đã cùng thiên địa tế đàn hòa thành một thể, nhưng tối đa cũng liền là để hắn kéo dài hơi tàn nhiều sống một đoạn thời gian, thậm chí đều không thể tỉnh lại. Hắn vẫn như cũ duy trì quận mình tư thế, lặng lặng nằm tại thiên địa tế đàn bên trong, không núp nhích. Nhưng đột nhiên chi gian, lại là có một đạo mông lung thải sắc quang mang xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho dù là 9 tên tịch tộc cường giả đều không có phát hiện quang mang này đến. Cái này đạo quang mang lặng yên không tiếng động bọc lại Đông Phương Bắc thân thể. Mà thân ở quang mang bao khỏa phía dưới, Đông Phương Bắc mí mắt vậy mà rất nhỏ chấn động một cái. Kia trương trên khuôn mặt giàn mua, cũng là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, thậm chí còn khẽ gật đầu. Tựa hồ hắn là tại trong hôn mê, trong giấc ngộng. Đại Hoang Ngũ Phong chỗ thế giới bên trong, Hoang Viễn, Hồn Thiên cùng Kiếm Sinh cái này ba tên quy nguyên cảnh cường giả đang cùng Đại Hoang Ngũ Phong kịch chiến. Không thể không nói, may mắn có Hồn Thiên cùng Kiếm Sinh hai người này gia nhập. Bằng không, chỉ bằng vào Hoang Viễn một người, căn bản không thể nào là Đại Hoang Ngũ Phong đối thủ. Đại Hoang Ngũ Phong mỗi lần ngọn núi bên trong, đều đã bao hàm đã từng bị nó hấp thu quá khí huyết những tu sĩ kia lực lượng. Lại thêm dùng Hoang Quân Ngạn ở bên trong năm tên đỉnh cấp cường giả tồn tại, có thể dùng mỗi một ngọn núi gần như đều có được chí ít có thể so với quy nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Năm người một thể phía dưới, Hoang Viễn tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó chiến cái ngang tay. Trừ cái đó ra, Đại Hoang Ngũ Phong sẽ còn thỉnh thoảng sẽ để cho Hoang Quân Ngạn trực tiếp xuất hiện tại Hoang Viễn trước mặt, để Hoang Viễn bó tay bó chân, căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bởi vì dù sao, Hoang Quân Ngạn là tổ phụ của hắn. Dù là biết rõ tổ phụ đã bị Đại Hoang Ngũ Phong biến thành để tuyến như con rối khôi lỗi, hắn cũng không dám tự tay giết chết tổ phụ của mình. Bất quá, theo Hồn Thiên cùng Kiếm Sinh trước sau tham chiến, cuối cùng là giảm bớt áp lực của hắn. Bây giờ một lát thời gian đi qua, đã có hai ngọn núi bên trong con rối tất cả đều bị đánh giết. Tư Đồ Tĩnh cũng không có tham chiến, mà là đứng xa xa. Không có cách, nàng chỉ có nhân đạo cảnh thực lực, đại chiến như vậy căn bản cũng không phải là nàng có thể tham dự, cho nên nàng chỉ có thể dùng tràn ngập ân cần mục quang nhìn chăm chú lên Kiếm Sinh. Thỉnh thoảng, nàng sẽ còn ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, lo lắng đến đã rời khỏi nơi này Khương Vân. Đồng nhiên, một đạo ngông lung thải sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại Tư Đồ Tĩnh trên thân, cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh căn bản không có mảy may kháng cự chi lực nhắm mắt lại. Vẹn vẹn sát na về sau, Tư Đồ Tĩnh cũng đã một lần nữa mở mắt, kia trương trên mặt xinh đẹp, tất cả vẻ lo lắng đều là hóa thành quyết tuyệt, nhìn về phía Kiếm Sinh các loại mục quang cũng là đã không còn lo lắng. Tựa hồ, ngay tại kia sát na chi gian, trong lòng của nàng, đã làm ra quyết định gì đó. Mà thân thể nàng phía trên quang mang cũng là lặng yên không tiếng động tiêu tán ra, đến mức liền Hoang Viễn các loại, chờ, ba vị cường giả, căn bản đều không có phát giác được quang mang xuất hiện. Một cái không biết ra sao chỗ thế giới, trong hư vô, đứng đấy một tên thân hình cao lớn, lão giả râu tóc bạc trắng. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy vị lão giả này, như vậy tự nhiên có thể nhận ra, hắn chính là mình Tam Sư Huynh, Hiên Viên Hành. Có hai đầu đạo văn ngưng tụ mà thành tòa liên, đồng dạng theo trong hư vô rũa ra, một tả một hữu đâm thật sâu vào Hiên Viên Hành trong thân thể, đem hắn một mực cuốn quanh. Cái này hai đầu tỏa liên, một đầu vô cùng ngưng thực, một đầu lại là bảy biện ra hư ảo thái độ. Cứ việc hai đầu tỏa liên đều là tầng tầng lớp lớp đâm vào Hiên Viên Hành thân thể, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại mang theo một loại nụ cười lạnh lùng, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên chính mình tiền phương. Nơi đó, thình lình có đếm mãi không hết, lít nha lít nhít tu sĩ, ngay tại chậm rãi hướng về hắn tới gần. Đáng chết đạo tôn, vậy mà tại đạo khư thiết hạ mai phục, đem ta bắt lại, xem ra có phải là vì lợi dụng ta đến áp chế tiểu sư đệ. Đáng hận, cái này hai đầu tỏa liên, một đạo khóa lại của ta sinh, một đạo khóa lại cái chết của ta, để cho ta căn bản là không có cách tránh thoát. Bất quá, nếu có thể chết tại những này tạp toái trong tay, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng là chí ít sẽ không để cho tiểu sư đệ khó xử, có thể ta liền sợ, những này tạp toái không giết chết được ta à. Ông! Ngay tại Hiên Viên Hành thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo mông lung thải sắc quang mang, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn bao vây lại. Mà tại quang mang bao khỏa phía dưới, kia hai đầu cuốn chặt lấy thân thể của hắn tỏa liên, cũng tại một chút xíu theo trong thân thể hắn rút ra ra. Chỉ là quá trình này phi thường chậm chạp, mà tỏa liên mỗi lần rút ra ra một tấc cự ly, đều sẽ để Hiên Viên Hành thân thể nhịn không được run thoáng cái. Nhưng là, Hiên Viên Hành trên mặt lại là lộ ra buông thả chi sắc, cao giọng mở miệng nói, tiền bối yên tâm, Hiên Viên ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chương 2463, phá khai quang cháo. Khương Vạn Lý mở mắt, mang trên mặt vô tận mỏi mệt, mi tâm phía trên 10 đạo thải sắc ấn ký cũng là ngừng xoay trở lại, có thể dùng nơi này phát ra quang mang cũng là biến mất không còn, một lần nữa lộ ra một mảnh trống trải hư vô. Hô! Khương Vạn Lý trong miệng thật dài thở ra một hơi, nhìn xem vẫn đang ngủ say bên trong Khương Vân, trên khuôn mặt già nua đồng dạng lộ ra thần sắc không muốn, tốt, Vân Hoa Tử, Gia Gia có thể vì ngươi làm, đã đều làm. Nhớ kỹ Gia Gia nói cho ngươi lời nói, ngươi cho mình gánh thực sự quá nặng đi, có đôi khi, ngươi phải học được buông tay. Còn có, mặc kệ đến lúc nào, ngươi cũng là ta Khương Vạn Lý tôn tử. Thoại âm rơi xuống, Khương Vạn Lý đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng điểm vào Khương Vân mi tâm. Đầu ngón tay chỗ, có vô số viên lóa mắt điểm sáng, một chút xíu dung nhập Khương Vân mi tâm. Mà theo những điểm sáng này tràn vào, Khương Vạn Lý thân hình lại là trở nên thời gian dần trôi qua trong suốt lên, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng thủy chung mang theo nụ cười hiền lành. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, để Khương Vạn Lý nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, Hồng Chân Nhất mở mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Huyền Thông, không hề bận tâm trên mặt, khó được lộ ra một tia kích động. Hắn ở chỗ này trấn thủ đã quá lâu thời gian, loại trừ Thiếu Tôn bên ngoài, trước mắt Huyền Thông là hắn trong mấy năm nay, nhìn thấy một cái duy nhất cổ tộc tộc nhân. Bất quá, cái này tia kích động thoáng qua liền mất, Hồng Chân Nhất nhưng lại một lần nữa nghiêm mặt, đưa tay liền là ba viên đan dược ném về Huyền Thông nói, ngươi tốt nhất nhìn kỹ một chút có phải hay không thiên cổ đan. Chớ ăn sai dược, đến lúc đó còn nói ta hại ngươi. Huyền Thông đưa tay nắm chặt ba viên đan dược, tự nhiên lập tức liền có thể phán đoán ra cái này xác thực liền là thiên cổ đan. Mà đối với Hồng Chân Nhất thái độ, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, không chút khách khí khoanh chân ngồi ở Hồng Chân Nhất trước mặt, mỉm cười mà nói, lão Hồng, không phải ta không tin tưởng ngươi, mà là ngươi cũng biết, ta cùng huynh đệ của ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cực sâu. Mặc dù tất cả mọi người cho là hắn đã chết, nhưng là trừ phi ta tìm tới xác thực chứng cứ, bằng không mà nói, ta có phải hay không hội, sẽ, hồi trở lại cổ tộc. Nghe được Huyền Thông lần này xem như thôi tâm trí phúc lời nói, Hồng Chân Nhất sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút, thật sự là hắn biết Huyền Thông cùng hắn huynh đệ ở giữa tình cảm chi sâu. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói, ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, mà ta tìm không thấy, đây chẳng phải là nói rõ ta rất vô năng. Ha ha! Huyền Thông cất tiếng cười to nói, chúng ta huyền tộc thông huyền chi lực, vốn sẽ phải so với các ngươi hồng tộc lực lượng cao minh một chút, cái này ngươi không thừa nhận đều không được. Hồng Chân Nhất tức giận, tốt, ngươi tranh thủ thời gian nuốt vào thiên cổ đan, chữa trị xong thương thế của ngươi, nhanh đi tìm ngươi huynh đệ đi. Nếu là chậm thêm điểm, chỉ sợ cái này đạo vực liền muốn biến mất, đến lúc đó, ta xem ngươi đi nơi nào tìm. Đạo vực biến mất. Huyền Thông không nhịn được nao nao, thần thức đã hướng về ngoại giới đạo vực tràn ngập mà đi, trên mặt vẻ không hiểu hỏi, cái này đạo vực không phải hảo hảo sao? Cũng không có đến kết thúc thời điểm, vì sao lại biến mất? Hồng Chân Nhất thản nhiên nói, bởi vì có người muốn giết mảnh này đạo vực tạo ra yêu, yêu nhất chết, đạo vực cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Ai Huyền Thông nhăn nhăn lông mày nói, mảnh này đạo vực, là cơ không phàm sáng tạo, cho dù ngay cả chúng ta cổ tộc cũng không dám đơn giản hủy đi mảnh này đạo vực. Ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám giết cái này đạo vực chi yêu chẳng lẽ là thiên tộc. Hồng Chân Nhất lắc lắc đầu nói, là ai sáng tạo mảnh này đạo vực, dĩ nhiên chính là do ai đến hủy diệt. Huyền Thông rốt cuộc hiểu rõ Hồng Chân Nhất lời nói bên trong ý tứ, cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nói là, Cơ Không Phàm chẳng lẽ ngươi đã tìm tới hắn? Hồng Chân Nhất trên mặt lộ ra đắc ý chi sắp nói, ta cơ bản có thể xác định, hắn hẳn là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Huyền Thông bồi rồi nói, lão Hồng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết, người này đến cùng là ai? Giống như hắn thật sự là Cơ Không Phàm chuyển thế, kia nói không chừng ta có thể theo trên người hắn biết được huynh đệ của ta hạ lạc. Hồng Chân Nhất cố ý ho khan một tiếng mới nói tiếp, hắn gọi Khương Vân. Nhưng mà, hắn vừa mới mở ra cái đầu, tự bị Huyền Thông không chút khách khí ngắt lời nói, ngươi nói hắn kêu cái gì? Khương Vân. Hồng Chân Nhất bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ lại, ngươi còn biết hắn? Huyền Thông đưa tay giương lên, không trung đã xuất hiện một cái hư ảo người trẻ tuổi thân ảnh nói, giống như ngươi nói Khương Vân là hắn, vậy ta còn thật nhận biết. Nhìn xem kia hư ảo tuổi trẻ thân ảnh, lúc này đến phiên Hồng Chân Nhất trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói, ngươi vậy mà cũng biết hắn tiểu tử này, làm sao chưa từng có cùng ta nhắc qua. Huyền Thông tiếp tục nhíu lại lông mày nói, ngươi nói, hắn liền là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Ân, không dám nói 100% xác định, nhưng ít ra có 8-9 thành nắm chắc. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hồng Chân Nhất không nói gì, thẳng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, tại hắn cùng Huyền Thông trước mặt, tự xuất hiện một bức tranh, trong tấm hình, có một cái cự đại chín màu màn hào quang. Huyền Thông chưa hề từng tiến vào mảnh này đạo vực, tự nhiên không biết cái này chín màu màn hào quang lại là cái gì địa phương. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đột nhiên chi gian, hắn mục quang lại là có chút ngưng tụ. Bởi vì tại kia màn hào quang phía trên, đông nhiên không hiểu xuất hiện một cái nho nhỏ động. Cái này động thực sự quá nhỏ, không chút nào thu hút. Giống như Huyền Thông là đứng tại màn hào quang trước đó, như vậy có lẽ hắn căn bản sẽ không chú ý tới cái lô nhỏ này. Nhưng là bây giờ Hồng Chân Nhất đem toàn bộ chín màu màn hào quang đều ngưng xúc thành lớn chừng bàn tay, rõ ràng hiện ra tại hắn trước mặt, này mới khiến hắn có thể thấy rõ ràng cái lỗ nhỏ này. Hồng Chân Nhất tự nhiên cũng nhìn thấy cái lỗ nhỏ này, đồng dạng mục quang ngưng tụ, không hiểu nhìn xem cái hang nhỏ kia. Còn không đợi hắn hiểu được đây là có chuyện gì thời điểm, Huyền Thông trong mắt lại là bỗng nhiên bạo phát ra hai đạo lạnh thấu xương hàn quang, trên thân thể càng là hiện ra cường đại chiến ý. Ngươi thế nào? Đối với Huyền Thông đột nhiên biến hóa, Hồng Chân Nhất là không hiểu ra sao, mà Huyền Thông cười lạnh nói, lão Hồng, ngươi thế nhưng là có chút thất trách. Có ý tứ gì? Có thiên tộc người xuất thủ. Nghe xong câu nói này, Hồng Chân Nhất con mắt lập tức đột nhiên trợn to nói, không có khả năng, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, cái lỗ nhỏ này, là thiên tộc người xuất thủ đưa đến đi. Huyền Thông lạnh lùng nói, ngươi không phát hiện được cũng bình thường, giống như nếu đổi lại là cái khác thiên tộc người, ta chỉ sợ cũng không cảm ứng được. Nhưng là vị này thiên tộc người, cùng ta xem như bạn cũ. Là ai? Huyền Thông đột nhiên mở ra bàn tay, đem trong tay ba viên thiên cổ đan, cùng nhau đổ vào trong miệng, mới khe khẽ phun ra hai chữ, ngộ hiểm. Thoại âm rơi xuống, Huyền Thông đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, chỉ còn lại thanh âm của hắn tại Hồng Chân Nhất bên thai tiếp tục vang vọng, ngươi không phải ngộ hiểm đối thủ, tiểu tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Ta thay ngươi thu thập hắn, cũng coi là báo đáp ngươi kia ba viên thiên cổ đan ân tình. Phá vỡ. Giờ này khắc này, Tiểu Hà bản tôn cũng đồng dạng thấy được kia màn hào quang phía trên lộ ra lỗ nhỏ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới ngươi mộng hiểm thật đúng là có thể phá vỡ cái này màn hào quang. Cái động nhỏ này, dĩ nhiên chính là mộng hiểm xuất thủ phá vỡ. Bất quá ngay sau đó, Tiểu Hà sắc mặt đống nhiên biến đổi nói, không tốt, cổ tộc người phát hiện, nhanh, thu hồi ngươi lực lượng. Nhưng mà mộng hiểm lại là hưng phấn nói, bạch cô nương, còn được làm phiền ngươi giúp ta ngăn trở vị này cổ tộc người. Bởi vì ta còn có chút sự tình muốn làm. Tiểu Hà sửng sốt nói, ngươi có chuyện gì? Ngộng Yểm không đáp phản hỏi, bạch cô nương, ngươi có thể biết ngươi thần thức vì cái gì vô pháp tiến vào cái này màn hào quang sao? Cái này một mực là Tiểu Hà cảm thấy không hiểu địa phương, không rõ cái này màn hào quang đến cùng là cái gì chỗ, lại có thể để cho mình vô pháp tiến vào, cho nên nàng lắc lắc đầu nói, không biết. Cái này màn hào quang, là mộng cảnh. Chương 2464, một công nhiều việc. Ngọc Yểm mục quang thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hào quang tiếp tục nói ra, cái này màn hào quang bên trong, có một vị đồng dạng tinh thông mộng chi lực người, bố trí ra cái mộng cảnh này. Mà chỉ có thu hoạch được hắn cho phép người, mới có thể tiến nhập trong đó. Tiểu Hà rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình vô pháp tiến vào cái này màn hào quang bên trong. Mặc dù nàng là thiên tộc, thực lực cũng là không yếu, nhưng cũng không phải thật liền là không gì làm không được. Mộng chi lực chính là nàng căn bản chưa từng hiểu rõ một loại lực lượng. Chỉ bất quá. Tiểu Hà vẫn như cũ không hiểu hỏi, cho dù là hắn cũng tinh thông ngộng chi lực, nhưng tinh thông ngộng chi lực nhiều người, hắn cùng ngươi có thể có quan hệ gì? Ngộng Nghiễm khẽ mỉm cười nói, giống như vẹn vẹn chỉ là phổ thông ngộng chi lực, vậy cùng ta đích thật là không có cái gì quan hệ, nhưng là cái này ngộng chi lực bên trong, vậy mà đã bao hàm một tia thiên chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, ngộng cảnh này mới có thể cực kỳ chân thực cùng cường đại. Mà dựa theo ta thiên tộc cùng cổ tộc quy củ, đối với dạng này người, chúng ta là nhất định muốn bắt lấy. Ngộng Nghiễm câu nói này, để Tiểu Hà lập tức sững sờ tại nơi đó. Hoàn toàn chính xác, đây là thiên cổ hai tộc chung nhau chế định hạ quy củ. Thiên chi lực, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng lực lượng. Tại thiên cổ hai tộc xem ra, loại trừ chính mình hai cái này cường đại nhất tộc đàn bên ngoài, cái khác bất luận cái gì tộc đàn cũng không xứng có được dạng này lực lượng. Một khi phát hiện có được thiên chi lực người, như vậy thiên cổ hai tộc có thể coi thường cái khác bất luận cái gì quy củ, cần phải đem dạng này người bắt lại. Hoặc là tước đoạt hắn thiên chi lực, hoặc là đem nó triệt để diệt sát. Bởi vậy, Ngộng Nghiễm hoàn toàn là không có sợ hãi. Đến lúc này, cho dù Tiểu Hà không quan tâm hắn, mặc dù có cổ tộc người đến đây ngăn cản, nhưng là chỉ cần hắn có thể bắt lấy cái này có được thiên chi lực người, như vậy chẳng những có thể triệt tiêu hắn tự tiện xuất thủ sai lầm, mà lại ngược lại còn có thể thu hoạch được khen thưởng. Càng quan trọng hơn là, Ngộng Nghiễm cũng đã nhìn thấy, kia nằm tại màn hào quang chính giữa, hai mắt nhắm nghiền Khương Vân. Lần trước Ngộng Nghiễm chẳng những bị Khương Vân theo trong tay của mình đào tẩu, hơn nữa còn phản qua tướng đến chính mình kích thương, đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, để hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới, bây giờ chính mình vậy mà lại tại cái mộng cảnh này bên trong thấy được Khương Vân. Lại thêm, có thiên cổ hai tộc quy củ làm cậy vào, đây chính là hắn thu thập Khương Vân, rửa sạch nhục nhã tốt đẹp cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc này, Tiểu Hà sắc mặt đỗng nhiên phát lạnh nói, Ngộng Nghiễm, kỳ thật ngươi đã sớm nhìn ra cái này màn hào quang là giấc mộng cảnh. Đúng hay không? Hoàn toàn chính xác, Ngộng Nghiễm khi nhìn đến cái này màn hào quang lần đầu tiên, liền đã ẩn ẩn đoán được đây là một giấc mơ, cũng làm cho hắn có hiếu kỳ chi tâm. Loại trừ chính mình mộng tộc bên ngoài, chỉ là một tòa cấp thấp đạo vực bên trong lại có người có thể nắm giữ cao thâm như vậy mộng chi lực, hắn cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà khi hắn dùng thần thức bao trùm màn hào quang thời điểm, càng là tại màn hào quang bên trong cảm nhận được một tia thiên chi lực, để hắn chân chính cảm nhận được giật mình. Theo lúc kia bắt đầu, Ngộng Nghiễm mục đích liền đã không còn là đơn thuần là Tiểu Hà hỗ trợ, mà là muốn bắt lấy bố trí ra cái mộng cảnh này người. Cứ như vậy, hắn liền có thể lập xuống đại công, thu hoạch được khen thưởng, đồng thời không cần lo lắng bị Tiểu Hà nắm được cán sự tình, một công nhiều việc. Mặc dù bị Tiểu Hà điểm phá, nhưng Ngộng Nghiễm đương nhiên sẽ không thừa nhận, cười gần nói, Bạch cô nương thật sự là quá để mắt ta, liền Bạch cô nương đều không thể nhìn ra đó là cái mộng cảnh, ta lại như thế nào có thể nhìn ra được, cổ tộc người đến. Ừm, tới lại là hắn. Ngộng Nghiễm nói một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bởi vì kia mang theo bừng bừng sát khí huyền thông, đã xuất hiện ở màn hào quang bên cạnh. Bạch cô nương, còn xin xuất thủ ngăn lại người này, chờ ta đem kia có được thiên chi lực người sau khi nắm được, công lao ta cùng Bạch cô nương chia đều. Nhận ra huyền thông, Ngộng Nghiễm tiểu biết muốn bằng vào thiên cổ hai tộc quy củ đến ngăn trở đối phương là không thể nào chuyện. Bởi vì huyền thông đối với mình hận thấu xương. Dù là bước lên trái với quy củ hậu quả, huyền thông cũng thế tất hội, sẽ, trước đối phó chính mình. Huống chi, huyền thông căn bản cũng không phải là cái thủ quy củ người. Bằng không, năm đó hắn lại sao dám len lén lẻn vào thiên tộc, theo thiên tộc chi môn tiến vào vực ngoại chiến trường. Hiện tại, Ngộng Nghiễm chỉ muốn trước bắt được Khương Vân, bắt được cái kia bố trí mộng cảnh người, sau đó tốt lại truyền tâm đối phó huyền thông. Mà hắn tự nhiên chỉ có thể đem ngăn lại huyền thông hy vọng ký thác vào Tiểu Hà trên thân. Chỉ tiếc. Hắn cũng không nhìn thấy, Tiểu Hà con mắt có chút nhất chuyển, trong mắt vậy mà cũng lộ ra một tia sát khí. Nguyên bản dựa theo Tiểu Hà dự định, là lừa gạt Ngộng Nghiễm phá khai quang cháo, sau đó liền đem hắn chi đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này bố trí màn hào quang người vậy mà có được thiên chi lực, để Ngộng Nghiễm động lòng tham. Giống như Ngộng Nghiễm thật chỉ là muốn bắt lấy bố trí mộng cảnh người, nhỏ như vậy Hà có lẽ sẽ giúp hắn, nhưng là Tiểu Hà rất rõ ràng, Ngộng Nghiễm khẳng định cũng đã phát hiện Khương Vân. Mà Ngộng Nghiễm cùng Khương Vân chi gian kết thù quá trình, Tiểu Hà thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy, Tiểu Hà đương nhiên không nguyện ý giúp đỡ Ngộng Nghiễm ngăn lại huyền thông, thậm chí nàng đều muốn ra tay đuổi đi Ngộng Nghiễm. Chỉ là, giống như Tiểu Hà đột nhiên đối Ngộng Nghiễm xuất thủ, kia cho dù lấy nàng thân phận, cũng không có khả năng đem việc này đè xuống dưới. Một khi bị thiên tộc biết được, loại kia đãi nàng, sẽ là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Bạch cô nương, còn xin mau chóng, kia huyền thông đã tới. Đúng lúc này, Ngộng Nghiễm thanh âm vang lên lần nữa. Mà Tiểu Hà con mắt hơi chuyển động nói, ngươi cũng biết, thân phận của ta không thể chân chính xuất thủ, bằng không, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn phát thiên cổ hai tộc đại chiến, sở dĩ ta chỉ có thể vây khốn hắn, ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Ngộng Yểm ngược lại là không có hoài nghi Tiểu Hà câu nói này, bởi vì Tiểu Hà nói sự thật. Chính mình cùng Huyền Thông đại chiến, dù là đánh nhau chết sống, cũng sẽ không gây nên quá lớn hậu quả. Bởi vì chính mình Mộng tộc cùng Huyền Thông sở thuộc huyền tộc, đều chỉ là thiên cổ hai tộc gần như hạng chót phân tộc. Nhưng nếu như thân là thiên tộc đệ nhất phân tộc Bạch tộc xuất thủ tham gia, đả thương hoặc là giết Huyền Thông, kia thế tất sẽ khiến cổ tộc đệ nhất phân tộc Càn tộc bất mãn. Hai đại đệ nhất phân tộc ở giữa mâu thuẫn, hơi xử lý bất đương, liền sẽ chân chính dẫn phát thiên cổ hai tộc đại chiến. Huống chi, Tiểu Hà thân phận là không phải là so tầm thường, nàng cũng không phải phổ thông phân tộc tộc nhân. Bởi vậy, Ngộng Yểm chỉ có thể gật đầu nói, vậy liền phiền phức Bạch cô nương kéo dài hắn một chút thời gian. Tiểu Hà mỉm cười, đầu ngón tay giương lên, một đóa hà hoa trống rông xuất hiện, bị nàng ném vào trong bàn cờ. Hà hoa vừa mới không có vào bàn cờ, cũng đã nổ tung, có thể dùng nguyên bản đen nhánh giới phùng bên trong, thình lình hóa thành một mảnh sóng biếc mênh mang hồ nước. Chính mang theo sát khí mà đến, đã chuẩn bị xuất thủ Huyền Thông, lập tức lâm vào trong hồ nước, vô pháp tiến lên. Mà cùng này đồng thời, Tiểu Hà phân thân lại là lặng yên mở miệng, thanh âm trực tiếp đưa vào Hồng Chân Nhất bên tai, cổ tộc tộc nhân, hiện tại Mộng Yểm muốn giết Khương Vân. Giống như ngươi muốn cứu Khương Vân, như vậy nhanh chóng cùng Huyền Thông liên thủ, phá vỡ cái này sóng biếc mênh mang, ngăn cản Mộng Yểm. Thời khắc này Hồng Chân Nhất vẫn như cũ đợi tại cửa vào chỗ. Bởi vì hắn biết mình xác thực không phải là Mộng Yểm đối thủ, sở dĩ chỉ là dùng thần thức chú ý Huyền Thông tình huống. Mà nghe được Tiểu Hà thanh âm, để hắn không nhịn được nao nao. Hắn có thể nhìn ra được, ngăn trở Huyền Thông tất nhiên cũng là thiên tộc người, thế nhưng là đối phương vậy mà lại trong bóng tối thông chi chính mình, để cho mình cùng Huyền Thông liên thủ, đi đối phó Ngọc Yểm. Mà lại, mục đích của đối phương vẫn là vì muốn cứu Khương Vân. Cái này thật sự là quá mức cổ quái, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời giật mình tại nơi đó, hoài nghi này lại không phải là thiên tộc bày một cái bẫy. Cho đến Tiểu Hà thanh âm vang lên lần nữa, chớ do dự, lại do dự, Khương Vân liền phải chết. Hơi trầm ngâm, Hồng Chân Nhất cắn răng một cái phía dưới, rốt cục tay giơ lên, hướng phía màn hào quang một chỉ điểm ra. Ngộng Yểm căn bản liền sẽ không nghĩ đến, Tiểu Hà vậy mà lại cùng cổ tộc người hợp tác, giờ phút này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào trong ngộng cảnh. Khương Vạn Lý đã thu hồi điểm tại Khương Vân mi tâm ngón tay, kia hư ảo thân hình đứng lên, ngưng thần nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Ngộng Yểm nói, các hạ là ai? Chương 2465, Thận Mộng Vô Gian. Đối mặt Khương Vạn Lý vấn đề, Ngộng Yểm căn bản không thêm để ý tới, mà là chỉ một ngón tay nằm dưới đất Khương Vân nói, ngươi hẳn là tiểu tử này trưởng bối đi. Xem ra, ngươi tựa hồ là vì trợ giúp tiểu tử này, mà chuẩn bị hy sinh sinh mệnh của mình, thật là khiến người ta cảm động a. Bất quá, gặp ta, ngươi muốn chết cũng không chết được, ta sẽ đem ngươi cùng tiểu tử này cùng nhau bắt về. Nhập ngộng. Ngộng Yểm mi tâm chỗ, đột nhiên có một đạo quang mang bắn ra, như là một tấm lưới ánh sáng, hướng về Khương Vân cùng Khương Vạn Lý bao phủ tới. Ngộng Yểm là thiên tộc tộc nhân, phụ trách chấn thủ thiên tộc đại môn, thực lực tự nhiên vô cùng cường hãn. Mặc dù xuất hiện tại Khương Vạn Lý trước mặt cũng không phải là hắn bản tôn, nhưng cho dù thực lực như vậy cũng không phải bây giờ Khương Vạn Lý đủ khả năng chống lại. Nhất là cảm nhận được quang mang kia bên trong ẩn chứa đồng dạng mộng chi lực, Khương Vạn Lý sắc mặt đã trở nên ngưng trọng vô cùng, trong miệng thốt ra bốn chữ, Thận Mộng Vô Gian. Thoại âm rơi xuống, Khương Vạn Lý kia hư ảo thân thể đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số viên như là tinh quang điểm sáng. Nhưng là giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện viền kia khỏa nhỏ như bụi bặm điểm sáng bên trong, thình lình riêng phần mình có một bóng người ngồi xếp bằng. Những bóng người này, liền là lúc trước biến mất Khương tộc tộc nhân. Giờ này khắc này, mỗi người bọn họ cũng mở miệng ba, trong miệng thốt ra một đạo thở dài, những này thở dài bên trong cũng đồng dạng bao hàm vô số viên mông lung điểm sáng. Tất cả ánh sáng điểm, hội tụ ở cùng nhau về sau, tản ra một cỗ khổng lồ khí tức, cũng làm cho mảnh này chống trải hư vô trở nên kỳ quái, lộng lẫy. Ngay sau đó, tất cả ánh sáng điểm tất cả đều tuôn hướng Khương Vân, đem Khương Vân hoàn toàn bao phủ, có thể dùng thân thể của hắn lập tức trở nên mông lung, cho đến biến mất không còn tăm tích. Vâng! Đúng lúc này, Ngộng Yểm mi tâm ấn ký bên trong bắn ra quang mang rốt cục đâm vào những điểm sáng này phía trên, phát ra nổ rung trời. Sát na chi gian, Ngộng Yểm trước mắt thình lình xuất hiện vô số cái phân loạn hình tượng, ùn ùn kéo đến. Mà mỗi một cái trong tấm hình, Ngộng Yểm đều thấy được một cái ngủ say Khương Vân. Cho Ngộng Yểm cảm giác tiểu phảng phất Khương Vân hóa thân ngàn vạn. Giống như đổi thành những người khác, vẹn vẹn nhìn thấy những hình ảnh này, tuyệt đối liền sẽ có hoa mắt cảm giác, mà muốn theo những hình ảnh này bên trong lại tìm đến chân chính Khương Vân, càng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, Ngộng Yểm lại là lông mày nhướng lên nói, nguyên lai là thật tộc, khó trách tinh thông ngộng chi lực. Chiêu này Thận Mộng Vô Gian cũng hoàn toàn chính xác có chút đáng xem, lại có thể đem Khương Vân giấu vào trong các ngươi một người trong ngộng. Chỉ tiếc, các ngươi gặp phải là ta, tại ta mộng tộc trước mặt, cái khác hết thể mộng chi thuật, đều là múa dịu qua mắt thợ. Đã các ngươi như thế yêu thích nằm mơ, vậy ta liền để các ngươi làm một cái vĩnh viễn tỉnh không đến ác ngộng. Ngay sau đó, mộng yểm trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, an ngộng. Ông! Một chữ lối ra, mộng yểm trong mi tâm, kia yểm chữ ấn ký đột nhiên nổi lên, từ trong đó càng là xông ra một đoàn hắc vụ, điên cuồng hướng về bốn phía bao phủ đi, trong nháy mắt liền để mảnh này bị vô số điểm sáng tràn ngập hư vô trở nên đen nhánh vô cùng. Tại cái này đen nhánh bên trong, những điểm sáng kia bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ không ngừng biến mất. Tiêu phảng phất hắc ám bên trong cất giấu một cái quái thú, chính há to miệng, đem những điểm sáng này trở thành đồ ăn, từng cái nuốt vào. Mà mỗi một cái điểm sáng tại biến mất trước đó, trong đó cái kia ngủ say Khương Vân đều sẽ đột nhiên nhảy lên, trên mặt ngũ quan vặn mèo, lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, tiêu phảng phất là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Nhưng bọn hắn hai mắt nhưng thủy chung là gắt gao nhắm, vô pháp mở ra. Cứ như vậy, vẹn vẹn mấy tức về sau, vô số điểm sáng chỉ còn lại trên trăm cái tả hữu thời điểm. Trong đó một điểm sáng bên trong Khương Vân rốt cục đột nhiên mở mắt, trong mắt cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Những cái kia lúc trước bị ta nuốt vào, cũng đều là ngươi Thận tộc tộc nhân đi. Mộng yểm kia băng lãnh thanh âm cũng từ trong bóng tối truyền ra, hy sinh bọn hắn, đi cứu tiểu tử này, đáng ra không? Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao các ngươi đều sẽ vĩnh viễn lâm vào trong cơn ác ngộng, một cái đều trốn không thoát. Tại mộng yểm tiếng nói chuyện bên trong, lại có mấy mười cái điểm sáng biến mất không còn tăm tích. Điều này cũng làm cho kia trận mở trong mắt Khương Vân, khôi phục thành Khương Vạn Lý dáng vẻ, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, Vân Hoa Tử, ra ra lần này chỉ sợ là bảo hộ không được ngươi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vạn Lý đã chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, lại là có một cái khác thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại cái này hắc ám bên trong vang lên, Mộng Yểm, ngươi cũng trốn không thoát. Nghe được thanh âm này, toàn bộ hắc ám đều là khẽ run lên. Mà ngay sau đó, hắc ám liền như là như thủy triều hướng về hai bên điên cuồng lui tản ra, lộ ra trong đó Ngộng Yểm cùng Huyền Thông. Bạch cô nương. Trong đỉnh giữa hồ, Ngộng Yểm tức hồn hển nhìn về phía một bên Tiểu Hà nói, ta lập tức liền có thể bắt lấy người kia, Huyền Thông làm sao xông vào. Đến lúc này, Ngộng Yểm biết, kế hoạch của mình đã thất bại. Đã Huyền Thông đã đến, kia trừ phi là chính mình bản tôn xuất hiện, bằng không mà nói, chính mình cô kia phân thân căn bản không thể nào là Huyền Thông đối thủ. Dù sao Huyền Thông xuất hiện thế nhưng là bản tôn. Mà mình cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho chính mình bản tôn trong nháy mắt từ nơi này, đuổi tới mộng cảnh kia bên trong. Nghe được Mộng Yểm trách cứ, Tiểu Hà lập tức đem mặt nghiêm nói, Mộng Yểm, ta đã giúp ngươi kéo dài thời gian. Chỉ là ta không nghĩ tới, cổ tộc vậy mà lại có hai người đồng thời xuất thủ, phá vỡ của ta thần thông. Mặt khác Tiểu Hà đông nhiên nhướng mày nói, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, cái này Huyền Thông, vì sao lại đối ngươi có như thế lớn hận ý? Mộng Yểm trên mặt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, nhưng chợt khôi phục bình thường nói, năm đó hắn chui vào tộc ta, tự tiện xông vào ta thiên tộc chi môn, bị ta đánh thành tổn thương, cho nên đối ta từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Tiểu Hà lắc lắc đầu nói, hắn chui vào thiên tộc, tự tiện xông vào ta thiên tộc chi môn, ngươi đừng nói đem hắn đả thương, ngươi liền xem như đem hắn đánh chết, hắn cũng không nên đối ngươi có như thế lớn hận ý. Bởi vì bản này liền là hắn không đúng trước, cũng là chức trách sở tại của ngươi. Thế nhưng là, ta nhìn hắn đối ngươi hận ý, tựa hồ cũng không phải là bởi vì chuyện này a. Mộng Yểm cười khan một tiếng nói, cổ tộc người không đều là xưa nay đã như vậy, có thủ tất báo sao. Mộng Yểm đông nhiên đối Tiểu Hà liền ôm quyền nói, bạch cô nương, mộng cảnh như là đã bị ta phá vỡ, cái này cũng không có ta chuyện gì, mộng mô cáo từ trước. Sau khi nói xong, Mộng Yểm căn bản không chờ Tiểu Hà mở miệng, thân hình thoát một cái, đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi để ý chính mình cái kia phân thân. Nhìn xem Mộng Yểm bóng lưng rời đi, Tiểu Hà sắc mặt buông lỏng, cười đáp ý ra tiếng tới. Kỳ thật, nàng đối với Huyền Thông vì cái gì đối Mộng Yểm có lớn như vậy hận ý, căn bản không quan tâm chút nào. Nàng chỉ là coi đây là lấy cớ, đem Mộng Yểm đẩy ra. Bây giờ mộng cảnh đã mở, phân thân của mình có thể tiến vào bên trong. Nếu để cho Mộng Yểm trông thấy phân thân của mình, kia đối chính mình tới nói, lại là một kiện chuyện phiền toái. Trong mộng cảnh, Huyền Thông đã cầm bị bản tôn từ bỏ Mộng Yểm phân thân, lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Năm đó, là ngươi nói cho ta, có thể để cho ta theo ngươi nơi đó len lén tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhưng là, ta không nghĩ tới, tại ta bỏ ra lớn như vậy đại giới về sau, ngươi lại lật lọng, thậm chí thừa cơ đánh lén tại ta, đem ta đánh thành trọng thương, để cho ta thương thế đến nay chưa thể khỏi hẳn. Mộng Yểm a Mộng Yểm, những năm gần đây, ta thế nhưng là từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ ngươi phần này đại ân, nghĩ đến như thế nào mới có thể báo đáp ân tình của ngươi. Hôm nay, mặc dù tới vẹn vẹn chỉ là phân thân của ngươi, nhưng là ta trước hết diệt ngươi cỗ này phân thân, xem như là thu lấy một điểm lợi tức, chờ đến ngày khác, ta tất nhiên sẽ giết ngươi bản tôn. Ngọc Yểm phân thân đã rất thẳng thắn từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Nhưng mà, ngay tại Huyền Thông chuẩn bị giết chết Ngọc Yểm cỗ này phân thân thời điểm, Khương Vạn Lý thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên nói, tiền bối, còn xin khoan động thủ đã. Chương 2466, Ngọc nên tỉnh. Huyền Thông ánh mắt nhìn về phía đã theo điểm sáng bên trong đi ra Khương Vạn Lý nói, ngươi là ai? Khương Vạn Lý liền ôm quyền nói, tại hạ Khương Vạn Lý, thận tộc người. Huyền Thông khẽ cau mày nói, ngươi cũng họ Khương, vậy ngươi và Khương Vân là quan hệ như thế nào? Ta là gia gia của hắn. Nha. Nghe được Khương Vạn Lý báo ra thân phận, Huyền Thông trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít nói, ta cùng Khương Vân cũng coi là bằng hữu, không cần đa lễ. Chỉ là, ngươi vì cái gì không cho ta giết cái này mộng hiểm? Khương Vạn Lý thành khẩn nói, không dối gạt tiền bối, ta vốn là chuẩn bị đem ta thận tộc mộng chi lực chuyển cho Khương Vân, nhưng là vừa mới mộng hiểm xuất hiện, đem ta cắt ngang. Tin tưởng tiền bối cũng nhìn ra đến, bây giờ thời gian của ta đã không nhiều, cũng không có cách nào tiếp tục, bất quá, cái này mộng hiểm cũng nắm giữ mộng chi lực. Bởi vậy, ta cả gan khẩn cầu tiền bối, có thể hay không để cho ta đem cái này mộng hiểm lực lượng đưa cho Khương Vân, từ đó trợ giúp Khương Vân tăng lên một chút thực lực. Nói chuyện đồng thời, Khương Vạn Lý vung tay lên một cái, vẫn như cũ ngủ say Khương Vân cũng xuất hiện ở Huyền Thông trước mặt. Nghe được Khương Vạn Lý lời nói này, mộng hiểm phân thân đột nhiên mở mắt. Hắn bản tôn đem hắn từ bỏ, nhưng không có nghĩ tới có người có thể theo trên người hắn thu hoạch được mộng chi lực, thế nhưng là Khương Vạn Lý lại hiển nhiên có thể làm đến. Hắn vừa định mở miệng, cũng là bị Huyền Thông trước một bước trực tiếp phong ấn thân thể. Huyền Thông đã hiểu Khương Vạn Lý ý tứ, nhìn thoáng qua Khương Vân, thầm nghĩ, tiểu tử này đã nắm giữ thiên tộc chi lực, giống như lại đem ngộng hiểm lực lượng cho hắn, đối với hắn cũng thực sự là có chỗ trợ giúp. Mặc dù không biết tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không cơ không phàm chuyển thế, nhưng là giống như có thể cùng ngươi kết một thiện duyên, cũng không có cái gì chỗ xấu. Nghĩ tới đây, Huyền Thông mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vạn Lý nói, Khương Vân tại sao muốn giết cái này đạo vực chi yêu? Khương Vạn Lý đáp, bởi vì cái này đạo vực chi yêu, giết quá nhiều Khương Vân quan tâm người. Giống như cái này đạo vực chi yêu không chết, hắn về sau sẽ còn giết càng nhiều Khương Vân quan tâm người, thậm chí còn có thể giết Khương Vân. Đối với Khương Vân muốn giết đạo tôn, cho dù là Huyền Thông cũng không thể xuất thủ can thiệp, sở dĩ hắn cũng không tiếp tục đi tiếp tục truy vấn, gật đầu nói, ta đối mộng chi lực không phải hiểu rất rõ, nhưng xem ở ngươi là Khương Vân gia gia phân thượng, có biện pháp gì hay không có thể cứu ngươi. Khương Vạn Lý cười lắc lắc đầu nói, tiền bối hảo ý tâm lĩnh, có thể còn sống ta cũng không nguyện ý chết, nhưng là thật không có cách nào. Huống chi, cái chết của chúng ta, có thể trợ giúp Vân Hoa Tử hoàn thành tâm nguyện, có thể trợ giúp hắn tốt hơn sống sót, chúng ta cho dù chết rồi, cũng là đáng. Huyền Thông nhìn thật sâu một chút Khương Vạn Lý nói, Khương Vân có cái tốt ra ra. Thoại âm rơi xuống, Huyền Thông đã đem trong tay mộng hiểm phân thân trực tiếp ném cho Khương Vạn Lý nói, ngươi buông tay hành động đi. Sau khi nói xong, Huyền Thông lúc này quay người, bước nhanh mà rời đi. Đã không thể ngăn cản Khương Vân đi giết đạo tôn, như vậy hắn liền muốn tranh thủ thời gian thừa dịp cái này đạo vực có thể hủy diệt trước đó, nhìn xem có thể hay không tìm tới huynh đệ của mình. Khương Vạn Lý đối Huyền Thông bóng lưng rời đi, ôm quyền cúi đầu. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vạn Lý lúc này mới mang theo đã vô pháp động đậy mộng hiểm phân thân, đi tới Khương Vân bên cạnh nói, Vân Hoa Tử, vận khí của ngươi thật sự không tệ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi không thể thu được đến mộng chi lực, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có cái này tinh thông ngộng chi lực cường giả tự chui đầu vào lưới. Mặc dù ngộng chi lực cũng không có cái gì quá lớn, nhưng là giải khai thận lâu bí mật mấu chốt. Thận lâu, cố nhiên là tộc ta thánh vật, nhưng là chúng ta nhất tộc, nhưng Thủy Chung không sao biết được hiểu nó toàn bộ bí mật. Hiện tại, ta chỉ có thể hy vọng ngươi có thể giải khai toàn bộ nó bí mật. Vừa nói chuyện, Khương Vạn Lý một bên đã ngồi xuống Khương Vân bên cạnh, một tay nắm lấy mộng hiểm phân thân, một tay lần nữa điểm hướng về phía Khương Vân mi tâm. Từng viên điểm sáng theo Khương Vạn Lý cùng mộng hiểm trên thân lơ lửng mà lên, hướng về Khương Vân mi tâm tuân đi qua. Khương Vạn Lý cũng không biết, giờ này khắc này, ngay tại phía sau hắn, xuất hiện một cái mỹ lệ thiếu nữ, chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn cùng Khương Vân. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Tiểu Hà. Tại đem mộng hiểm chi sau khi đi, Tiểu Hà phân thân rốt cục tiến vào cái mộng cảnh này, thuận lợi tìm được Khương Vân, cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Nàng cũng không có đi quấy rầy Khương Vạn Lý, mà là đứng ở nơi đó nói một mình lấy nói. Nguyên lai, hắn là Khương Vân Gia Gia, là thần tộc. Thần tộc, ta nhớ được, ta giống như ở nơi nào thấy qua liên quan tới cái này tộc quần ghi chép, chỉ là, chưa từng có nghe nói qua cái này tộc đàn có thể nắm giữ thiên chi lực. Bất quá, hắn vì Khương Vân, vậy mà không tiếc hy sinh cả một tộc quần tộc nhân tính mệnh, tỉ mỉ chế tạo ra một cái khổng lồ như thế mộng cảnh, thật sự là dụng tâm lương khổ. Khương Vân, có đôi khi ta thật rất hâm mộ ngươi. Sau khi nói đến đây, Tiểu Hà lắc đầu, dừng lại không nói, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên cái kia thân hình đã càng lúc càng mở nhạt Khương Vạn Lý. Nàng biết, Khương Vạn Lý sẽ hoàn toàn biến mất, liền như là nàng biết Đông Phương Bắc, biết Tư Đồ Tĩnh sẽ chết tại lần này Khương Vân cùng đạo tôn đại chiến bên trong đồng dạng. Kết quả này, thật vô pháp cải biến sao? Trong miệng lẩm bẩm câu nói này, Tiểu Hà trong mắt lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng sát khí, bỗng nhiên quay người, cất bước rời khỏi nơi này, xuất hiện ở một cái trung niên nam tử trước mặt. Người trung niên này nam tử hai mắt nhắm nghiền, căn bản cũng không có phát giác được Tiểu Hà xuất hiện. Tiểu Hà mục quang băng lãnh nhìn xem hắn, chậm rãi giơ tay lên nói, ngươi chính là đạo tôn, chỉ cần đưa ngươi phong ấn, kia hết thảy kết quả, hẳn là tiểu đều có thể cải biến. Tiểu Hà bàn tay huyền tại không trung, lại chậm chạp không có rơi xuống. Nguyên bản, Tiểu Hà là từ đầu đến cuối không chịu, cũng là không thể tham gia đến đạo vực phân tranh bên trong, mà bây giờ nàng cải biến chủ ý. Thế nhưng là, nàng vẫn có chút do dự. Bởi vì hậu quả của việc làm như vậy, sẽ để cho nàng bị thiên cổ hai tộc chung nhau trách phạt. Vì một cái đắc tội qua thiên giả đại ca Khương Vân, đáng ra chính mình làm như vậy sao? Tiểu Hà nhắm mắt lại, trong đầu không bị khống chế nổi lên nàng tại vô danh hoang giới vượt qua kia đoạn thời quang. Kia đoạn đối với nàng tới nói, đầy đủ để nàng chân quý cùng ký ức cả đời mỹ hảo thời quang. Ta không phải là vì Khương Vân, ta là vì cái này đạo vực vô tội sinh linh, vì đã không còn người chết tại cuộc phân tranh này bên trong. Phong ấn cái này đạo tôn, ta chỉ là bị chút ít trách phạt mà thôi, nhưng lại có thể cứu vớt ước vạn sinh linh, đáng giá. Tại chính mình nỉ non âm thanh bên trong, Tiểu Hà mở mắt, nâng lên bàn tay rốt cục hướng về trước mặt đạo tôn rơi xuống. Nhưng mà... ngay tại Tiểu Hà bàn tay đụng chạm lấy đạo tôn thân thể sát na, bàn tay của nàng lại lần nữa đứng tại không trung, chỉ là lần này, cũng không phải là nàng muốn ngừng dưới, mà là bởi vì đạo tôn trên thân sáng lên một đoàn quang mang. Tiểu Hà trên mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, cười khổ nói, nguyên lai, kết quả này, thật không thể thay đổi. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, Khương Vạn Lý thân hình đã nhạt mắt thường đều nhanh muốn nhìn không thấy. Còn như mộng hiểm phân thân, càng là đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì... cỗ này phân thân vốn là bởi mộng chi lực ngưng tụ mà thành, bây giờ đã toàn bộ trải qua Khương Vạn Lý chi thủ, đưa cho Khương Vân. Nhìn xem vẫn như cũ ngủ say Khương Vân, Khương Vạn Lý trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói, Vân Hoa Tử, giấc mộng này, nên tỉnh. Khương Vạn Lý thanh âm, cùng cái kia nhạt đến cực hạn thân hình, rốt cục cùng nhau triệt để tiêu tán ra. Vâng! Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Khương Vạn Lý biến mất địa phương. Thình lình trống rỗng xuất hiện một tòa màu đen cự lâu, đem Khương Vân thân thể bao phủ. Cự trên lầu, hiện đầy đủ loại lít nha lít nhít văn lộ, nhất là tại cự lâu tối cao chỗ, càng là có mấy đạo vừa mới xuất hiện văn lộ, hình như một cái hiển hòa lão giả. Mà theo cự lâu xuất hiện, bốn phía màn hào quang, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, cho đến lộ ra một cái vẫn như cũ tràn ngập chín màu quang mang lớn như vậy không gian. Tại cái này không gian phía trên trong hư vô. Đạo tôn đông nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra sát khí ngập trời, lạnh lùng nói, đáng chết thanh minh ngộng, cuối cùng kết thúc. Khương Vân chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh lại. Chương 2467, trong ngộng nội dung. Mặc dù Khương Vân đã tỉnh, nhưng là hắn lại như cũ nằm ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn phía trên hư vô, không núp đích. Trong hai mắt, có hai hàng nước mắt theo khoe mắt chậm rãi trượt xuống, tích nhập dưới thân kia đồng dạng hư vô. Cái này một giấc, hắn ngủ rất thơm, nhưng là cái này một giấc. Hắn cũng ngủ được rất đau, bởi vì hắn trong giấc ngộng. Trong ngộng, hắn biết được đầu đuôi sự tình, biết được mình rốt cuộc kinh lịch cái gì. Cựu tộc chân chính thánh vật, nguyên bản đích thật là bị đạo tôn thu hoạch được, dẫn tới cái này vô đạo chi địa. Đạo tôn là có hay không có thể hoàn toàn trưởng khống cựu tộc thánh vật, Khương Vân không biết, nhưng là đạo tôn phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn không nên đem tất cả Khương tộc tộc nhân cùng Khương Vạn Lý nhốt ở cùng một chỗ, mà lại còn đem bọn hắn nhốt ở thận lâu bên trong. Khương Vạn Lý làm Khương tộc linh công, là toàn bộ Khương tộc trụ cột tinh thần, càng là thận lâu chân chính người điều khiển. Đem Khương Vạn Lý để vào thận lâu, liền như là đem con cá bỏ vào trong nước. Tại theo cái khác Khương tộc trong miệng của tộc nhân biết được những năm gần đây chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhất là liên quan tới Khương Vân tình huống về sau, Khương Vạn Lý lập tức ý thức được đạo tôn cùng Khương Vân chi gian, tất nhiên muốn phát sinh một trận cuối cùng đại chiến. Hắn càng ý thức được, đạo tôn trộm tới nhiều như vậy Sơn Hải chi tu cùng cựu tộc tộc nhân, lại không giết chết. Cũng hẳn là vì dẫn Khương Vân đến vô đạo chi địa, đồng thời thời điểm then chốt, có thể dùng đến áp chế Khương Vân. Giống như đổi thành những người khác, chưa hẳn liền sẽ đến, nhưng là Khương Vạn Lý đối với Khương Vân tính cách thật sự là hiểu rất rõ. Dù là Khương Vân biết nơi này rõ ràng liền là một cái bẫy, có thể làm những này hắn quan tâm người, Khương Vân cũng vẫn như cũ hội, sẽ không chút do dự nhảy vào cả bẫy. Bởi vậy, Khương Vạn Lý làm một cái quyết định, liền là mượn nhờ Thận Lâu chi lực, mượn nhờ sở hữu Khương tộc tộc nhân lực lượng, thi triển ra Thanh Minh Ngộng, bố trí ra một cái cự đại mộng cảnh. Lúc trước Khương Vạn Lý mang theo Khương Vân cùng Khương Nguyệt Nhu bọn người tiến về Sơn Hải giới thời điểm, vì phòng ngừa Khương thôn mọi người hội sẽ tiết lộ bí mật, tiểu vì bọn họ bố trí một cái Thanh Minh Ngộng, giấu đi trí nhớ của bọn hắn cùng tu vi, để bọn hắn tất cả đều tin tưởng chính mình là sinh trưởng ở địa phương Mãng Sơn người, để bọn hắn bồi bạn Khương Vân vượt qua thời gian 16 năm. Mà lần này Khương Vạn Lý bố trí cái mộng cảnh này, càng là bao gồm vô đạo chi địa bên trong, tính cả cựu tộc thánh vật cùng đạo tôn ở bên trong tất cả mọi người. Mặc kệ là tịch diệt cựu tộc tộc nhân, vẫn là đạo tôn thủ hạ cựu tộc, vẫn là những cái kia sơn hải chi tu, hoặc là cựu tiêu các loại, chờ, bốn vị tôn giả, thậm chí bao gồm Lữ Luân cùng Hoang Đồ hai vị này khí linh, tất cả đều đặt mình vào tại Thanh Minh Ngộng bên trong. Thanh Minh Ngộng, đặc điểm lớn nhất, liền là tỉnh dậy nằm mơ, tựa như ngộng không phải là ngộng. Tất cả mọi người vẫn như cũ có thể cùng hiện thực có liên hệ, vẫn như cũ có thể căn cứ từ mình ý nghĩ đi làm bất cứ chuyện gì, đến mức để đặt mình vào trong ngộng người, căn bản là không biết mình đang nằm mơ. Nguyên bản, cái này Thanh Minh Ngộng, thật là không có chút nào sơ hở. Lúc mới bắt đầu nhất, đạo tôn cũng là bị che tại trống bên trong, hoàn toàn không biết mình đã lâm vào Thanh Minh Ngộng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng hết thảy tất cả đều là bị chính mình một mực trường khống, không có khả năng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, sở dĩ tự lo bế quan, xung kích đạp hư cảnh. Giống như mộng cảnh một mực như thế phát triển tiếp, như vậy đến cuối cùng, Khương Vân thậm chí có khả năng binh không huyết nhận giết đạo tôn. Nhưng chỉ đáng tiếc, trận này Thanh Minh Ngộng, nhiều một cái biến số Liệp Yêu. Khương Vạn Lý cũng không biết Liệp Yêu tồn tại, cũng không có đem Liệp Yêu đặt vào đến Thanh Minh Ngộng bên trong. Tại Liệp Yêu tiến vào đạo vực về sau, tiểu bị đạo tôn phát hiện, đồng thời cảm nhận được Liệp Yêu trên thân tồn tại thiên tộc chi lực, thế là tiểu chủ động tìm được Liệp Yêu. Khi đó đạo tôn đang suy nghĩ như thế nào đối phó thánh tộc sự tình. Mà Liệp Yêu cũng vừa mới từ Hồng Chân Nhất nơi đó xin giúp đỡ bị chống cự, trong lòng tràn đầy vô tận hận ý. Đạo tôn xuất hiện, cùng biểu lộ mục đích của mình về sau, Liệp Yêu cùng đạo tôn ăn nhịp với nhau. Về sau, mọi chuyện cần thiết đều là bởi Liệp Yêu thay đạo tôn ra mặt, thu phục thánh tộc, dẫn đầu đạo thần điện người tiến về tiến đánh sơn hải giới. Bất quá, đạo tôn đương nhiên cũng không có khả năng đối Liệp Yêu hoàn toàn yên tâm cần thiết, mỗi lần qua một đoạn thời gian, hắn đều muốn cùng Liệp Yêu ước định gặp mặt một lần. Cũng chính là bởi vì một lần nào đó gặp mặt, đạo tôn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà cùng Liệp Yêu đã mất đi liên hệ, chính mình càng là vô pháp rời đi vô đạo chi địa, này mới khiến hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lâm vào Thanh Minh Ngộng bên trong. Đạo tôn đương nhiên không cam tâm bị Khương Vạn Lý dạng này bài bố, lại thêm, đạo tôn đồng dạng có được ngộng chi đạo, cho nên liền cùng Khương Vạn Lý tranh đoạt lên cái mộng cảnh này quyền khống chế. Tóm lại, đạo tôn tại dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Khương tộc phía dưới, lại còn thật bị hắn cưỡng ép cướp đi một phần mộng cảnh quyền khống chế, từ đó để hắn có thể can thiệp đến mộng cảnh biến hóa. Thế là, hắn đem cựu tộc thánh vật tách ra, thiết hạ trùng điệp cửa ải, đồng thời chế định thuộc về chính hắn quy tắc, chính là muốn để Khương Vân đi giết chóc sở hữu cựu tộc người, mới có thể từ từ rời đi cửa ải. Đối với đạo tôn cử động, Khương Vạn Lý căn bản không để ý tới, mặc cho đạo tôn đi làm ra đủ loại cải biến, mà cái này tại đạo tôn xem ra, tự nhiên cho rằng là Khương Vạn Lý là bất lực chống lại. Bất quá, Khương Vạn Lý chế định một đầu quy tắc, lại là để đạo tôn vô luận như thế nào đều không thể cải biến, cái kia chính là đạo tôn không thể trực tiếp đối Khương Vân xuất thủ. Làm Khương Vân đi vào vô đạo chi địa thời điểm, liền đã bước vào Thanh Minh Ngộng bên trong, trở thành trong ngộng một viên, đồng thời bắt đầu dựa theo Khương Vạn Lý cùng đạo tôn chế định song trọng quy tắc, bắt đầu từng tầng vượt quan. Bởi vì Thanh Minh Ngộng đặc điểm, thân ở trong ngộng người, sẽ không biết được chính mình là trong ngộng, sở dĩ bọn hắn đối mặt Khương Vân thời điểm, bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bất kỳ cái gì lựa chọn, mặc kệ là liều mạng đánh giết Khương Vân cũng tốt, vẫn là hy sinh chính mình thành toàn Khương Vân cũng được, cũng đều là hoàn toàn ra ngoài chính bọn hắn bản tâm, không có bất kỳ cái gì ngoại lai chi lực các bách. Tại Khương Vân tiến vào Thanh Minh Ngộng thời điểm, đạo tôn mới đầu còn ôm xem náo nhiệt tâm tính. Dù là những cái kia cựu tộc tộc nhân vì thành toàn Khương Vân, tất cả đều hy sinh, cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy kết quả. Hắn chỉ là đề phòng Khương Vạn Lý hội sẽ âm thầm ra tay can thiệp, thật không nghĩ đến, Khương Vạn Lý vậy mà thật từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, liền mặc cho Khương Vân một quan tiếp một quan sống qua Lữ Luân mang theo luân hồi chi thụ chấn thủ cửa ải. Khi đó đạo tôn rốt cục tỉnh lộ lại, Khương Vạn Lý sở dĩ không xuất thủ can thiệp nguyên nhân, cũng không phải là hắn không thể ra tay, mà là hắn tin tưởng tất cả cựu tộc hậu nhân, tin tưởng Tiêu Nhạc Thiên cùng Lữ Luân bọn người. Hắn tin tưởng những người này là sẽ vì thành toàn Khương Vân, không tiếc hy sinh, đồng thời mượn bọn hắn hy sinh, không ngừng trợ giúp Khương Vân tăng thực lực lên. Thậm chí, Đạo Tôn cũng hoài nghi, chính mình tranh đoạt đến đối với cái mộng cảnh này quyền khống chế, căn bản chính là Khương Vạn Lý cố ý đưa cho chính mình. Bởi vì giống như Khương Vạn Lý nói cho bọn hắn tình hình thực tế, để bọn hắn đi hy sinh tính mạng thành toàn Khương Vân, có lẽ bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Nhưng là tại loại này dồn vào tử địa tình huống phía dưới, để bọn hắn căn cứ riêng phần mình bản tâm đi làm ra lựa chọn, bọn hắn ngược lại càng muốn hy sinh chính mình. Cứ như vậy, Khương Vân rốt cục đi tới cửa ải cuối cùng, đi tới Khương tộc cửa ải, gặp được Khương Vạn Lý bọn hắn vì hắn bày ra một giấc mộng bên trong chi mộng. Chính như Khương Vạn Lý nói, hắn bố trí xuống trong mộng chi mộng mục đích, thứ nhất là vì nói cho Khương Vân thân thế, thứ hai là nghị khuyên bảo thoáng cái Khương Vân, thứ ba chính là muốn đem mộng chi lực đưa cho Khương Vân. Đây chính là chuyện toàn bộ đi qua. Thanh minh mộng bên trong, tất cả mọi người tử vong, kỳ thật đều là giả. Nhưng chỉ có Khương tộc ngoại lệ. Vì bố trí ra như thế một cái khổng lồ thanh minh mộng, vì vây khốn đạo tôn các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, toàn bộ Khương tộc cần hy sinh sở hữu tộc nhân sinh mệnh. Mặc dù không ít Khương tộc tộc nhân không nguyện ý làm như thế, liền như là lúc trước tịch tộc bên trong có người không nguyện ý cứu Đông Phương Bắc đồng dạng, nhưng là Khương tộc có Khương Vạn Lý tồn tại. Dù là Khương tộc người lại có bất luận cái gì bất mãn, bọn hắn cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nói ngắn gọn, Khương Vạn Lý dẫn theo Khương tộc tộc nhân, chân chính là dùng tính mạng của bọn hắn, trợ giúp Khương Vân cứu ra sở hữu cái khác Sơn Hải chi tu cùng cựu tộc hậu nhân, thành toàn Khương Vân. Chỉ có chính bọn hắn, tại ngộng tỉnh thời điểm, liền sẽ theo ngộng, cùng một chỗ tiêu tán. Hiện tại, Khương Vân tỉnh. Chương 2468, trận chiến cuối cùng. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có vô số bóng người, cũng ngay tại theo thứ tự tỉnh lại. Tiêu Nhạc Thiên, Hồn Thương, Lữ Luân, Hồn tộc tộc nhân. Sở hữu lúc trước tại Khương Vân vượt quan bên trong, mặc kệ là bị Khương Vân giết chết, vẫn là chính mình kính dâng ra sinh mệnh người, tất cả đều lần nữa thức tỉnh. Mà lại, bọn hắn vị trí, cũng không phải tại bọn hắn tử vong địa phương, mà là tập trung vào một cái thống nhất to như vậy không gian bên trong. Ta đây là ở đâu? Ta không phải đã chết rồi sao, làm sao hiện tại ta lại còn sống tới? Nơi này là cái gì địa phương, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng cái mang theo kinh ngạc thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả mọi người không khỏi là hai mặt nhìn nhau, phần lớn người trên mặt đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Bọn hắn rất rõ ràng nhớ rõ chính mình tử vong thời điểm tình hình, thậm chí vẫn như cũ có thể cảm nhận được tử vong thời điểm cái chủng loại kia thống khổ. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không rõ, vì cái gì bây giờ, chính mình lại khởi tử hoàn sinh. Nhất là xa xa một ngọn núi phía trên, đứng đấy vài bóng người. Càng là chau mày, đánh giá bốn phía. Mấy người này, là Hoang Viễn, Hồn Thiên, Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh. Dưới người bọn họ Sơn Phong dĩ nhiên chính là Đại Hoang Ngũ Phong. Mấy người bọn họ tại liên thủ phía dưới, vừa mới đem Đại Hoang Ngũ Phong đánh một lần nữa hóa thành một ngọn núi. Ngay sau đó, bốn phía trong hư vô liền có từng đạo quang mang chiếu vào, như là lưỡi dao, cho đến đem toàn bộ hư vô phá tan thành từng mảnh, lộ ra bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái này lớn như vậy không gian. Mà nhìn xem hiện ra trong mắt bọn hắn tình hình, bọn hắn cũng đều là một mặt vẻ mờ mịt. Chỉ có số ít người mang trên mặt minh ngộ chi sắc, tại quét một vòng bốn phía về sau, nhìn về phía sừng sững tại mảnh này không gian chính trung tâm tòa kia màu đen cự lâu. Thì như nói Lữ Luân, hắn thì thào nói, Thận Lâu. Xem ra, là Khương tộc mượn nhờ Thận Lâu chi lực, để chúng ta làm một cái thanh minh ngộng. Hắn giờ phút này, đã không còn là luân hồi chi thụ khí linh, mà là một lần nữa trở thành sống sờ sờ độc lập sinh mệnh. Bởi vì trong ngộng, hắn đã đem chính mình nhất tộc thánh vật luân hồi chi thụ hoàn chỉnh đưa cho Khương Vân. Còn có dược thần hồn thương, cặp kia bao hàm cơ trí mục quang tại kinh lịch chỉ chốc lát nghi hoặc về sau, cũng dần dần trở nên đến trong suốt. Mặc dù những người khác cũng không nghe thấy Lữ Luân nói một mình, nhưng khi trải qua một trận phân loạn về sau, tất cả mọi người mục quang cũng đều tập trung vào tòa kia màu đen cự trên lầu. Đến mức, bọn hắn đều không nhìn thấy, tại bọn hắn phía trên, Đạo Tôn thân ảnh đã nổi lên. Đạo Tôn, giống như những người khác, yên lặng nhìn chăm chú lên Thận Lâu. Cũng chỉ có hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, xảy ra chuyện gì, thậm chí Thanh Sở, bây giờ cái này Thận Lâu bên trong, có Khương Vân. Khương Vạn Lý, cho dù là chết rồi, cũng vẫn như cũ không yên lòng Khương Vân an nguy, sở dĩ cô ý dùng Thận Lâu bao phủ lại Khương Vân, tận chính mình sau cùng lực lượng, bảo hộ lấy Khương Vân. Khương Vân. Sau một lát, Đạo Tôn thanh âm rốt cục vang lên, dường như sấm sét tại cái này không gian bên trong nổ vang. Để hết thể mọi người thân thể đều là khẽ run lên, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Đạo Tôn. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra thần sắc bất động, có e ngại, có chấn kinh, có phẫn nộ. Nhất là Hoang Viễn cùng Hồn Thiên bọn người, càng là trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức xông lên bầu trời, đi cùng đạo tôn một trận chiến. Bất quá, nhưng không ai động, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đạo tôn trong miệng hô lên cái tên đó chủ nhân xuất hiện. Thật lâu bên trong, Khương Vân đã lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù hắn đã hiểu hết thể đi qua, mặc dù hắn biết Tiêu Nhạc Thiên cùng Dược Thần bọn hắn cũng còn sống, cái này vốn là hẳn là để hắn vô cùng cao hứng sự tình, nhưng trong lòng của hắn chỉ có bi thương nồng đậm. Bởi vì, Gia Gia không có ở đây, Khương Nguyệt Nhu không có ở đây, tất cả Khương thôn người đều không tại. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, chính mình gặp lại Gia Gia, gặp lại Nguyệt Nhu, gặp lại Khương thôn người thời điểm, sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng. Thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình gặp lại bọn hắn thời điểm, vậy mà lại là sau cùng xa nhau, lại chính là từ đó về sau, cũng không còn cách nào gặp nhau vĩnh biệt. Trước mắt của hắn phảng phất vẫn như cũ có thể nhìn thấy Gia Gia kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũ có thể nghe được Nguyệt Nhu trong miệng hô lên Vân ca ca, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Khương Lôi đánh vào trên bả vai mình một quyền kia trọng lượng. Mà điều này cũng làm cho hắn cỡ nào hy vọng, giấc mộng này, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh. Chỉ tiếc, mộng đã tỉnh. Đạo tôn thanh âm cũng là ở bên thai của hắn tinh tường vang lên, để hắn lần nữa mở mắt. Trong hai mắt bao hàm lệ thủy đã biến mất, nước mắt phía dưới bi thương cũng đã ẩn tàng, thay vào đó chỉ có ban sơ bình tĩnh. Ông! Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, màu đen thận lâu ẩm vàng chấn động, từ trong đó chậm rãi đi ra Khương Vân thân ảnh. Khương Vân cũng không có đi xem đạo tôn, không có đi xem bốn phía, mà là đầu tiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng thận lâu. Mặc dù đây là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thận lâu, nhưng là trước đó hắn đã từng thấy qua thận lâu hàng giả. Cả hai theo ở bề ngoài đi xem, ít nhất là giống nhau như lúc, duy chỉ có liền là thận lâu phía trên tuyên khắc những văn lộ kia, có khác biệt. Thận lâu hàng giả phía trên điêu khắc văn lộ, tiêu cùng Khương Vân trên thân thể, Khương Vạn Lý vì hắn bày ra phong ấn hình thành vết thương giống nhau như lúc. Kia là chuyển thế phong ấn văn lộ. Mà chân chính thận lâu văn lộ, loại trừ bao hàm chuyển thế phong ấn văn lộ bên ngoài, còn nhiều ra vô số cái trong mắt người ngoài căn bản xem không hiểu, chỉ có Khương Vân có thể thấy rõ ràng văn lộ. Nhìn xem những đường vân này, Khương Vân trên mặt biểu lộ thời gian dần trôi qua lộ ra nhu hòa chi sắc. Bởi vì những đường vân này, tại Khương Vân trong mắt, căn bản chính là lần lượt từng cái một quen thuộc mặt. Khương tộc tộc nhân tử vong về sau, cho dù là hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, cũng vẫn như cũ lại biến thành thận lâu phía trên nào đó một đạo văn lộ, giữ vững lấy bọn hắn nhất tộc thánh vật. Bây giờ đối diện với mấy cái này văn lộ, Khương Vân tiểu phảng phất cảm nhận được Gia Gia bọn hắn đang chăm chú nhìn mình đồng dạng. Gia Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ biết rõ ràng thận lâu bí mật. Ở trong lòng yên lặng nói ra câu nói này về sau, Khương Vân mới đưa mục quang theo thận lâu phía trên thu hồi, nhìn về phía cái này tràn ngập chín đạo thải sắc quang mang không gian. Tịch diệt cửu địa. Nguyên lai, toàn bộ tịch diệt cửu địa đều đã bị chuyển qua vô đạo chi địa. Bốn phía, loại trừ đã bị Khương Vân thu hồi vô định hồn hỏa, luân hồi chi thụ, thiên điệu tế đàn cùng tịch diệt ma tượng bên ngoài, âm linh giới thôn, hồn độn chi dương, đại hoang ngũ phong, kiếp không chi đỉnh, cùng thận tộc thận lâu vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng. Tại biết được chính mình cũng không phải là tịch diệt tộc người về sau, lại nhìn thấy cựu tộc những này thánh vật, để Khương Vân trong lòng không nhịn được có thổn thức cảm giác. Bọn chúng lẽ ra không nên thuộc về mình, nhưng lại cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí, chỉ cần mình nguyện ý, mình bây giờ liền có thể đưa chúng nó thu sạch làm hữu dụng. Bất quá, Khương Vân tự nhiên không có đi thu phục bọn chúng. Sau đó, Khương Vân mục quang cũng theo bốn phía kia lần lượt từng cái một hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ phía trên rời qua. Cựu tộc thánh vật, toàn bộ đủ, đạo vực bên trong còn lại cựu tộc tộc nhân cũng gần như đều đến đông đủ. Trong lời nói, Khương Vân mục quang rốt cục nhìn về phía đạo tôn. Đạo tôn, ta đã từng nghĩ tới, hai người chúng ta, đến tột cùng sẽ ở dạng gì trường hợp phía dưới chân chính gặp mặt. Nhưng ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lựa chọn cái này tịch diệt cửu địa, làm hai người chúng ta sau cùng chiến trường. Đạo tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn Khương Vân nói, chiến trường này, ngươi còn hài lòng không? Mặc dù đạo tôn trên thân thể không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là đứng ở nơi đó, hắn tiểu phảng phất là toàn bộ thiên địa, mang cho tất cả mọi người cực lớn kiềm chế cảm giác. Đây chính là đạo tôn, đạo vực chi tôn, đạo vực chi yêu. Khương Vân lại là không lọt vào mắt đạo tôn uy áp, gật đầu nói, hài lòng, ngươi một mực tiểu vọng tưởng có được cửu tộc chi lực, có được cửu tộc thánh vật, có được tịch diệt chi lực, như vậy đem nơi này, làm ngươi chôn xương chi địa, đích thật là thích hợp nhất. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân sau lưng bỗng nhiên nổi lên một gốc luân hồi chi thụ, thân cây phiêu diêu phía dưới. Bảy mảnh trong lá cây, đi ra Khương Vân bảy thế luân hồi, đi vào Khương Vân thân thể. Chương 2469, ngây thơ. Bảy thế luân hồi dung hợp phía dưới, Khương Vân trong thân thể lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại đến đồng dạng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông khí tức khủng bố. Khí tức điên cuồng phun trào, hóa thành phong bạo, đem Khương Vân tóc cùng quần áo thổi đến bay phất phới. Đối mặt đạo tôn, Khương Vân vừa lên đến cũng đã đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, không giữ lại chút nào. Bởi vì hắn cùng đạo tôn chi gian, căn bản đã không cần lại có bất kỳ lời thừa thãi, chỉ có một trận chiến. Đạo tôn cùng Khương Vân, một cái tại thiên, một cái tại đất, giằng co với nhau. Mặc dù hai người ở giữa chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là toàn bộ tịch diệt cửu địa bên trong không khí, sát na chi gian đều đã ngưng kết lại. Tất cả mọi người cũng đều tạm thời quên đi hết thảy, tất cả đều chỉ là đem mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng đạo tôn. Một trận chiến này, đã là đạo tôn cùng Khương Vân trận chiến cuối cùng, cũng rất có thể sẽ là mảnh này đạo vực bên trong phát sinh trận chiến cuối cùng. Đối với tất cả tu sĩ tới nói, bọn hắn đều rất rõ ràng biết, đến lúc này, tính mạng của bọn hắn, kỳ thật đã không thuộc về mình trường khống, mà là muốn nhìn Khương Vân cùng đạo tôn kết quả của trận chiến này. Mặc dù có chút người đã biết được đạo tôn liền là đạo vực chi yêu, đạo tôn một khi tử vong, đạo vực liền sẽ tùy theo sụp đổ. Mà chính mình những người này có thể hay không tại đạo vực sụp đổ bên trong sống sót, cũng tất cả đều là không thể biết được. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vẫn hy vọng lấy Khương Vân có thể thắng. Cho dù là thuộc về đạo tôn thủ hạ cựu tộc tộc nhân, cũng là ôm dạng này hy vọng. Bởi vì bọn hắn tại đạo tôn thủ hạ, trải qua căn bản liền là sống không bằng chết sinh hoạt. Tỷ như nói trước đó trong ngộng vì thành toàn Khương Vân mà hy sinh chính mình thôn thiên tộc nhân. Bọn hắn đã chịu đủ loại này hoàn toàn đánh mất tự do, chỉ có thể mặc cho đạo tôn bài bố sinh hoạt. Huống chi, bọn hắn vô cùng rõ ràng, giống như Khương Vân chiến bại, loại kia đợi bọn hắn hậu quả, chỉ sợ là so tử vong còn kinh khủng hơn thống khổ. Còn như Hoang Viễn cùng Kiếm Sinh bọn người, mặc dù cũng đều muốn cùng đạo tôn một trận chiến, nhưng là bọn hắn giờ phút này, lại là có lòng không đủ lực. Mới vừa cùng Đại Hoang Ngũ Phong giao thủ, để bọn hắn hao hết gần như toàn bộ lực lượng, mỗi người cũng đều bị thương. Bây giờ căn bản không thể nào là đạo tôn đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể một bên mau sớm khôi phục chính mình lực lượng, một bên một mực chú ý Khương Vân cùng đạo tôn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là mang theo một chút khẩn trương, chỉ có một người thần sắc lại là khó được bình tĩnh. Từ Đồ Tĩnh, nàng mục quang căn bản đều không có đi xem đạo tôn, mà là tập trung vào Khương Vân cùng Kiếm Sinh trên người của hai người. Làm nàng ánh mắt nhìn về phía Khương Vân lúc, trên mặt của nàng sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng khi nàng ánh mắt nhìn về phía Kiếm Sinh lúc, trên mặt của nàng lại là sẽ lộ ra áy náy chi sắc. Trừ cái đó ra, nàng còn tại trong đám người tìm kiếm lấy chính mình tam sư đệ thân ảnh. Chỉ tiếc, tìm tới tìm lui, nàng cũng không có thấy Hiên Viên Hành. Ông! Đúng lúc này, theo bảy thế luân hồi chi thân hoàn thành dung hợp, Khương Vân trong tay đã xuất hiện kỳ lân cung, trên dây cung nổi lên đế thú chi cốt. Khương Vân đã dùng hết khí lực toàn thân, cung nở đầy dây cung, không chút do dự hướng phía đạo tôn bắn ra đế thú chi cốt. Một tiếng này, mặc dù tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, nhưng lại cũng thật sâu rung động tất cả mọi người. Bởi vì đây là từ khi đạo tôn xưng tôn đến nay, từ khi đạo tôn diệt đi tịch diệt cửu tộc về sau vô số năm thời gian bên trong, lần thứ nhất, có người chân chính đối đạo tôn xuất thủ. Đạo tôn sắc mặt mặc dù từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhưng là ngay tại Khương Vân xuất thủ đồng thời, hắn cũng là đã đưa tay, hướng về Khương Vân, một chỉ điểm ra. Nhìn như đơn giản chỉ một cái, nhưng là đạo tôn đầu ngón tay phía trên. Lại là tràn ngập vô cùng vô tận đạo văn, trong nháy mắt vượt qua cùng Khương Vân ở giữa cự ly, tạo thành một cái lưới lớn, bọc lại vừa mới rời đi kỳ lân cung đế thú chi cốt. Vốn nên cấp tốc tiến lên đế thú chi cốt, lập tức hãm lại tốc độ, cùng chương này đạo văn chi vong triển khai một trận đọ sức. Tại cái này đọ sức phía dưới, liền thấy tất cả đạo văn, liền như là đóa hoa đồng dạng, không ngừng tỏa ra, không ngừng khô héo. Mà đế thú chi cốt tốc độ đi tới cũng là càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, càng là gần như sắp muốn ngừng lại. Thấy cảnh này, Khương Vân cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù hắn hôm nay đã là có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, dạng này chính mình vẫn như cũ không phải là đạo tôn đối thủ. Dù sao mình có khả năng buộc phát ra thực lực mạnh nhất, nhiều nhất cũng liền có thể so với quy nguyên cảnh hậu kỳ. Mà đạo tôn thực lực cũng đã đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, cự ly đạp hư cảnh chỉ có cách xa một bước. Càng quan trọng hơn là, tại đạo tôn trên thân, Khương Vân đồng dạng cảm nhận được thông thiên lệnh tồn tại. Đạo tôn vậy mà cũng thu được thông thiên lệnh tư cách, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đạo tôn có thể đồng thời thi triển đạo lực cùng diệt vực chi lực. Giống như đạo tôn lại có thể đem hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp một chỗ, như vậy Khương Vân muốn chiến thắng đối phương độ khó, cũng sẽ càng lớn. Bởi vậy Khương Vân một cách này, chỉ là thăm dò. Khương Vân, từng có lúc, ngươi chỉ là của ta một con cờ, một viên dẫn xuất giả cô trần, một viên có thể bởi ta tùy ý bài bố con cờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển, thật sự là viễn viễn siêu ra dự liệu của ta. Lúc này, đạo tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Hắn căn bản cũng không có đi xem đế thú chi cốt, không có đi xem bất luận kẻ nào, chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, hiển nhiên Khương Vân công kích, hoàn toàn tiểu bị hắn coi thường. Đại chiến như vậy, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng ta tưởng tượng có thể làm ta đối thủ người, là Dạ Cô Trần, là sư phụ của ngươi Cổ Bất Lão, là cửu tộc bất luận một vị nào tộc nhân, thậm chí là ngươi Tịch Diệt tộc tộc trưởng Cơ Không Phàm. Ta thật không nghĩ tới, giờ này khắc này đứng trước mặt ta người, vậy mà lại là ngươi. Đạo tôn trong thanh âm, lộ ra một cỗ thổn thức chi ý. Mà lời của hắn truyền vào bốn phía những người khác trong thai, cũng làm cho bọn hắn có cảm giác giống nhau. Nhất là cửu tộc hậu nhân, mặc kệ là dược thần, vẫn là Hoang Viễn, hoặc là Tiêu Nhạc Thiên bọn người, đều là túi lầu xuống. Quả thật, bọn hắn làm cửu tộc hậu nhân, bọn hắn đều là đem đạo tôn trở thành chính mình địch nhân lớn nhất, cũng không thời không khắc không nghĩ có thể giết đạo tôn báo thủ. Thế nhưng là, bọn hắn ai cũng không thể chân chính làm đến, không ai có thể chân chính đứng tại đạo tôn trước mặt, cho dù là báo thủ làm xuống trùng điệp chuẩn bị Hoang Viễn. Chỉ có Khương Vân một người, làm được. Đạo tôn thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, Khương Vân, tính toán ra, đây cũng là ngươi ta ở giữa lần thứ ba giao thủ. Lần thứ nhất, cũng là ở chỗ này, tại cửu địa trong ảo cảnh lần thứ hai, là đang tấn công Sơn Hải giới thời điểm. Toàn bộ tịch diệt chi địa, mặc dù có vượt qua hơn 100 vạn tu sĩ, nhưng là giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng, lưu ý lắng nghe đạo tôn. Nói đến, ta đều có chút hổ thẹn, hai lần đó giao thủ, ta đều thua ở ngươi trong tay. Mặc dù kia vẹn vẹn chỉ là phân thân của ta, nhưng là ngươi làm tại mắt của ta ra phía dưới trưởng thành tu sĩ, có thể đánh bại ta phân thân, cũng đủ để khiến ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ tiếc, ngươi mãi mãi cũng vô pháp đem ta bản tôn đánh bại. Bởi vì ngươi biết, đánh bại ta hậu quả, liền là bao quát ngươi ở bên trong toàn bộ sinh linh đều là ta chôn cùng. Sở dĩ, không bằng, ngươi ta buông xuống ân oán, chúng ta liên thủ, chinh chiến diệt vực, công phạt thông thiên môn. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta có thể cam đoan, mặc kệ là tại cái này cựu địa bên trong sinh linh, vẫn là đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh, đều có thể sống lâu lâu dài lâu. Đạo tôn một câu nói sau cùng này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Đến lúc này, đạo tôn lại còn nghĩ đến muốn thu phục Khương Vân, mà lại, là dùng toàn bộ đạo vực sinh linh đến làm điều kiện. Đạo tôn, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao sẽ còn nói ra loại này ngây thơ. Khương Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, mà thoại âm rơi xuống, hắn đã thu hồi kỳ lần cùng, thân hình thoát một cái. Đồng nhiên sông về kia vẫn không có bị hoàn toàn tiêu tán ra đạo văn chi vong. Xoẹt. Khương Vân thân thể vừa mới đụng chạm lấy đạo văn chi vong thời điểm, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo văn chi vong trong khoảnh khắc liền bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn. Mà Khương Vân một tay cầm đế thú chi cốt, thân hình lần nữa gia tốc, sông về đạo tôn. Chương 2470, xuất thủ đại đạo. Mặc dù đạo tôn vẫn có lôi kéo Khương Vân chi tâm, nhưng là tại Khương Vân xem ra, đạo tôn lời nói này đích thật là ngây thơ buồn cười. Không nói vì đánh giết đạo tôn, vẹn vẹn là để cho mình vào giờ phút này có thể đứng tại đạo tôn trước mặt, liền đã có không biết nhiều ít người mà dâng ra tính mạng của bọn hắn. Dù là đạo tôn có thiên đại thực lực, có thể làm cho thời không vô hạn đảo lưu thần thông, có thể làm cho Khương Vân sở hữu quan tâm người tất cả đều chết rồi sống lại, Khương Vân cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng đạo tôn hợp tác. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, toàn bộ đạo vực, thậm chí liền xem như diệt vực những cái kia bộ tộc mạnh mẽ, tại đạo tôn trong mắt, đều chỉ là quân cờ. Vì chính hắn bản thân chi tư, vì thỏa mãn chính hắn dục vọng, đạo tôn có thể không chút do dự bỏ qua đi bất luận cái gì một con cờ. Có lẽ, chính vì vậy, đạo tôn mới có thể xưng tôn. Có lẽ, tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới bên trong, đạo tôn cách làm mới thật sự là cách làm chính xác. Nhưng là, Khương Vân làm không được. Cái này cùng Khương Vân kiên trì không hợp, cùng Khương Vân đạo khác biệt. Đạo khác biệt, tự nhiên nhu cầu khác nhau. Đối mặt xông tới Khương Vân, nhất là Khương Vân trong tay nắm chặt cây kia đế thú chi cốt, nhìn qua đạo tôn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là hắn trong bình tĩnh, lại là ẩn giấu đi một tia ngưng trọng. Đừng nhìn vừa mới hắn tựa hồ là hời hợt dùng chỉ một cái chi lực tiểu ngăn trở đế thú chi cốt công kích, nhưng trên thực tế kia chỉ một cái bên trong ẩn chứa lực lượng, chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Đế thú, kia là thú trung chi đế, thậm chí là yêu bên trong chi đế, là so đạo tôn cao hơn nhất đẳng sinh mệnh tồn tại. Cho dù là mộng hiểm dạng này thiên tộc tộc nhân, đối mặt đế thú chi cốt cũng không dám có chút khinh thị, tại đế thú chi cốt công kích phía dưới đều bị thương, lại càng không cần phải nói đạo tôn. Huống chi, đạo tôn đối với Khương Vân cũng không phải thật sự có lấy nắm chắc tất thắng. Bởi vì Khương Vân có ít nhất đồng dạng hắn không cụ bị chỗ cường đại, liền là Khương Vân nhục thân, Khương Vân tịch diệt chi thể. Mặc dù Khương Vân tịch diệt chi thể là có khắc cường giả vì đó cưỡng ép cải tạo mà thành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tịch diệt chi thể cường đại. Tịch diệt chi thể, đó là ngay cả thiên cổ hai tộc đều muốn coi trọng thân thể cường hãn. Lại thêm, lúc trước thanh minh mộng bên trong, đạo tôn cũng chính mắt thấy Khương Vân vậy mà mượn thiên điệu tế đàn, đưa tới thiên chi lực đối với hắn nhục thân lần nữa rèn luyện, để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường hãn. Bất quá, mắt thấy Khương Vân cách mình càng ngày càng gần, đạo tôn hơi trầm ngâm về sau, lại là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn toàn bộ cánh tay phải ống tay áo cùng nhau nổ tung, biến thành cho tàn. Nhưng là trong hư vô lại là có vô số đạo đạo văn nổi lên, tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở đạo tôn cánh tay phải bên trên. Tại những này đạo văn quấn quanh phía dưới, đạo tôn cánh tay phải vậy mà như là xung khí đồng dạng, cấp tốc bành trướng lên, có thể dùng kỳ thượng cơ bắp nhô thật cao, tràn đầy sức nổ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo tôn cánh tay phải đã nở lớn đến chừng vài thước phương viên, cùng hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn kém xa, cũng có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá, chẳng những không có người có thể cười được, mà lại số ít tu sĩ trên mặt, ngược lại lộ ra sợ hãi cùng vẻ hâm mộ. Những tu sĩ này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thể tu. Thể tu, chuyên tu nhục thân, truy cầu nhục thân cực hạn, truy cầu thuần túy lực lượng, dùng lực chứng đạo. Mà giờ khắc này đạo tôn cánh tay phải, đại biểu chính là lực chi đạo. Sở hữu thể tu theo đuổi lực chi đại đạo cực hạn. Làm đạo vực chi tôn, không có người biết đạo tôn đến cùng nắm giữ nhiều ít loại đại đạo chi lực, nhưng là hắn dù là tùy tiện xuất thủ, chính là đại đạo. Hiển nhiên, đạo tôn cho dù đối với Khương Vân nhục thân có chút kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng muốn thử nhìn một chút, bằng vào lực chi đạo, có thể hay không cùng Khương Vân tịch diệt chi thể chống lại. Vâng! Đạo tôn tay phải trên không trung hư hư một nắm, lập tức truyền đến như là như sấm sét chấn thiên thanh âm. Một cỗ kinh khủng lực chi khí tức từ trong tay của hắn tản ra, dung chuyển toàn bộ tịch diệt cửu địa. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong tay đế thú chi cốt, cũng là mang theo có thể hủy thiên diệt địa cường hãn chi lực, hung hăng đánh tới hướng đạo tôn kia đã nắm chắc thành quyền tay phải. Vâng! Lại là một tiếng cơ hồ khiến tất cả mọi người màng nhĩ phảng phất đều bị chấn nát tiếng vang truyền đến, đạo tôn tay phải cùng đế thú chi cốt trùng điệp đánh vào nhau. Thời gian, có sát na đứng im. Mà sát na về sau, đạo tôn tay phải khẽ run lên, tráng kiện tay trên vách đá vờn quanh kia vô số lực chi đạo văn, lập tức bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Tại đạo văn sụp đổ bên trong, đạo tôn thân hình hơi trao đảo một cái, cũng đã thối lui đến vạn trượng có hơn, nhìn xem tay phải của mình, than nhẹ một tiếng nói, vẫn là kém một bậc. Hiển nhiên, lực chi đại đạo cho dù đồng dạng cường hãn, nhưng là tại Khương Vân tịch diệt chi thể cùng đế thú chi cốt liên hợp phía dưới, chỉ so thuần túy lực lượng, vẫn phải kém hơn mấy phần. Giờ khắc này, tịch diệt cửu địa bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mục quang không có đi xem đạo tôn, đều là tập trung ở kia sừng sững bất động Khương Vân trên thân. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân cùng đạo tôn một lần giao thủ, căn bản không phải trận chiến này kết quả cuối cùng. Nhưng nhìn đến Khương Vân vậy mà dùng một cái xương cốt tiểu đơn giản phá vỡ đạo tôn lực chi đạo, đây không thể nghi ngờ là cho rất nhiều người càng lớn lòng tin cùng hy vọng, cũng làm cho bọn hắn nhịn không được đều kích động. Bất quá, Khương Vân lại vẫn là hết sức bình tĩnh. Lực chi đạo, chỉ là đạo tôn có vô số loại đại đạo bên trong một loại, mà lại là đạo tôn không am hiểu đại đạo mà thôi. Nếu như mình liền dạng này lực chi đạo đều không thể phá mất, vậy cũng căn bản không cần tiếp tục cùng đạo tôn tiếp tục đánh. Khương Vân thân hình thoát một cái, xuất hiện ở đạo tôn trước mặt, lần nữa giơ lên đế thú chi cốt, hướng về đạo tôn đập tới. Đã đế thú chi cốt có thể đối đạo tôn sinh ra uy hiếp, kia Khương Vân tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Đối mặt Khương Vân công kích giống nhau phương thức, đạo tôn đương nhiên sẽ không lại dùng lực chi đạo đi nghênh địch, mà là tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Đại đạo chi trưởng. Một trường này, vô hạn phóng đại, như là thay thế bầu trời, đến mức tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trên bàn tay kia vô số đạo vân tay. Mỗi lần một đạo vân tay, tiêu đại biểu cho một loại đại đạo. Thân ở bàn tay bao trùm phía dưới Khương Vân, lập tức cảm thấy vô số cỗ kinh khủng đạo lực, hướng về chính mình ầm vang đánh tới, cũng làm cho Khương Vân rõ ràng ý thức được, chỉ bằng vào trong tay đế thú chi cốt, không thể thừa nhận một trường này. Bởi vậy, trên thân thể hắn, cấp tốc hiện đầy vô số đạo màu đen văn lộ. Ở sau lưng hắn, đỉnh thiên lập địa tịch diệt chi thể nổi lên. Tịch diệt chi thể, cũng đồng dạng giơ tay lên, nên hướng cái này đại đạo chi trưởng. Vâng. Tịch diệt chi trưởng, đại đạo chi trưởng, hai loại phân biệt đại biểu cho diệt đạo lưỡng vực có thể xưng cấp cao nhất lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai bàn tay va chạm, liền như là trời và đất va chạm đồng dạng, cùng nhau ầm vang hỏng mất ra, lộ ra một cỗ đủ để diệt thế vô tận phong bạo, hướng về toàn bộ tịch diệt cửu địa bao phủ đi. Phong bạo bên trong, càng là sen lẫn hỏa diễm lôi đỉnh, phong đao tuyết đao, kia tất cả đều là đại đạo chi trong lòng bàn tay đạo văn biến thành. Thân ở cựu địa bên trong đông đảo tu sĩ, rốt cuộc không để ý tới đi quan sát Khương Vân cùng đạo tôn đại chiến, mà là nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông, gắng đạt tới tự vệ. Mãi mới chờ đến lúc đến phong bạo biến mất về sau, mọi người lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời, kia cự đại tịch diệt chi thể vẫn đứng vững không ngã. Mà đạo tôn đại đạo chi trưởng lại là đã hỏng mất ra. Khương Vân, tựa hồ lại thắng một vòng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người hy vọng càng là nước lên thì thuyền lên, càng thêm tin tưởng, cuộc chiến hôm nay, Khương Vân sẽ có rất lớn có thể, đánh bại đạo tôn. Nhưng mà, bọn hắn cái kia vừa mới dâng lên lòng tin cùng hy vọng, lại là rất nhanh tiểu đơn giản sụp đổ ra. Bởi vì đạo tôn trên thân, đột nhiên có vô số đạo quang mang sáng lên. Những ánh sáng này, bắt nguồn từ đạo tôn mỗi một cái mao khổng, bắt nguồn từ đạo tôn thể nội. Tất cả quang mang đem đạo tôn thân thể hoàn toàn bao phủ, có thể dùng đạo tôn nhìn qua liền như là cao cao tại thượng thần linh, để không ít người đều có muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Kia là tiên thiên đạo thể. Chương 2471, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Toàn bộ đạo vực sở hữu tu sĩ, nguyên bản đều nhất trí công nhận tiên thiên đạo thể là cường hạn nhất thân thể. Cho đến Khương Vân cùng có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận đánh một trận xong, mới khiến cho mọi người ý thức được. Nguyên lai, tiên thiên đạo thể cũng không phải là cường hạn nhất. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, đạo tôn vậy mà đồng dạng có được tiên thiên đạo thể. Mà so với đạo thiên vận đến, đạo tôn cố này tiên thiên đạo thể, tự nhiên cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có Khương Vân, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đối với đạo tôn có được tiên thiên đạo thể sự tình, mặc dù hắn trước đó cũng không biết, nhưng lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì đạo thiên vận tiên thiên đạo thể, căn bản đều là đạo tôn giao phó cho, cũng là đạo tôn đối với sáng tạo tiên thiên đạo thể một lần nếm thử, như vậy đạo tôn chính mình có được tiên thiên đạo thể, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Cho thấy tiên thiên đạo thể, như là thần linh đạo tôn, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, hiện tại, ta vẫn như cũ nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Có lẽ ngươi không tin tưởng, nhưng trên thực tế, ngươi ta nhưng thật ra là một loại người. Đã từng ta, cũng chỉ là một con cờ, một viên bị cường giả sáng tạo ra đến, bày ra tại trên bàn cờ, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố quân cờ. Mà ta cũng đồng dạng không cam tâm tiếp nhận dạng này vận mệnh, sở dĩ ta không tiếc bất cứ giá nào, đã dùng hết ta tất cả thủ đoạn, cuối cùng nhảy ra bàn cờ, theo quân cờ, biến thành người đánh cờ. Đạo tôn lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Bởi vì hắn nghe Hồng Chân Nhất nói qua, đạo vực có rất nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đạo vực đều có thể đản sinh ra một vị đại yêu, có thể xuất hiện một vị đạo tôn. Đạo tôn có thể thành yêu, cũng không phải là cơ duyên xảo hợp. Đây cũng là Hồng Chân Nhất cho rằng đạo tôn có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong nguyên nhân. Mà giờ khắc này đạo tôn nói ra lời như vậy, lại tựa hồ như đẩy ngã Hồng Chân Nhất cái suy đoán này. Giống như đạo tôn thật là cơ không phàm chuyển thế, vậy hắn làm sao lại là một con cờ? Dù là liền thiên cổ hai tộc, đều đang tìm cơ không phàm hạ lạc, vậy ai lại có thể có như thế thực lực cường đại, có thể đem cơ không phàm xem như một con cờ. Thậm chí, Khương Vân đều tiến thêm một bước phỏng đoán, đem đạo tôn xem như quân cờ người, có thể hay không liền là cơ không phàm. Nếu như là, kia cơ không phàm tại sao muốn sáng tạo ra đạo tôn con cờ này? Đạo tôn thanh âm tiếp tục vang lên nói, Khương Vân, trước mắt người, kỳ thật vẫn còn không tính là người đánh cờ, ngươi vẹn vẹn chỉ là một viên nhảy ra quân cờ trên bàn cờ. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, như vậy ta có thể để ngươi trở thành chân chính người đánh cờ. Đối mặt đạo tôn cái này lộ ra cao cao tại thượng chi ý lời nói, Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, đạo tôn, như vậy, nói một lần còn có thể xưng là ngây thơ, thế nhưng là nói hai lần, cũng chỉ có thể xưng là ngu ngốc rồi. Lúc trước đã ta có thể diệt đi đạo thiên vận tiên thiên đạo thể, như vậy hôm nay tất nhiên cũng có thể diệt đi ngươi tiên thiên đạo thể. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra, đi tới đạo tôn trước mặt. Trong tay đế thú chi cốt cũng là ẩm vang đánh tới hướng đạo tôn. Lần này, đạo tôn không có né tránh, không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng trô đứng tại chỗ, dùng bình tĩnh mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, lại là ẩn giấu đi một tia trào phúng, một vòng chế giễu. Oanh! Ngưng tụ Khương Vân toàn bộ lực lượng đế thú chi cốt, trùng điệp rơi xuống. Bất quá, cũng không có nện vào đạo tôn thân thể, mà lan nện vào đạo tôn kia ngàn vạn trong lỗ chân lông bắn ra quang mang tạo thành một quang trào phía trên. Oanh! Không đợi đệ nhất đạo tiếng oanh minh hoàn toàn biến mất, thình lình lại chuyển tới đạo thứ hai tiếng oanh minh. Chỉ là lần này thanh âm, cũng không phải là bắt nguồn từ Khương Vân công kích, mà là bắt nguồn từ kia màn hào quang phản kích. Một cỗ cự đại lực phản chấn, theo màn hào quang phía trên truyền ra, hung hăng đụng vào Khương Vân trên thân, để Khương Vân toàn bộ thân thể trực tiếp cuốn ngược ra ngoài, đâm vào tịch diệt chi thể trên thân, mới ngừng lại được. Mà không ngang hình ổn định, một ngụm máu tươi đã theo Khương Vân trong miệng cuồn phún mà ra. Khương Vân lúc trước hai lần xuất thủ chiếm cư ưu thế, tại một kích này bên trong, rốt cục tan thành mây khói. Cho thấy tiên thiên đạo thể đạo tôn, tựa hồ mới chính thức hiện lộ ra thực lực của hắn. Mà thực lực này chi cường, vậy mà để Khương Vân công kích đều không thể đụng chạm lấy thân thể của hắn. Vừa mới còn tại kích động, cho rằng Khương Vân có rất lớn có thể chiến thắng đạo tôn đông đảo tu sĩ, sắc mặt đã là tất cả đều âm trầm xuống. Đến lúc này, bọn hắn rốt cục ý thức được, Khương Vân cho dù rất mạnh, nhưng là cùng đạo tôn chi gian vẫn là có chênh lệch, mà lại chênh lệch này, tựa hồ còn không nhỏ. Hoang Viễn đám người trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ lo lắng. Thế nhưng là bọn hắn nhưng đều là bất lực. Dù là tiểu nối tới đến từ phụ Hoang Viễn cùng kiếm sinh, tại thấy được đạo tôn tiên thiên đạo thể về sau, vô cùng rõ ràng, cho dù chính mình bây giờ là đỉnh phong trạng thái, cũng vẫn không phải là đạo tôn đối thủ. Chỉ có Tư Đồ Tĩnh trên mặt lại còn là duy trì bình tĩnh chi sắc, tựa hồ, nàng so bất kỳ người nào khác đều muốn tin tưởng vững chắc, Khương Vân nhất định có thể chiến thắng đạo tôn. Chỉ bất quá, thời cơ còn chưa tới. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Khương Vân, lần này đến phiên đạo tôn nở nụ cười nói, ngươi có thể diệt đi của ta tiên thiên đạo thể. Có thể. Đáp lại đạo tôn, là Khương Vân đơn giản lại dứt khoát một chữ, cùng hắn lần nữa cất bước đi hướng đạo tôn sau lưng. Khương Vân sau lưng, tịch diệt chi thể một mực đi theo, chờ đến tới gần đạo tôn bên người thời điểm, Khương Vân cũng lần nữa giơ lên cao cao đế thú chi cốt. Mà tại phía sau hắn tịch diệt chi thể, cũng đồng dạng vươn tay ra, cùng Khương Vân bàn tay cùng một chỗ, cầm đế thú chi cốt. Cứ việc nhiều tịch diệt chi thể, nhưng là đạo tôn vẫn còn không thèm để ý, thậm chí còn lắc đầu nói, thật sự là minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng có thêm một cái hư ảo thân thể, nhiều hơn mấy phần lực lượng, liền có thể phá vỡ của ta đạo thể ánh sáng sao. Khương Vân căn bản không có để ý tới đạo tôn lời nói, cùng tịch diệt chi thể cùng một chỗ, đem nắm chắc đế thú chi cốt, không còn là nện xuống, mà là dùng đế thú chi cốt sắc bén kia bén nhọn chỗ, hung hăng đâm về phía cái kia màn hào quang. Đế thú chi cốt, vốn là xương đinh hình dạng. Lại thêm Khương Vân đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế, đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, hắn cùng tịch diệt chi thể tất cả lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ tại đế thú chi cốt kia sắc nhọn nhất một điểm chỗ. Bởi vậy, liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm truyền đến, kia màn hào quang phía trên lại bị Khương Vân sinh sinh đâm ra to bằng một cái mũi kim lỗ nhỏ, cùng lỗ nhỏ chung quanh xuất hiện mấy đạo mảnh như tơ nhện vết rạn. Lấy điểm phá diện. Tạch tạch tạch. Bất quá, cây kia đế thú chi cốt bên trên lại là đồng dạng đền bù mấy đạo vết rạn, thậm chí ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời sương mảnh. Đạo tôn cười khẩy nói, quả nhiên có một chút ý lực, bất quá, dạng này, liền xem như phá vỡ của ta đạo thể chi quan sao. Khương Vân thanh âm ngay sau đó vang lên nói, vậy dạng này đâu? Đế thú chi cốt phá vỡ, để Khương Vân ngón tay, vừa vặn chống đỡ tại cái hang nhỏ kia phía trên. Mà theo hắn tiếng nói vang lên, hắn cùng tịch diệt chi thể đầu ngón tay phía trên, thình lình xuất hiện một đoàn điên cuồng xoay tròn vòng xoáy. Sau một khắc, Khương Vân cùng tịch diệt chi thể ngón tay trùng hợp, hai đoàn tịch diệt chi phong cũng kết hợp một cỗ. Nhất chỉ tịch diệt. Cái này một thuật Khương Vân được từ tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ thần thông, mặc dù Khương Vân đã nhiều lần thi triển, nhưng là lần này, tuyệt đối là có uy lực nhất một lần. Nhìn thấy tịch diệt chi phong, đạo tôn nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Mà xuống một khắc, tịch diệt chi phong thình lình đã theo kia mấy đạo vết dạng, theo kia không đáng chú ý lỗ nhỏ, trực tiếp chui vào màn hào quang bên trong, hướng về đạo tôn thân thể bào phủ đi. Phong, vốn là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Đạo tôn sắc mặt rốt cục đại biến, thân hình cũng là cấp tốc hướng về hậu phương nhanh lùi lại mà đi, kéo ra cùng tịch diệt chi phong ở giữa khoảng cách đồng thời, bàn tay của hắn cũng là liên tục hướng phía tiền phương không ngừng vung ra. Khoảnh khắc chi gian, đồng dạng có từng đạo đạo văn phong bạo theo trong hư vô xuất hiện, không ngừng nên hướng tịch diệt chi phong. Rầm rầm rầm. Kịch liệt va chạm thanh âm, liên tiếp tại toàn bộ tịch diệt cửu địa bên trong vang lên, những cái kia đạo văn phong bạo cũng đang điên cuồng suy yếu tịch diệt chi phong lực lượng. Khương Vân thân hình lại là lần nữa cất bước, đuổi sát mà đi. Cùng nay đồng thời, tịch diệt cửu địa bên trong toàn bộ sinh linh bên thai cũng vang lên Khương Vân thanh âm, đi. Chương 2472, ngũ hành đạo phược. Một trận thanh minh ngộng, mặc dù để Khương Vân đã mất đi Gia Gia, đã mất đi Khương Nguyệt Đù, đã mất đi Khương Thôn các loại, chờ, sở hữu thân nhất thân nhân, nhưng là bây giờ cái này tịch diệt cửu địa bên trong, vẫn như cũ có không ít để hắn quan tâm người. Lần này, Khương Vân mình đã là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết đạo tôn. Nhưng chính như đạo tôn nói, hắn chết, sẽ kéo lên sở hữu đạo vực sinh linh làm chôn cùng. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải khiến cái này người mau chóng rời đi tịch diệt cửu địa, tận khả năng rời xa đạo tôn. Mặc dù có lẽ bọn hắn không kịp rời đi đạo vực, nhưng ít ra có thể nhiều mấy phần sống tiếp hy vọng. Nghe được Khương Vân truyền âm, tất cả mọi người không nhịn được đều là hơi sững sờ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại lúc này, Khương Vân lại còn hữu tâm muốn cứu bọn hắn. Trải qua ngắn ngủi do dự về sau, cựu điệu bên trong đông đảo tu sĩ, lập tức chia làm hai nhóm. Gầy ra đào tẩu, gầy ra lưu lại. Đào tẩu đại bộ phận đều là đạo tôn thủ hạ cựu tộc tộc nhân cùng một chút sơn hải chi tu, cùng tịch diệt nhất tộc bên trong ma tộc. Bọn hắn hoặc là cùng Khương Vân không có quan hệ, hoặc là quan hệ không sâu, hoặc là thì là cùng Khương Vân đã là trở thành cựu nhân. Mặc kệ Khương Vân cùng đạo tôn cuối cùng phương nào có thể chiến thắng, đối với bọn hắn tới nói đều cũng không hề có sự khác biệt. Thậm chí, giống như bọn hắn tiếp tục lưu lại tịch diệt cửu địa, chỉ sợ không đợi Khương Vân cùng đạo tôn chi gian phân ra thắng bại, bọn hắn liền có khả năng bị hai người thi triển thần thông uy lực tác động đến, vô tội mất mạng. Mà lưu lại, dĩ nhiên chính là tịch diệt cửu tộc cùng phần lớn số sơn hải chi tu. Bọn hắn cùng Khương Vân quan hệ tự không cần phải nói. Mặc dù bọn hắn cũng biết, ngay tại lúc này, chính mình gần như không thể giúp Khương Vân một tay, nhưng là bọn hắn cũng làm không được chính mình đào tẩu, lưu lại Khương Vân một người đi đối kháng đạo tôn. Huống chi, bọn hắn vốn là đã chết qua một lần người, cũng căn bản không quan trọng lại chết một lần. Nhất là Hoang Viễn bọn người, chẳng những không có nghĩ tới đào tẩu, ngược lại còn tại tìm kiếm lấy cơ hội, nhìn xem có thể hay không xuất thủ, đánh lén một hạ đạo tôn. Công chúng nhiều tu sĩ lựa chọn nhìn ở trong mắt Khương Vân, trong mắt lại là lộ ra hàn quang, lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người đi. Ta không cần các ngươi lưu lại theo giúp ta. Mạng của các ngươi là toàn bộ Khương tộc dùng mạng của bọn hắn đổi lấy. Giống như các ngươi chết ở chỗ này, kia Khương tộc cái chết liền là hy sinh một cách vô ích. Mặc dù Khương Vân biết những này không chịu đào tẩu người ý nghĩ, nhưng là chính như hắn nói, hắn không thể để cho ra bọn hắn hy sinh trả giá không nhỏ. Nghe được Khương Vân câu nói này, những cái kia lưu lại tu sĩ không nhịn được lần nữa sững sờ, tiếp theo tất cả đều lộ ra vẻ động dung. Trong bọn họ đại đa số người đều không nghĩ ra, vì cái gì chính mình rõ ràng đã chết, nhưng lại có thể chết rồi sống lại, cho đến hiện tại, bọn hắn mới hiểu được tới. Nhất là biết được Khương tộc thanh minh ngậm một chút cựu tộc tộc nhân, càng là rõ ràng ý thức được Khương tộc là như thế nào cứu sống bọn hắn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho nội tâm của bọn hắn xuất hiện xoắn xuýt. Bọn hắn vẫn như cũ không muốn đào tẩu, nhưng bọn hắn nhưng cũng không nguyện ý để Khương tộc hy sinh vô ích. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dược Thần trầm giọng mở miệng nói, sở hữu hồn tộc tộc nhân, chúng ta, rời đi. Tiêu Nhạc Thiên hàm răng khẽ cắn nói, tiêu tộc tộc nhân, chúng ta cũng đi. Tại cái này hai đại tộc đàn dẫn đầu làm gương mẫu về sau, rốt cục có đại lượng tu sĩ hướng về tịch diệt cửu địa bên ngoài phóng đi. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là quyết định rời đi nơi này, không phải là bởi vì sợ chết, mà là vì tận khả năng bảo vệ tốt tính mạng của mình, từ đó không cô phụ Khương tộc hy sinh. Bất quá, vẫn có số ít tu sĩ không có đi. Hoang Viễn, Kiếm Sinh, Hồn Thiên, Lữ Luân, Từ Đồ Tĩnh. Đối với cửu địa bên trong những tu sĩ này đào tẩu, đạo tôn mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng lại căn bản vô hạ để ý tới. Bởi vì Khương Vân đã mang theo tịch diệt chi thể dung nhập tịch diệt chi phòng, dùng kia cường hãn nhục thân chi lực, phất tay nên hướng đạo tôn đánh ra đủ loại đạo văn phong bạo, trợ giúp tịch diệt chi phong dọn sạch lấy con đường. Chỉ tiếc, cứ việc Khương Vân công kích cực kỳ mãnh liệt, nhưng là kia đạo văn phong bạo hoàn toàn tựa như là vô cùng vô tận, căn bản không có ngừng thời điểm. Lại thêm đạo tôn kia lui lại thân hình cũng là nhanh đến mức cực hạn, có thể dùng tịch diệt chi phong cũng căn bản không có cách nào tới gần hắn. Theo đạo tôn cùng Khương Vân chi gian khoảng cách không ngừng thu nhỏ, chờ đến Khương Vân mang theo tịch diệt chi phong rốt cục đi vào đạo tôn trước mặt thời điểm, tịch diệt chi phong bên trong ẩn chứa lực lượng gần như đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế, tịch diệt chi phong cũng là dùng hết sau cùng lực lượng, hung hăng đâm vào đạo tôn trên thân thể. Ầm. Phong bạo nhập thể, để đạo tôn kia ngàn vạn trong lỗ chân lông phát ra đạo thể chi quang, lập tức dập tắt không ít. Mà nhìn xem đồng dạng đã đi tới trước mặt mình Khương Vân, đạo tôn ánh mắt lộ ra hàn quang, hai tay đột nhiên nhanh chóng đánh ra vô số ấn quyết, trong miệng càng là khẽ nhả bốn chữ, ngũ hành đạo phược. Bốn chữ lối ra, toàn bộ tịch diệt cửu địa không gian ầm vang run lên, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, tại đạo tôn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy tản ra hấp lực cường đại, lập tức liền thấy trong hư vô, có từng đạo đạo văn, cùng từng đạo đủ mọi màu sắc khí thể, bị không ngừng hút vào vòng xoáy bên trong. Chỉ là, nguyên bản tới gần đạo tôn Khương Vân, tại cái này hấp lực phía dưới, thân hình lại là không tiến ngược lại thụt lùi, tiêu phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng, cưỡng ép đem hắn thân thể không ngừng đẩy về sau ra ngoài. Khanh khanh khanh. Mấy tức về sau, nương theo lấy từng đợt như là kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên, theo kia vòng xoáy bên trong, thình lình thẳng tắp bắn ra năm đạo tỏa liên. Năm đạo tỏa liên, toàn bộ bởi đạo văn ngưng tụ mà thành, mỗi đạo tỏa liên phân biệt có một loại nhan sắc, tổng cộng 5 loại nhan sắc, kim lục lam đen đỏ, đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi cái tỏa liên bên trong càng là có tương ứng ngũ hành chi vật. Tỷ như nói kia màu đỏ tỏa liên bên trong, hỏa diễm tràn ngập, màu lam hỏa tỏa liên bên trong, sóng nước thao thiên. Năm đạo tỏa liên, liền như là năm đạo như chớp giật, trên không trung xẹt qua, hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi. Ngũ hành chi đạo. Khương Vân tự nhiên nhận ra cái này năm đạo tỏa liên phân biệt đại biểu là ngũ hành chi đạo, cũng làm cho sắc mặt của hắn bên trong lộ ra một cố vẻ ngưng trọng. Đừng nhìn Khương Vân cùng đạo tôn đánh tới hiện tại, quá trình chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt. Nhưng trên thực tế, Khương Vân rất nhẹ không, lúc trước đạo tôn, căn bản không có chân chính ý nghĩa bên trên xuất thủ qua, chỉ là cho thấy hắn tiên thiên đạo thể. Mà giờ khắc này, là đạo tôn lần thứ nhất thi triển ra thuật pháp, chí ít cũng hẳn là đạo thuật, uy lực tự nhiên vô cùng cự đại. Huống chi, ngũ hành chi đạo, mặc dù là sở hữu đại đạo bên trong thường thấy nhất, cũng là bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ tiếp xúc năm loại chi đạo. Thậm chí liền xem như Khương Vân, đã từng hắn cũng đồng dạng kiêm tu ngũ hành chi đạo, có được ngũ hành động thiên. Nhưng là, ngũ hành chi đạo, nhưng lại là nhất là phức tạp, bao la nhất năm loại đại đạo. Thiên địa văn vật, đều là hàm ngũ hành. Dùng đạo tôn thực lực, tự mình thi triển ra ngũ hành chi đạo, để Khương Vân không dám có chút phớt lờ. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Khương Vân đều không có đi cưỡng ép chống cự, mà là thân hình vội vàng thối lui, trước cầu tránh đi cái này nằm cái tỏa liên lại nói. Lúc trước, đối mặt tịch diệt chi phong thời điểm, đạo tôn lui lại, Khương Vân mau chóng đuổi, mà bây giờ tình hình lại vừa vặn phản tới. Khương Vân bắt đầu điên cuồng vội vàng thối lui, kia năm cái ngũ hành tỏa liên, theo đuổi không bỏ. Mà lại, ngũ hành tỏa liên đang đuổi kích trong quá trình, vẫn như cũ có đại lượng đủ mọi màu sắc đạo văn, theo trong hư vô không ngừng hiện hiện, tiếp tục chen chúc mà đến, tự động chui vào tương ứng nhan sắc tỏa liên bên trong, cũng có thể dùng tỏa liên càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, phảng phất căn bản không có chừng mực. Ầm. Rốt cục, kim chi tỏa liên đi tới Khương Vân trước mặt, bất quá cũng không có như cùng Khương Vân tưởng tượng như thế, cuốn chặt lấy thân thể của hắn, mà là thình lình trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Khương Vân tịch diệt chi thể quá cường hãn, nhưng mà vậy mà ngăn không được xiềng xích này đâm vào. Mà ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt đột nhiên trắng lên, cái kia đạo tỏa liên, tại đâm vào thân thể của mình về sau, vậy mà một mực cuốn chặt lấy phổi của mình. Chương 2473, ngón tay mềm tỉnh. Hô hấp, đối với tu sĩ tới nói, đã không phải là cái gì quá là quan trọng sự tình. Đừng nói Khương Vân, liền xem như phổ thông tu sĩ không bằng hô hấp, đối tự thân cũng gần như sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Khương Vân song phổi tại đạo này kim sắc tỏa liên quấn quanh phía dưới, đồng nhiên cấp tốc co rút lại, cũng làm cho Khương Vân lập tức há to miệng, không tự chủ đưa tay cầm cổ họng của mình. Một loại cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Tiểu phảng phất thời khắc này chính mình, biến thành một cái ngâm nước người. Khương Vân đột nhiên rỗi ra tay kia đến, cầm cắm vào trong cơ thể mình cái kia đạo kim sắc tỏa liên, muốn nhanh lên đem hắn rút ra. Nhưng mà, lại là phanh một tiếng vang trầm truyền đến, đầu kia lục sắc tỏa liên cũng đã đến Khương Vân trước mặt, đồng thời đánh thẳng một mạch, đồng dạng đâm vào Khương Vân thân thể, cuốn chặt lấy Khương Vân lá gan. Gan bị triền, Khương Vân toàn thân lực lượng lập tức tùy theo không còn, tiêu phảng phất thân thể của mình bị người mở ra một lỗ hổng, lực lượng theo lỗ hổng tất cả đều chảy ra ngoài. Kia nguyên bản cầm thật chặt tỏa liên bàn tay, tự nhiên cũng theo đó vô lực sủi lơ xuống dưới. Cùng này đồng thời, đạo tôn lạnh lùng mở miệng, kế tiếp, là người thợ. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia đạo màu làm tỏa liền cũng là mang theo tiếng thét, đâm vào Khương Vân thể nội, cuốn chặt lấy hắn song thợ. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt quét sạch Khương Vân toàn thân, để thân thể của hắn đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Ngũ quan vặn mèo, hai mắt đỏ như máu, hé miệng, một ngụm máu tươi phun tới. Đến lúc này, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, đạo tôn một thức này ngũ hành đạo phượng, căn bản không phải muốn trói chặt thân thể của mình, mà là mượn ngũ hành chi lực, trói buộc chặt ngũ tạng của mình. Bất luận người nào thể nội, cũng đều có ngũ hành tồn tại, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, theo thứ tự là phổi lá gan thận tim gan. Mặc dù đến Khương Vân bây giờ tu vi cảnh giới, nương tựa theo cái kia cường hãn tịch diệt chi thể, dù là thân thể hủy diệt, cũng sẽ không tử vong. Nhưng là cái này ngũ hành tỏa liên không có vào phía dưới, lại là để Khương Vân phảng phất biến thành một phàm nhân, càng là có thể tinh tường cảm thụ đến tương ứng ngũ tạng bị trói buộc mang đến lớn lao thống khổ. Xem ra, ngươi hẳn là minh bạch, ngũ hành đạo phược đã có thể tính là đạo pháp. Đạo pháp tự nhiên, bao hàm toàn diện, cứ việc ngươi là tịch diệt chi thể, nhưng thân thể của ngươi bên trong vẫn có ngũ hành tồn tại. Cái này năm cái ngũ hành tỏa liên, bọn chúng có thể dẫn động trong cơ thể ngươi ngũ hành chi lực, cuốn chặt lấy cùng ngũ hành đối ứng ngũ tạng, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Tại đạo tôn kia tiếp tục vang lên trong thanh âm, lại là một tiếng vang trầm truyền đến. Màu đỏ tỏa liên trực tiếp đâm vào Khương Vân trái tim. Trái tim đột nhiên ngừng, loại trừ mang cho Khương Vân thống khổ to lớn bên ngoài, cũng làm cho Khương Vân huyết dịch cả người đều tùy theo đình chỉ lưu động. Khương Vân hai đầu gối mềm nhũn, cả người gần như đều muốn quỳ xuống trước hư không bên trong, nhưng nhìn xem đã cất bước đi tới chính mình phía trước đạo tôn, Khương Vân lại là cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ không để cho hai đầu gối của mình quỳ xuống. Bởi vì giống như quỳ xuống, liền như là tại quỳ lạy đạo tôn. Khương Vân thà chết, cũng sẽ không quỳ. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, đạo tôn không nhịn được lắc lắc đầu nói, thật sự là minh ngoan bất linh. Ẩm. Cuối cùng một đạo sợi xích màu đen, cũng rốt cục đâm vào Khương Vân thể nội, cuốn chặt lấy hắn lá lách. Không thể thở nổi, toàn thân bất lực, trái tim không đập, huyết dịch không lưu. Ngũ tạng đồng thời bị trói buộc thống khổ to lớn, để cường hãn như Khương Vân, trong miệng cũng là nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Phù phù. Khương Vân cũng rốt cục không cách nào lại tiếp tục bảo trì hai đầu gối bình ổn, quỳ một gối xuống tại trong hư vô, một tay bưng kín trái tim của mình, một tay bưng kín cổ họng của mình. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn lại là lộ ra ngoan lệ chi sắc, nâng lên toàn thân sau cùng lực lượng, dùng cái kia che cổ họng bàn tay, hung hăng đập vào mi tâm của mình phía trên. Tạch tạch tạch. Một trường rơi xuống, Khương Vân trên thân thể vậy mà xuất hiện vô số đạo vết rạn. Thậm chí, hai chân của hắn lập tức sụp đổ ra, hóa thành mảnh vỡ. Tự sát. Đối với Khương Vân cái này không hiểu cử động, đạo tôn không nhịn được hơi sững sờ. Mà Tịch Diệt Cửu Địa bên trong, vẫn không hề rời đi mọi người, nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, mỗi một cái đều là nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhất là Tư Đồ Tĩnh, trên mặt bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì, lông mày đều thật chặt nhăn đến cùng một chỗ, xa so với những người khác còn muốn lo lắng. Mà trong miệng của nàng cũng đang dùng tế như văn nhuế thanh âm thì thào nói, thời cơ còn chưa tới, không phải hiện tại, thế nhưng là, tiểu sư đệ tựa hồ đã vô pháp chống đỡ tiếp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nguyên bản Tư Đồ Tĩnh là đứng tại kiếm sinh sau lưng, mà bây giờ, bởi vì lo lắng quá mức Khương Vân, nàng trong bất chi bất giác hướng phía trước bước ra mấy bước, đứng ở kiếm sinh bên cạnh, từ đó cũng làm cho kiếm sinh nghe được nàng sau cùng hai câu làm sao bây giờ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Tư Đồ Tĩnh, kiếm sinh ngẩng đầu nhìn Khương Vân, trong mắt rốt cục lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, ôn nhu mở miệng nói, yên tâm, Khương Vân tuyệt đối sẽ không tự sát. Hắn hẳn là đang thi triển một loại nào đó thần thông, ta đến giúp hắn kéo dài một chút thời gian. Kiếm sinh, làm kiếm mà thành kiếm tu, tính cách của hắn cũng như kiếm nhất dạng, cao ngạo lạnh lùng, không ràng buộc, quyết chí tiến lên. Đối với không liên quan chính mình sự tình, hắn từ trước đến nay sẽ không xen vào việc của người khác. Không phải hắn không dám, mà là hắn khinh thường. Bất quá, kia là tại gặp được Tư Đồ Tĩnh trước đó. Nếu là lúc trước hắn, đặt mình vào lúc này nơi đây, như vậy hắn có lẽ sẽ lưu lại quan chiến, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng Khương Vân đồng thời xuất thủ đối phó đạo tôn, càng là sẽ không đi cứu Khương Vân. Thế nhưng là từ khi gặp Tư Đồ Tĩnh, nhất là khi hắn đại triệt đại ngộ, buông xuống trong tay kiếm, đi vượt ngoại chiến trường tìm kiếm Tư Đồ Tĩnh về sau, lại là để kiếm sinh trong kiếm nhiều một vòng nhu tình, nhiều một vòng lo lắng, nhiều một vòng thủ hộ. Bách luyện kim cương, biến thành ngón tay mềm tỉnh. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh lo lắng, để hắn cũng rốt cục hạ quyết tâm, đem thể nội vừa mới khôi phục một chút lực lượng toàn bộ buộc phát ra. Vì không cho người yêu lo lắng, hắn nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh. Đạo tôn. Thoại âm rơi xuống, kiếm sinh thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một đạo hiện đầy vô số vết rạn cổ kiếm. Chôi này cổ kiếm, là kiếm sinh kiếm hồn. Kiếm tu chi lộ, trước tu kiếm ý, lại tu kiếm linh, minh ngộ kiếm tâm về sau, liền đã có thể thành tựu kiếm chi đại đạo. Chỉ bất quá, đối với kiếm sinh tới nói, hắn vẫn chưa đủ tại dừng ở đây, hắn từ đầu đến cuối đang suy tư cùng tìm kiếm lấy kiếm tâm về sau bước kế tiếp kiếm tu chi lộ. Cho đến tại hắn cổ kiếm bị Khương Vân đánh nát về sau, rốt cục để hắn tìm được lần này một bước. Kiếm hồn. Thời khắc này kiếm sinh, cũng không phải dùng thân hóa kiếm, mà là dùng hồn hóa kiếm. Kiếm sinh. Kiếm sinh đột nhiên xông ra để Tư Đồ Tĩnh hơi sững sờ, sắc mặt không nhịn được đại biến, lên tiếng kinh hô. Mặc dù nàng có lòng muốn đi truy, nhưng lại bị Hoang Viễn phất ống tay háo một cái cho ngăn lại, lạnh lùng nói, hắn đi, không nhất định chết, ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm sinh, tựa như tia chớp, phá vỡ hư vô, hướng về đạo tôn đâm thẳng mà đến. Không biết tự lượng sức mình. Mặc dù đạo tôn trong miệng nói ra khinh thường ngữ điệu, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có chút nào ý khinh thường. Kiếm sinh, tuyệt đối là tòa này đạo vực chân chính nhất cường đại kiếm tu. Đơn thuần đối với kiếm chi đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đơn thuần trên thân kiếm tạo nghệ, tiểu liền đạo tôn cũng không có nắm chắc có thể thắng qua kiếm sinh. Bởi vậy, đạo tôn mở miệng nói chuyện đồng thời, sau lưng kia chưa từng tiêu tán vòng xoáy khổng lồ bên trong, thình lình lại có năm đạo tỏa liên xung ra, đồng dạng đâm vào kiếm sinh thể nội, ngăn trở hắn tiến lên. A, kiếm sinh rốt cục cảm nhận được giờ phút này Khương Vân chỗ cảm thụ đến thống khổ, phát ra một tiếng cự đại tiếng giống, thân hình lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, cuộn mình. Ngay tại kiếm sinh bị trói lại đồng thời, Khương Vân thân thể rốt cục toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ra, chỉ để lại năm cái đã mất đi tỏa liên mục tiêu, lơ lửng tại không trung. Một màn này, để đạo tôn trong mắt hàn quang lấp lóe nói, cái này sẽ không phải là tịch diệt chi thể chỗ đặc thù a. Không được, nhất định muốn tìm tới hắn. Đạo tôn thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tịch diệt cửu địa, tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc, mà hắn cũng không có chú ý tới, bị chính mình ngũ hành đạo phược cho một mực trói buộc kiếm sinh, trong miệng lại tại thở hừng hộp. Chương 2474, dục huyết phân chiến. Kiếm sinh lặng yên vươn tay ra, bắt lấy cây kia kim sắc tỏa liên, nương theo lấy trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, vậy mà một chút xíu đem cái này tỏa liên theo trong cơ thể của mình chậm rãi rút ra. Tỏa liên rút ra, cũng làm cho nó đâm vào kiếm sinh lồng ngực trong vết thương, tiên huyết liền như là suối phun đồng dạng, điên cuồng phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ kiếm sinh thân thể, cũng nhuộm đỏ cái kia đạo tỏa liên. Thậm chí, kiếm sinh trong miệng còn tại không ngừng khục lấy huyết. Nhưng là, kiếm sinh trên mặt lại là lộ ra nụ cười, nhìn về phía đã bị chính mình ho khan thanh âm sở kinh động đạo tôn nói, đạo tôn, cái này ngũ hành đạo phược bên trong ẩn chứa ngũ hành chi lực mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đơn thuần kim chi lực, lại là căn bản trói buộc không ở ta. Theo kiếm sinh tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sở hữu lực lượng toàn bộ buộc phát ra, vậy mà đem cái này đại biểu cho kim chi đại đạo tỏa liên, hoàn toàn kéo ra thân thể của mình. Đạo tôn con ngươi không nhịn được có chút co rụt lại. Kiếm sinh nói một chút cũng không sai. Ngũ hành đạo phược căn bản, kỳ thật ngay tại ở ngũ hành chi lực mạnh yếu. Chỉ cần có ngũ hành chi lực đủ mạnh, như vậy thì có thể thoát khỏi cái này một đạo pháp. Mà Khương Vân, bây giờ đã hoàn toàn không có đủ đạo lực, tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát. Thế nhưng là kiếm sinh khác biệt. Mặc dù đạo tôn xuất thủ liền là đại đạo, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn tại sở hữu trên đại đạo đều có được đỉnh phong nhất lực lượng. Kiếm, mặc dù có đơn độc kiếm chi đạo, nhưng là kiếm, cũng thuộc về kim. Làm kiếm mà thành kiếm sinh, theo xuất sinh bắt đầu tiểu truy cầu kiếm đạo chi cực, chìm đắm kiếm đạo vạn vạn năm thời gian, từ đó để hắn kim chi lực, cũng là đã cường đại đến cực hạn, thậm chí đều vượt qua đạo tôn. Bởi vậy, cái khác tứ hành tỏa liên mặc dù có thể đem hắn trói buộc, nhưng là kim chi tỏa liên, khốn không được hắn. Ngay sau đó, kiếm sinh đều không để ý tới thở, cổ tay hơi rung, đạo này tỏa liên lập tức bị run thẳng tắp, như là biến thành một thanh kiếm sắc, bị kiếm sinh nắm trong tay, hướng về đạo tôn đâm thẳng tới. Hắn vậy mà mặc kệ chính mình trên thân mặt khác trói buộc chặt chính mình bốn bẩn tỏa liên, mà là đem cái này kim chi tỏa liên trở thành vũ khí, ngưng tụ ra chính mình tất cả lực lượng, trái lại công kích đạo tôn. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù là hắn kiếm đạo tạo nghệ lại cao hơn, nhưng loại trình độ này công kích, căn bản không đả thương được đạo tôn. Đạo tôn phất tay chi gian, đã đơn giản thi triển ra một cỗ đạo văn, đem đầu này tỏa liên ngăn cản ra đồng thời, đưa tay một nhát. Kia vẫn tồn tại ở kiếm sinh thể nội bốn cái tỏa liên, đồng nhiên cấp tốc rung động. Dạng này rung động, đối với kiếm sinh tới nói, tự nhiên lại mang cho hắn càng thêm kịch liệt thống khổ. Có thể hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, lấy tay bên trong kim chi tỏa liên, tiếp tục đâm về phía đạo tôn. Bởi vì hắn đối Tư Đồ Tĩnh nói qua, hắn muốn vì Khương Vân kéo dài chút thời gian. Kiếm sinh. Nhìn xem kia ngay tại dục huyết phân chiến kiếm sinh, bị Hoang Viễn ngăn lại Tư Đồ Tĩnh, đã là lệ rơi đầy mặt. Một bên Hoang Viễn nhịn không được thở dài nói, ta tiêu thụ nhất không được nữ nhân khóc. Được rồi, ngươi ở chỗ này thành thành thật thật đợi, ta đi chợ kiếm sinh một chút sức lực. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hoang Viễn có hành động, một bên Hồn Thiên thanh âm lại là trước một bước vang lên, vẫn là ta tới đi, đạo tôn cùng ta thế nhưng là có chút nguồn gốc. Thoại âm rơi xuống, Hồn Thiên thân thể đã nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về đạo tôn vọt lên đi qua. Đạo tôn một chỉ điểm tại kiếm sinh đâm tới kim sắc tỏa liên phía trên. Đơn giản đem nó trực tiếp vỡ nát, lúc này mới quay người nhìn về phía vọt tới hắc vụ. Hồn Thiên người còn chưa tới, thanh âm cũng đã trước một bước theo trong hắc vụ truyền ra nói, đạo tôn, ngươi là đạo vực chi yêu, ta là hồn độn chi yêu, nói đến, kỳ thật ngươi cũng có thể xem như theo trong bụng ta sinh ra. Ngươi nhìn thấy ta, có phải hay không nên gọi điểm dễ nghe, ha ha ha. Mặc dù Hồn Thiên lời nói này, nghe vào có mấy phần hoang đường, nhưng nói nhưng cũng là sự thật. Hồn độn tộc vốn là theo từng tòa đạo vực bên ngoài hỗn độn bên trong sinh ra mà ra. Năm đó Khương Vân càng là trong ngộng thấy được cơ không phàm đem bao vây lấy đạo vực hỗn độn cho rút ra. Đạo tôn sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem chạm mặt tới Hồn Thiên nói, năm đó ta diệt ngươi hỗn độn tộc thời điểm, ngươi hẳn không có tận mắt nhìn thấy đi. Bây giờ, hỗn độn tộc thật vất vả còn lại ngươi như thế một cái dư nghiệt, ngươi không đi tìm cái địa phương ngoan ngoãn trốn tránh, ngược lại chạy tới chủ động chịu chết. Đạo tôn, hồn thiên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hắc vụ điên cuồng căng phồng lên đến, trực tiếp đem đạo tôn thân hình cho nuốt vào. Trong hắc vụ, đạo tôn thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền ra nói, mặc dù ta không biết phụ thân mẫu thân của ngươi là ai, nhưng là liền bọn hắn đều chết tại trong tay của ta, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, có thể là của ta đối thủ sao? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời hắc vụ nương theo lấy vô tận phun ra tiên huyết, ầm vang nổ tung, lộ ra đạo tôn thân hình, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà một cái long thủ xương mù thân cự đại yêu thú, cũng là trùng điệp rơi xuống tại cửu địa đại địa phía trên, chính là hồn thiên. Hồn thiên. Hoàng viện trong mắt sát khí ngút trời, mi tâm phía trên hoang tộc cấn ký nổi lên, hóa thành phô thiên cái địa hoang văn, thân hình đẳng không mà lên, xông về đạo tôn. Cho dù hắn biết mình xuất thủ, căn bản sẽ không đối đạo tôn sinh ra cái uy hiếp gì, nhưng hồn thiên là hắn từ nhỏ bạn chơi, cũng là hắn trong đời, loại trừ tổ phụ cùng phụ thân bên ngoài nhất người thân cận. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho hồn thiên chết trước mặt mình. Nhìn xem Hoàng Viễn, đạo tôn lạnh lùng nói, Hoàng Viễn, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi còn sống, cũng biết ngươi từ đầu đến cuối đang muốn tìm ta báo thù. Thậm chí, ta cũng đưa ngươi trở thành của ta một con cờ, hy vọng có thể mang đến cho ta điểm trợ giúp, chỉ tiếc, bây giờ xem ra, ngươi chỉ có thể là một viên con rơi. Đối với đạo tôn niệm ai, Hoàng Viễn cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trong hai mắt sát khí đã nồng đậm đến cực hạn, quanh người sở hữu hoang văn, ngưng tụ thành một tay nắm, hướng về đạo tôn quay đầu vô xuống. Cái bàn tay này rơi xuống, đạo tôn thậm chí căn bản đều không có đi cản, mặc cho bàn tay đập vào trên người mình. Cự đại trưởng phong trôi nhấc lên phong bạo, vẹn vẹn chỉ là đem hắn tóc cùng quần áo thổi lên, không có thương tổn đến hắn mảy may. Đạo tôn lắc đầu, sau lưng vòng xoáy bên trong thình lình lại có ngũ hành tỏa liên bay ra, phân biệt đâm vào Hoàng Viễn cùng hồn thiên thể nội, để bọn hắn đồng dạng bắt đầu tiếp nhận ngũ tạng bị trói buộc thống khổ. Cũng không phải là ba người bọn họ quá yếu, mà là bởi vì bọn hắn ba người vừa mới trải qua cùng đại hoang ngũ phong chiến đấu. Mà đại hoang ngũ phong chi cường, cho dù không thể so với đạo tôn, nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu. Ba người đều là nỏ mạnh hết đà trạng thái phía dưới, làm sao có thể sẽ là đạo tôn đối thủ. Đối với cái này, ba người bọn họ kỳ thật cũng là lòng dạ biết rõ. Mà bọn hắn chân chính mục đích, cũng không phải là muốn giết đạo tôn, chẳng qua là nghĩ thay Khương Vân kéo dài chút thời gian mà thôi. Đạo tôn cũng không tiếp tục để ý ba người, thần thức tiếp tục tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Lần này, căn bản không cần hắn lại tìm, trong hư vô, Khương Vân thân hình đã hiển lộ mà ra. Chỉ là Khương Vân thân hình gần như hư ảo, như là hồn thể, chỉ có hai chân là ngưng thực. Bất quá, cái này ngưng thực bộ phận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dọc theo Khương Vân hai chân, không ngừng hướng phía trên người hắn lan tràn mà đi, từ đó dùng càng nhiều địa phương trở nên ngưng thực. Điều này cũng làm cho đạo tôn mục quang nhất ngưng đạo. Đây là cái gì thần thông, thật chẳng lẽ chính là tịch diệt chi thể năng lực đặc thù? Đạo tôn thật đúng là nói đúng, đây chính là tịch diệt chi thể tịch diệt. Khương Vân tại không thể thoát khỏi kia 5 cái ngũ hành tỏa liên tình huống phía dưới, không thể không chính mình cưỡng ép hủy đi thân thể của mình, một lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ là thân thể tịch diệt, cần thời gian nhất định bên trong hoàn thành. Mặc dù Hoang Viễn đám 3 người đã trợ giúp Khương Vân trì hoãn một chút thời gian, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Đạo tôn nhìn xem Khương Vân kia đã có gần một nửa trở nên ngưng thực thân thể nói, cái này tịch diệt chi thể, thật là vượt qua tầm thường cường đại, ta có phải hay không muốn cân nhắc thoáng cái, đoạt xá Khương Vân, thu hoạch được tịch diệt chi thể. Tiếng nói chuyện bên trong, đạo tôn đã nhấc chân cất bước, hướng về Khương Vân đi đi qua. Đạo tôn muốn đoạt xá Khương Vân, mà Khương Vân căn bản là không có cách phản kháng. Tư Đồ Tinh trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, hiện tại, tựa hồ chỉ có mình có thể cứu Khương Vân, thế nhưng là chính mình còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đợi không được nữa, cho dù thời cơ chưa tới, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn trước ngăn cản đạo tôn đoạt xá lại nói. Ngay tại Tư Đồ Tĩnh chuẩn bị không quan tâm lao ra thời điểm, một trận hào sảng tiếng cười lại là bỗng nhiên tại cái này cựu địa bên trong vang lên. Ha ha ha, đáng chết đạo tôn, lão tử có thể tính ra. Chương 2475, mảy may đã lui. Tịch diệt cựu địa phía trên, vốn là một mảnh hư vô. Nhưng là giờ phút này trong hư vô lại là nhiều hơn một đạo khe nước to lớn, tựa như là một tấm vải bị xé mở một đoạn, từ trong đó cất bước đi ra một bóng người. Đây là một cái vóc người khôi ngô râu quai nón lão giả. Trên người của hắn trần trụi, cơ bắp cầu lên, có thể thấy rõ ràng có vô số đạo răng khắp nơi vết thương. Có vết thương đã vậy, có còn tại ra bên ngoài thấm lấy huyết, tiên huyết nhỏ xuống, nhuộm đỏ hắn thân thể. Kia trương trên khuôn mặt già nua đồng dạng có tích tích tiên huyết, để cái kia nguyên bản màu trắng râu ria đều bị nhuộm đỏ. Nhìn người nọ, Tư Đồ Tĩnh trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến, ngạc nhiên hô lên tiếng nói, Tam sư đệ. Tư Đồ Tĩnh Tam sư đệ, Khương Vân Tam sư huynh, Hiên Viên Hành. Nghe được Tư Đồ Tĩnh thanh âm, Hiên Viên Hành mục quang vội vàng nhìn đi qua, trên mặt đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, nhị sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lão đại và lão tứ đâu? Hiên Viên Hành cái này đơn giản một câu tra hỏi, liền để Tư Đồ Tĩnh trong lòng không nhịn được chạy qua một dòng nước ấm. Đây chính là chính mình một môn sư huynh sư đệ, mặc kệ lúc nào, bọn hắn quan tâm nhất mãi mãi cũng là đối phương. Ai cũng có thể nhìn ra, Hiên Viên Hành tất nhiên là vừa mới trải qua một phen kịch liệt đánh nhau, thậm chí còn bị thương. Thế nhưng là xuất hiện về sau, hắn cái thứ nhất hỏi thăm lại là chính mình ba vị đồng môn an nguy. Mặc dù Tư Đồ Tĩnh rất muốn biết Hiên Viên Hành đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp, nàng cũng không kịp nhiều lời. Ta không sao. Tư Đồ Tĩnh vội vàng chỉ một ngón tay cái kia y kỳ nguyên có nửa người bảy biện ra hư hào trạng thái Khương Vân nói, đại sư huynh hẳn là bị tiểu sư đệ đưa ra đạo vực, tiểu sư đệ hắn giống như đang thi triển cái gì thần thông, cần một chút thời gian. Hiên Viên Hành ánh mắt nhìn đến Khương Vân, cũng nhìn thấy bị tỏa liên trói buộc chặt Hoang Viễn bọn người, thở dài ra một hơi nói, không có việc gì liền tốt. Cần một chút thời gian nha, cái này đơn giản, ta đến giúp hắn tranh thủ. Nói đến đây, Hiên Viên Hành rốt cục nhìn về phía đạo tôn, nhếch miệng cười nói, đạo tôn, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta có thể theo ngươi cái kia đáng chết sinh tử vô giới bên trong sông ra tới đi. Sinh tử vô giới, là đạo tôn đơn độc mở ra tới một phương thế giới, có điểm giống là sinh tử giới, bao hàm sinh tử hai loại khí tức, chuyên môn dùng để cầm tù Hiên Viên Hành chi dụng. Bởi vì đối với Hiên Viên Hành lai lịch, đạo tôn cũng hết sức rõ ràng, biết hắn gần như liền là bất tử chi thân, sở dĩ đối với hắn là đặc thù chiếu cố. Mà đạo tôn sở dĩ muốn đơn độc cầm tù Hiên Viên Hành nguyên nhân, cũng chính là vì dùng hắn tới đối phó Khương Vân. Bất quá, giờ phút này nhìn thấy Hiên Viên Hành xuất hiện, đạo tôn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà nói, giống như không phải Khương Vạn Lý, ngươi căn bản không có khả năng xông ra. Có thể cho dù ngươi đã đến, loại trừ chịu chết bên ngoài, cũng không có những tác dụng khác. Chết! Hiên Viên Hành cất tiếng cười to nói, lao tử có phải hay không sinh không chết, ngươi chết, lao tử cũng sẽ còn sống. Sau khi nói xong, Hiên Viên Hành nụ cười trên mặt đống nhiên thu vào, thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới Khương Vân trước người, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo tôn, trầm giọng mở miệng nói, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, nhất viết tử. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, từ trong tản ra một đoàn kim quang bên trong cất bước đi ra một cái cao tới mấy chục trượng, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt từ bi chi sắc, hai mắt nhắm nghiền kim thân nam tử. Nhị viết kiệm. Ngay sau đó, Hiên Viên Hành trong mi tâm, thình lình lại đi ra bóng người thứ hai. Thân cao cũng là mấy chục trượng, mặc trên người một kiện đánh đầy miếng vá như là tăng bảo y y phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu rách mướp mũ rộng vành, trong tay còn cầm một cái đồng dạng tàn phá quả trượng, nhìn qua tựa như là một vị khổ hành tăng. Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Đệ tam cái bóng người tùy theo đi ra, người mặc một bộ bạch bào, mặt trắng không râu, mang trên mặt khiêm tốn chi sắc, nhìn qua liền như là một vị đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Ba bóng người, mỗi cái đều là cao tới mấy chục trượng, tướng mạo cùng Hiên Viên Hành cũng là giống nhau như lúc. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, lập tức hiện lên xếp theo hình tam giác mà đứng, đem hư ảo Khương Vân cùng ngồi xếp bằng Hiên Viên Hành một mực bảo hộ ở giữa. Đạo hóa ba thân. Cái này ba bóng người, là Hiên Viên Hành ba tôn hóa thân. Hiên Viên Hành thanh âm tiếp tục vang lên, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng, bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Ba tôn hóa thân, tại Hiên Viên Hành trong thanh âm, trên thân phát ra khí tức, đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, thình lình tất cả đều có tương đương với quy nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Đối mặt Hiên Viên Hành cùng cái này ba tôn hóa thân, đạo tôn mặt không thay đổi nói, chút thực lực ấy, bảo hộ không được sư đệ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn đã tay giơ lên, phân biệt hướng phía ba tôn hóa thân từng cái vỗ tới. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm truyền đến, ba tôn hóa thân thể cùng nhau run lên, nhưng ai cũng không có nhúc nhích mảy may, trên thân thể càng là đã xuất hiện vết rạn. Hiên Viên Hành trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng vẫn như cũ tiếp tục niệm tụng lấy, hiện có Hiên Viên Hành, bỏ từ lại dũng, bỏ kiệm lại rộng, xá hậu thả tiên. Ba tôn hóa thân hình vậy mà đồng thời bắt đầu thu nhỏ, trước sau bước vào Hiên Viên Hành trong thân thể, cùng hắn hoàn toàn hòa thành một thể. Vâng! Ba tôn hóa thân dung hợp, để Hiên Viên Hành trên thân đột nhiên dâng lên một cơn bão táp, kia là hắn đang điên cuồng kéo lên khí tức. Vẹn vẹn sát na chi gian, Hiên Viên Hành khí tức trên thân thình lình tiểu đạt đến quy nguyên cảnh hậu kỳ, cơ hồ so đạo tôn tương xứng. Hiên Viên Hành rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là Tư Đồ Tĩnh đều không rõ ràng. Nhưng là Tư Đồ Tĩnh biết, chính mình này nhất môn, loại trừ Khương Vân bên ngoài, Hiên Viên Hành thực lực tuyệt đối là trong ba người tối cường. Bởi vì Hiên Viên Hành là hành đạo người, hắn cần hàng năm hành tẩu bên ngoài, du lịch thiên hạ, nhất là thường xuyên đi đi nguy hiểm chi địa, thân kinh bách chiến, cho nên sư phụ mới có thể dạy hắn hóa thân chi thuật. Lúc này, Hiên Viên Hành cũng là vươn người đứng dậy nói, đạo tôn, giết ta, ngươi mới có thể công kích tiểu sư đệ của ta. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hành đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể kia phía trên tản ra khổng lồ khí tức vậy mà tạo thành một quang cháo, che lại Khương Vân. Đồng thời, ở phía sau hắn, kia ba tôn hóa thân cũng là lần nữa nổi lên, chỉ là trở nên vô cùng hư ảo, cùng Hiên Viên Hành cùng một chỗ, vẫn đem Khương Vân bảo hộ ở trung ương. Đạo tôn tay háo cuốn lên phía dưới, một cỗ đại đạo chi lực đã quét sạch hướng về phía Hiên Viên Hành. Vâng! Cỗ này lực lượng trực tiếp chui vào Hiên Viên Hành thể nội, để Hiên Viên Hành thân thể lập tức run rẩy lên, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là hắn lại như cũ đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Đạo tôn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ta thật không biết, cái này thiên địa ở giữa vì sao lại đản sinh ra ngươi dạng này không sống không chết quái thai. Hiên Viên Hành dùng sức nuốt xuống trong miệng tiên huyết, cất tiếng cười to nói, ha ha, đạo tôn, ngươi không cần dùng lời kích ta. Lao tử hoàn toàn chính xác liền là quái thai, có bản lĩnh ngươi tiểu đánh ta hồn phi phách tán, không cần đến ở chỗ này kỳ kỳ vai vai. Đạo tôn cười lạnh nói, đạo hóa ba thân, để ngươi bản thân thực lực lại tăng thêm gấp ba, nhưng dù cho như thế, ngươi cho rằng liền có thể chống đỡ được ta, bảo vệ được Khương Vân sao. Ngươi dạng này quái thai, vốn không nên xuất hiện ở trên đời này, hiện tại, ta liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Đạo tôn tay giơ lên, một cái đại đạo chi trường, hướng về Hiên Viên Hành vô xuống đi. Đối mặt một trường này, Hiên Viên Hành cùng thứ ba cỗ phân thân hư ảnh, đồng thời giơ trường, nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, ba bộ phân thân hư ảnh đã trở nên mơ hồ không thôi, hiển nhiên tùy thời đều muốn tiêu tán ra. Mà Hiên Viên Hành lại là một ngụm máu tươi phun ra, có thể thân hình của hắn lại như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, mảy may đã lui. Hừ. Đạo tôn trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bàn tay liên tục huy động phía dưới, liền thấy Hiên Viên Hành bốn phương tám hướng, vô số đạo đạo văn lan tràn ra, ngưng tụ thành vô số bàn tay, phô thiên cái địa, hướng về Hiên Viên Hành ầm vang vô xuống. Bàn tay liền như là hải lãng đồng dạng, đem Hiên Viên Hành cùng ba tôn phân thân hư ảnh hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể nghe được liên tiếp vang lên va chạm thanh âm, còn có, Hiên Viên Hành cười to thanh âm không ngừng truyền ra. Hiên Viên Hành, tựa hồ là đang dùng tiếng cười của mình, nói cho đạo tôn, chính mình, vẫn còn sống. Chương 2476, Hành Đạo Chi Lộ. Nhìn xem một màn này, nghe Hiên Viên Hành tiếng cười, đừng nói Tư Đồ Tĩnh trên mặt cũng sớm đã lần nữa hiện đầy nước mắt, thậm chí tiểu liền Hoang Viễn bọn người, đều là trên mặt động dung, lộ ra vẻ kính nể. Theo Hiên Viên Hành cùng đạo tôn trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người đã có thể nghe ra, hắn hiển nhiên là bị đạo tôn cho cố ý cầm tù, trải qua kịch liệt đánh nhau, thật vất vả mới đi đến được cái này tịch diệt cửu địa bên trong. Nhưng mà, hắn căn bản cũng không có đến hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn cũng bởi vì Tư Đồ Tĩnh nói một câu, Khương Vân cần một quãng thời gian, hắn hy sinh không quay lại nhìn đứng ở Khương Vân trước người, một mực che lại Khương Vân, mặc cho đạo tôn không ngừng công kích tới chính mình. Phần tính nghĩa này, thật là để cho người ta cảm động. Hiên Viên Hành cũng biết mình không phải là đạo tôn đối thủ, sở dĩ hắn cùng lúc nào đi tìm đạo tôn làm vô vị liều mạng, chẳng bằng dùng chính mình bản tôn cùng hóa thân, dùng thân thể của mình đi bảo vệ Khương Vân, bảo vệ chính mình tiểu sư đệ. Rốt cục, kia trường ảnh đầy trời tất cả đều tiêu tán ra, mà nhìn thấy hiện ra tại trước mắt mình cảnh tượng, tất cả mọi người càng là thần sắc cảm đạm. Hiên Viên Hành kia ba bộ hóa thân hư ảnh đã bị triệt để đánh tan, biến mất không còn tăm tích. Mà Hiên Viên Hành trên thân thì đã là máu thịt bé bét, kia vô số vết thương nào chỉ là sâu đủ thấy xương, đơn giản liền là trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, để nội tạng của hắn xương cốt tất cả đều bại lộ ra. Nhưng dù cho như thế, thân hình của hắn lại còn là sừng sững tại nguyên chỗ, liền như là đứng tại nơi đó đồng dạng, không có chút nào động đậy. Ha ha! Hiên Viên Hành trong miệng thậm chí lần nữa phát ra tiếng cười, kia một đôi vẫn như cũ thanh tịnh con mắt, nhìn chòng chọc vào đạo tôn nói, ta nói qua, ngươi trừ phi để cho ta hồn phi phách tán, bằng không mà nói, ta sẽ không chết. Lại, lời còn chưa dứt, tiên huyết đã theo trong miệng của hắn không bị khống chế bừng lên, đem hắn còn lại lời nói cho lặng yên thôn phệ. Giờ khắc này, tiểu liền đạo tôn đều là khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ công kích của mình có cỡ nào cường đại lực lượng. Mặc dù Hiên Viên Hành nhục thân chi lực cũng phi thường cường hãn, nhưng dù sao không phải tịch diệt chi thể. Mà tại chính mình công kích như vậy phía dưới, Hiên Viên Hành vậy mà vẫn như cũ kiên trì được. Cái này đã không chỉ là nương tựa theo thực lực có thể làm được. Hiên Viên Hành bằng vào, là đối chính mình sư môn tình cảm, đối với mình tiểu sư đệ bảo vệ. Nhìn chăm chú lên Hiên Viên Hành, đạo tôn chậm rãi mở miệng nói, mặc dù ta và ngươi sư phụ là đối đầu, nhưng là tại thu đồ phương diện, ta không thể không thừa nhận, đệ tử của hắn, xa so với đệ tử của ta muốn cường đại hơn rất nhiều. Không phải trên thực lực mạnh, mà là một loại tín niệm bên trên cường. Nói đến đây, đạo tôn trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh nói, bất quá, ngươi vẫn như cũ muốn chết, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn lần nữa đưa tay, hướng phía Hiên Viên Hành đập đi qua, vẫn là đại đạo chi trưởng. Kỳ thật, lúc này, Hiên Viên Hành ba tôn hóa thân đã biến mất, mà lấy đạo tôn tu vi, hoàn toàn có thể công kích đến Khương Vân. Nhưng là hắn lại vẫn cứ không đi công kích Khương Vân, ngược lại muốn tiếp tục công kích Hiên Viên Hành. Chính như hắn nói, hắn muốn nhìn Hiên Viên Hành cực hạn ở nơi nào, hắn muốn tự tay đem Hiên Viên Hành trong lòng kiên trì kia phân tín niệm, một chút xíu phá hủy. Giống. Đối mặt lại một lần nữa rơi xuống đại đạo chi dưới lòng bàn tay, Hiên Viên Hành trong miệng đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Mà mượn tiếng giống giận này, trong cơ thể của hắn phảng phất lại hiện ra một chút lực lượng, miễn cưỡng nâng lên hai tay, trên không trung đánh ra mấy cái ấn quyết, nhẹ giọng phun ra ba chữ, hành đạo khó khăn. Ba chữ lối ra, tại Hiên Viên Hành trước người thình lình xuất hiện vô số viên bọt khí, mỗi một khỏa bọt khí bên trong đều có một bức tranh. Hình tượng miêu tả cảnh tượng không giống nhau, có là rầm rạm bấy dập trong gai, có là núi đao biển lửa, có là lôi vân đằng đắng. Người khác có lẽ không biết những bức họa này đại biểu ý tứ, nhưng là Tư Đồ Tĩnh lại là lòng dạ biết rõ. Mỗi một bức họa bên trong miêu tả cảnh tượng, đều là Hiên Viên Hành đã từng đi qua đường. Cổ Bất Lao ba vị đệ tử, Đông Phương Bắc là học đạo người, Tư Đồ Tĩnh là tu đạo giả, Hiên Viên Hành là hành đạo người. Hành đạo người, đạo hạnh thiên hạ. Hiên Viên Hành đạo, liền là hành chi đạo. Đem sở hữu bọt khí bên trong hình tượng liền cùng một chỗ, liền là đời này của hắn hành đạo chi lộ. Những này bọt khí tại xuất hiện về sau, lập tức nhao nhao nổ tung, mà trong tấm hình những cái kia nguyên bản đứng im cảnh tượng, vậy mà tất cả đều theo tranh bên trong đột phá mà ra, như là có sinh mệnh, biến thành chân thực. Trong hư vô, liền thấy từng đạo kinh túc điên cuồng lan tràn, từng tòa núi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa biển lửa mãnh liệt tàn phá bừa bãi, từng mảnh mây đen dày đặc. Tất cả cảnh tượng ầm vang nên hướng đạo tôn đại đạo chi trưởng. Oanh! Đại đạo chi trưởng cái kia khổng lồ lực lượng phía dưới, những cảnh tượng này tất cả đều bóp méo, nhưng lại vậy mà không có phá toái. Chỉ là, Hiên Viên Hành thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Bởi vì đây là hắn đạo, hắn tại dùng hắn đạo đi chống lại đạo tôn đại đạo. Trọn vẹn hơn 10 tức thời gian trôi qua về sau, nương theo lấy Hiên Viên Hành trong miệng truyền ra một tiếng gào thét, tất cả cảnh tượng rốt cục cùng nhau hỏng mất ra. Bất quá, kia đại đạo chi trưởng cũng là bị suy yếu chừng 9 phần 10, chỉ còn lại 1 phần 10, trung điệp đập vào Hiên Viên Hành trên thân thể. Một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù đã không đủ, nhưng là Hiên Viên Hành cũng đồng dạng là nọ mạnh hết đà. Một trường về sau, hắn hơn nửa bên thân thể đều trực tiếp vỡ nát, cả khuôn mặt bên trên đã không có chút nào huyết sắc, trở nên yếu ớt vô cùng. Nhất là trên người hắn phát ra khí tức cường đại, đã tất cả đều hóa thành nồng đậm tử khí. Hiển nhiên, Hiên Viên Hành kiên trì đã đến cực hạn, cách cái chết đã không xa. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn lại còn là cũng không lui lại dù là mảy may cự ly, vẫn như cũ đem Khương Vân cản cực kỳ chặt chẽ. Hiên Viên Hành lung lay thân thể, chậm rãi nâng lên còn sót lại cánh tay trái, cực kỳ chật vật lao đi khỏe miệng tiên huyết, hướng về phía đạo tôn nhếch miệng cười một tiếng, thở hổn hển nói, đạo tôn, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Thân thể của ta nát, của ta hồn vẫn còn, của ta hồn biến mất, nhưng ta sẽ còn trở về. Đạo tôn nhẹ nhàng lắc đầu nói, sẽ không, lần này, ta sẽ để cho ngươi triệt để tan thành mây khói, để sinh tử lượng giới đều không còn ngươi dạng này quái thai. Ông! Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, mi tâm của hắn phía trên vậy mà nổi lên một cái ấn ký. Cái này ấn ký cực kỳ mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm nó hình dạng, nhưng là nó một nửa ngưng thực, một nửa hư ảo. Muốn biết, cho dù Khương Vân cùng đạo tôn chiến kịch liệt như vậy, nhưng đạo tôn mi tâm nhưng không có bất luận cái gì ấn ký xuất hiện. Mà bây giờ vì đối phó Hiên Viên Hành, mi tâm của hắn vậy mà nổi lên ấn ký, có thể thấy được hắn đối Hiên Viên Hành, nhưng thật ra là cực kỳ trọng thị. Hiên Viên Hành mục quang khi nhìn đến ấn ký này về sau, nụ cười trên mặt không đổi nói, đây là sinh tử ấn nhớ a, khó trách tự tin như vậy, nguyên lai ngươi đã nắm giữ sinh tử chi đạo. Xem ra, lão tử lần này thật muốn hoàn toàn biến mất. Chỉ tiếc, lão tử còn có một chuyện cuối cùng không có làm, không phải ta không muốn làm, chỉ là bây giờ thời cơ này hiển nhiên chưa tới a. Hiên Viên Hành câu nói này, những người khác căn bản nghe không hiểu, chỉ có Tư Đồ Tĩnh thân thể run lên, nhìn về phía Hiên Viên Hành trong ánh mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc. Đạo tôn cũng lười đi hỏi thăm Hiên Viên Hành đến cùng còn có chuyện gì không có làm, sinh tử ấn nhớ bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, một hư một thực, hướng về Hiên Viên Hành thẳng tắp vọt tới. Ầm. Hai đạo quang mang đồng thời đánh vào Hiên Viên Hành trên thân. Mặc dù nhìn như không có đủ cái gì lực lượng, nhưng lại để Hiên Viên Hành kia từ đầu đến cuối sừng sững bất động thân thể, rốt cuộc khống chế không nổi hướng về hậu phương lui về bước ra một bước. Cũng chính là bước này bước ra, lại là để Hiên Viên Hành đột nhiên cảm thấy có một tay nắm, nhẹ nhàng dán sát vào phía sau lưng của mình. Một dòng nước ấm, theo cái bàn tay này chui vào trong cơ thể của mình. Mà bên tai của hắn cũng là vang lên một cái đã lâu không gặp thanh âm, Tam Sư Huynh, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi biến mất. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Hiên Viên Hành tiền phương, dùng thân thể của mình, chặn Hiên Viên Hành. Chương 2477, Thiên Địa Lồng Giam. Nhìn xem trước mặt cái bóng lưng này, nghe được đối phương âm, Hiên Viên Hành đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt cũng đã khôi phục, thân hình thoát một cái, rốt cục không kiên trì nổi, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, cười nói, Lao Tứ, xem ngươi rồi. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Vì thoát khỏi đạo tôn ngũ hành đạo phượng, Khương Vân để cho mình thân thể lần nữa tịch diệt. Mặc dù tại toàn bộ trong quá trình, hắn không thể động đậy, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, lại là biết đến rõ ràng. Hoàng Viên ba người trước sau xuất thủ, Hiên Viên Hành dùng thân thể một mực bảo vệ chính mình, những này đều vì Khương Vân tranh thủ đến đầy đủ thời gian, từ đó cũng làm cho hắn tại Hiên Viên Hành mắt thấy liền muốn chết thời điểm, rốt cục hoàn thành thân thể tịch diệt. Khương Vân xuất hiện đồng thời, đã đưa tay trên không trung nhẹ nhàng phất một cái, lập tức có số đạo văn lộ trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, để kia hai đạo đại biểu cho sinh tử quan mang, vậy mà đảo ngược trở về, một lần nữa chui vào đạo tôn mi tâm sinh tử ấn nhớ bên trong. Quang mang một lần nữa trở lại, đạo tôn thân thể không nhịn được khẽ run lên, dưới chân càng là kìm lòng không được hướng về sau bước ra một bước. Đạo tôn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, đảo ngược thời gian, nhưng là đó cũng không phải ngươi tự sáng tạo kia thức trường sinh chi thuật. Cho tới bây giờ, đạo tôn hiển nhiên còn không biết, Khương Vân thể nội đã không có đạo lực. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi cùng đạo tôn giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hành, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói, Tam Sư Huynh, đã lâu không gặp. Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ bên trong, hắn cùng đại sư huynh quan hệ gần nhất, đối đãi nhị sư tỷ tôn kính nhất, cùng tam sư huynh thời gian chung đụng ít nhất, nhưng là chân chính để hắn cảm thấy thân nhất các người, lại là tam sư huynh. Bởi vì huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, hào sảng tam sư huynh mới càng giống là một vị sư huynh, hành sự phong cách cũng càng đối Khương Vân tinh khí. Khương Vân nhớ rõ, chính mình lần đầu nhìn thấy tam sư huynh thời điểm, chính mình tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong cùng người lên phân tranh. Mà Tam Sư Huynh căn bản không hỏi nguyên do, cũng không chút nào do dự đứng ra, lực hộ chính mình, liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Con người khi còn sống bên trong, gặp được rất nhiều người. Những người này, tự nhiên không thiếu huynh đệ, không thiếu bằng hữu, nhưng là, chân chính có thể tại ngươi gặp được nguy hiểm, gặp được thời điểm khó khăn, có thể không nói hai lời tiểu đứng tại trước mặt của ngươi, dùng hắn hết thể đi bảo hộ lấy ngươi người, lại thật không nhiều. Hiên Viên Hành, chính là như vậy không nhiều người bên trong một cái. Đương nhiên, Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh, còn có Khương Vân, bọn hắn bốn người này chi gian, cũng đều là có thể lẫn nhau vì lẫn nhau, không tiếc kính dâng hết thể người. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trên đỉnh đầu, nổi lên một vòng đan dương, hướng về Hiên Viên Hành bay thẳng mà đi, đứng tại Hiên Viên Hành trên đỉnh đầu, tản mát ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, đem Hiên Viên Hành thân thể hoàn toàn bao phủ. Cảm thụ được cái này, luân đan dương bên trong liên tục không ngừng chảy vào thể nội ấm áp khí tức, Hiên Viên Hành lắc lắc đầu nói, Lão Tứ. Đem thứ này thu hồi đi thôi, điểm ấy vết thương nhỏ, ngươi tam sư huynh còn chưa chết. Mặc dù Hiên Viên Hành vừa mới kém chút bị đạo tôn cho tươi sống đánh hồn phi phách tán, thủ cực kỳ coi trọng thương thế, nhưng là chính như hắn nói, đích thật là không có lo lắng tính mạng. Tính mạng của hắn vốn là xen vào không sống không chết chi gian, chỉ cần hồn bất diệt, như vậy thì sẽ không chết. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tam sư huynh thay ta chịu thời gian dài như vậy đánh, làm tiểu sư đệ, làm sao cũng muốn biểu thị thoáng cái. Hiên Viên Hành cất tiếng cười to nói, ha ha, vậy ta tiểu không khách khí, ngươi khoan hay nói, có cái này thái dương chiếu vào, thật đúng là ấm áp, làm cho ta đều có chút muốn ngủ. Khương Vân cười nói, tam sư huynh muốn ngủ, cứ việc yên tâm ngủ, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Hiên Viên Hành khoát tay một cái nói, không nên, ta còn muốn xem ngươi thu thập đạo tôn đâu, chỗ nào có thể ngủ. Tốt, kia tam sư huynh ngươi nhìn kỹ. Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác, bất quá vẫn không có đi xem đạo tôn. Mà là nhìn về phía Hoang Viễn đám ba người, đồng thời cất bước đi tới kiếm sinh trước mặt, vươn tay ra, cầm vẫn đâm vào kiếm sinh thể nội bốn đạo tỏa liên. Nhưng mà, đột nhiên kéo một phát. Bốn đạo tỏa liên vậy mà trực tiếp tiểu bị Khương Vân bàn tay cho sinh sinh kéo ra khỏi kiếm sinh thân thể. Mà một màn này để đạo tôn trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo dị sắc. Ngũ hành tỏa liên, chỉ có dùng càng cường đại ngũ hành chi lực mới có thể lôi ra, nhưng mà hắn tại Khương Vân xuất thủ chi gian. cũng không có cảm giác được chút nào ngũ hành chi lực ba động. Cũng chính vì vậy, đạo tôn cũng không có xuất thủ ngăn cản Khương Vân, mà là nhìn xem Khương Vân lại theo thứ tự đi tới Hoang Viễn cùng Hồn Thiên trước mặt, đồng dạng dùng bàn tay kéo ra khỏi trong cơ thể của bọn hắn ngũ hành tòa liên. Không có ngũ hành chi lực, hắn làm sao có thể khẽ động ngũ hành tòa liên? Đạo tôn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nguyên bản cảm thấy mình đã biết được Khương Vân tất cả bí mật, có thể cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, Khương Vân trên thân còn ẩn tàng quá nhiều chính mình chỗ không biết được bí mật. Lúc này, Khương Vân cũng là đối Hoang Viễn ba người liền ôm quyền nói, đa tạ ba vị tương trợ, bất quá, còn xin mau mau rời đi nơi đây. Không đợi ba người mở miệng, đạo tôn rốt cục lạnh lùng nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Theo mở miệng đồng thời, đạo tôn hai tay đánh ra số đạo ấn quyết, trung điệp đập vào hư vô chi bên trong nói, thiên là lao, đất là lồng, đạo là liên, người vì tủ. Ầm ầm, toàn bộ tịch diệt cửu địa bầu trời đại địa đột nhiên cùng nhau chuyển ra tiếng oanh minh, đồng thời bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, một cái rơi xuống, một cái tăng lên, càng là có vô số đạo đạo văn tràn ngập tại cái này không ngừng dựa sát vào thiên địa chi gian. Vẹn vẹn sát na về sau, cái này thiên địa ở giữa cự ly liền đã thu nhỏ đến chỉ có trăm trượng phương viên. Mà tại nhỏ như vậy diện tích bên trong, tính cả Khương Vân cùng Tư Đồ Tĩnh Đẳng bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị trói buộc tại trong đó. Thiên địa làm lồng giam, đại đạo ngưng tụ thành tòa liên, đem hết thể mọi người nhốt. Kỳ thật, đạo tôn đối với Khương Vân, từ đầu đến cuối chân chính mục đích, chính là muốn thu hoạch được Khương Vân bí mật, thu hoạch được Khương Vân tịch diệt chi lực cùng tịch diệt chi thể. Mà bây giờ Khương Vân liên tiếp bày ra bí mật, càng làm cho đạo tôn không nỡ giết hắn. Thân ở thiên địa lồng giam bên trong, Khương Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngược lại quay đầu đánh giá bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy phá vỡ lồng giam phương pháp. Nhưng trên thực tế, Khương Vân là đang tìm người. Khương Vân đang tìm Liệp Yêu. Liệp Yêu đã đồng dạng trở thành Khương Vân tất phải giết người. Khương Vân cũng biết, Liệp Yêu cho dù không có tiến vào lúc trước Thanh Minh Ngộng, không có tiến vào tịch diệt cửu địa, nhưng tất nhiên hẳn là liền tại phụ cận. Mặc kệ Liệp Yêu là ra ngoài cái mục đích gì trợ giúp đạo tôn, cùng mình là địch, tại chính mình cùng đạo tôn triển khai cuối cùng chi chiến thời điểm, hắn không có khả năng vắng mặt. Đây cũng là Khương Vân từ đầu đến cuối không có thể hiện ra toàn bộ thực lực nguyên nhân. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Liệp Yêu lại đều không có hiện thân, mà trước mắt tòa này thiên địa lồng giam, để Khương Vân ý thức được nếu như mình muốn phá vỡ, nhất định phải chân chính vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Bởi vậy, hắn hy vọng lúc này, Liệp Yêu có thể xuất hiện. Chỉ tiếc, vô luận Khương Vân như thế nào tìm kiếm, đều không cảm giác được Liệp Yêu chút nào khí tức, cũng làm cho hắn rốt cục quyết định không còn đi để ý tới Liệp Yêu. Chỉ cần có thể giết đạo tôn, dù là Liệp Yêu còn sống, nhưng là chí ít hắn cũng cần trước tiên nghĩ như thế nào theo đạo vực sụp đổ bên trong bình yên rời đi. Khương Vân thu hồi mục quang, nhìn về phía đạo tôn nói, đạo tôn, ngươi dùng thiên địa vây nhốt ta, vậy ta tiểu dùng thiên địa giết ngươi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đã bước lên một cỗ khí tức kinh khủng, hai tay cũng là cực nhanh vô cùng đánh ra mấy cái phức tạp ấn quyết, hồn bên trong ẩn tàng thiên tộc chi lực, càng là trong chốc lát buộc phát ra, rồi ra hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa trao đổi. Chương 2478, Luân hồi chi mộng. Cảm thụ được Khương Vân trên thân phát ra khí tức cường đại, mặt của mọi người sắc đều là lập tức biến đổi. Bởi vì cỗ khí tức này, bọn hắn phần lớn cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng là cỗ khí tức này chi cường, lại là đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, vậy mà cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến dạng này khí tức, không biết nó bắt nguồn từ loại nào lực lượng. Chỉ có Hoang Viễn trong mắt sáng lên quan mang, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói, đây chính là thiên cổ hai tộc có một loại nào đó lực lượng. Ta từ đầu đến cuối đều đang tìm thu hoạch được loại này lực lượng thời cơ, nhưng Thủy Chung không phải kỳ môn mà vào, không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà đã tìm được. Vậy cái này một trận chiến, có lẽ hắn thật có thể có phần thắng. Còn như đạo tôn, tự nhiên cũng cảm nhận được Khương Vân khí tức, đồng thời thân hình đã vội vàng hướng về hậu phương cấp tốc thối lui. Người khác có lẽ không biết Khương Vân khí tức trên thân đại biểu cho cái gì, nhưng là đạo tôn lại cực kỳ tin tưởng, kia là thiên tộc chi lực. Đối với thiên tộc chi lực, đạo tôn nguyên bản đồng dạng là không biết chút nào. Vẫn là gặp vị kia đơn giản phá vỡ trong cơ thể hắn dạ cô Trần lưu lại phong ấn cổ tộc thiếu tôn về sau, từ đối phương trong miệng biết được. Về sau, hắn tại Liệp Yêu trên thân cũng cảm nhận được cô này lực lượng. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà cũng đã có được thiên tộc chi lực, mà lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần cố khí tức này, tựa hồ so Liệp Yêu thiên tộc chi lực còn muốn cường đại. Khương Vân thiên tộc chi lực sở dĩ từ đầu đến cuối không dám vận dụng, chính là vì phòng ngừa Liệp Yêu xuất hiện. Bởi vì Liệp Yêu cũng tương tự có thiên tộc chi lực. Thế nhưng là bây giờ đã Liệp Yêu chậm chạp không chịu hiện thân, đối mặt thực lực lại so với mình cường đại đạo tôn, Khương Vân chỉ có thể thi triển ra thiên tộc chi lực, đồng thời phóng xuất ra thiên tộc thần thông. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc gầm thanh sấm sét theo bốn phương tám hướng vang lên, vừa mới hóa thành lồng giam tịch diệt cửu địa bầu trời cùng đại địa, theo Khương Vân hai tay chỉ, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, dùng Khương Vân chỗ đứng vị trí làm trung tâm, mảnh này bầu trời cùng đại địa, đột nhiên xoay ngược lại. Thiên tại hạ, chỗ ở trên. Tạch tạch tạch. Kia bởi các loại đại đạo đạo văn ngưng tụ thành tòa liên, tại trời và đất xoay chuyển phía dưới, lập tức biến yếu ớt không thôi, đầu tiên là vạn mèo, tiếp theo một sợi lần lượt hỏng mất ra. Cái này tại đạo tôn xem ra, đủ để vây khốn Khương Vân đám người thiên địa lồng giam, trong nháy mắt liền bị Khương Vân phá vỡ. Mà lại, kia xoay chuyển trời và đất, giờ phút này càng là tại dùng điên cuồng tốc độ tăng vọt, hướng về thân hình đang không ngừng lui lại đạo tôn đuổi sát mà đi. Đạo tôn sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Cứ việc giờ phút này hắn còn không có bị kia thiên địa đuổi kịp, nhưng là hắn đã có thể rõ ràng cảm thấy tràn ngập tại kia xoay chuyển thiên địa chi gian chỗ buộc phát ra kinh khủng lực lượng. Đạo tôn đưa tay chi gian, liền là đủ loại đạo văn theo trong hư vô lan tràn ra, muốn ngăn cản thiên này cùng địa phương. Nhưng là tất cả đạo văn tại cái này thiên địa trước mặt, tất cả đều như là biến thành yếu ớt trứng gà đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này thiên địa trao đổi chi thuật là thiên tộc thần thông. Dù là lúc trước thân là thiên tộc tộc nhân Ngộng Yểm phân thân, ở một thuật thần thông trước mặt, đều là có chút kiêng kỵ, dĩ nhiên không phải đạo tôn bằng vào đạo văn liền có thể ngăn cản. Mắt thấy xem kia phiến thiên địa sắp tới trước mặt mình, đạo tôn ánh mắt lộ ra hàn quang, hai tay đột nhiên cực nhanh vô cùng đánh ra mấy cái ấn quyết, trong miệng thì thào nói, cửu trọng đạo thiên, phá ngươi chi thiên, cửu trọng diệt địa, hủy ngươi chi địa. Theo đạo tôn thanh âm rơi xuống, liền thấy xung quanh người hắn đột nhiên xuất hiện hai cỗ không ngừng xoay tròn cao tới ngàn vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Hai cỗ vòng xoáy, đồng dạng là một cái ở trên, một cái tại hạ. Phía trên vòng xoáy bên trong, có thể thấy rõ ràng vẫn là vô số đạo văn tràn ngập, đồng thời tầng tầng ngưng tụ, tạo thành cửu trọng thiên không. Mà phía dưới vòng xoáy bên trong, thì là có vô số loại lực lượng tung hành, ngưng tụ thành cửu trọng đại địa. Khương Vân mục quang, không có đi xem kia bầu trời, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy. Cường đại thần thức cũng là trực tiếp lan tràn tiến vào vòng xoáy bên trong, cảm thấy một cỗ quen thuộc chi ý. Bởi vì phía dưới vòng xoáy bên trong lực lượng, rõ ràng liền là tịch diệt cửu tộc lực lượng. Đạo tôn lúc trước tiến đánh cửu tộc, mục đích một trong chính là vì thu hoạch được bọn hắn lực lượng, cho nên đối với đạo tôn có được cửu tộc chi lực, Khương Vân cũng không kinh ngạc. Chân chính để Khương Vân không có nghĩ tới là, đạo tôn vậy mà đem 9 loại lực lượng hợp lại là một, ngưng tụ thành tầng 9 đại địa. Mà lại, còn cùng cái kia dùng đạo văn ngưng tụ ra cửu trọng thiên không cùng một chỗ hợp thành một thức thần thông. Thứ này cũng ngang với là tương đạo lực cùng diệt vực lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù Khương Vân cùng đạo tôn chi gian thù sâu như biển, nhưng nhìn đến cái này một thuật thần thông, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đạo tôn, không hổ là đạo tôn. Tại trên tu hành, hắn có những người khác không có sở trường. Chí ít đồng dạng có được cửu tộc chi lực chính mình, tiểu vô pháp làm đến như đạo tôn dạng này. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, cửu trọng đạo thiên cùng cửu trọng diệt địa đã hoàn toàn thành hình, cùng kia xoay chuyển tới thiên địa, ầm vang đánh tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Va chạm thanh âm như là sấm mùa xuân liên tục không dứt. Va chạm phía dưới, liền thấy cửu trọng đạo thiên cùng cửu trọng diệt địa, lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Bất quá, xoay chuyển trên trời đất, vậy mà cũng bắt đầu có từng đạo khe hở xuất hiện. Một màn này, để Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt. Mặc dù thiên tộc chi lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, cũng là áp đảo gần như sở hữu lực lượng phía trên, nhưng là Khương Vân có thiên tộc chi lực có hạn. Mà đạo tôn đối với diệt đạo lưỡng vực lực lượng đã chìm đắm vô số năm. Như vậy cũng tốt so cho một đứa bé cầm một thanh tuyệt thế lưỡi dao, nhưng chỉ sợ vẫn không phải là một cái tay cầm phổ thông binh khí tráng hán đối thủ. Bất quá, Khương Vân cũng không phải hải tử. Khi nhìn đến xoay chuyển thiên địa lại có sụp đổ chi thế thời điểm, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở đạo tôn bên cạnh. Đạo tôn. Khương Vân trong tiếng hít thở đồng thời, trong đôi mắt, thình lình có 9 đạo thải sắc ấn ký nổi lên, điên cuồng xoay tròn. Mà tại mi tâm của hắn phía trên, càng là ẩn ẩn nổi lên một cái hiểm chữ ấn ký. Thải sắc ấn ký, bắt nguồn từ Khương tộc huyền thuật, mà mi tâm ấn ký, thì là bắt nguồn từ mộng hiểm mộng chi lực. Tại Khương Vân ngủ say bên trong, Khương Vạn Lý đem mộng hiểm dùng mộng chi lực ngưng tụ thành phân thân, toàn bộ quán thâu tiến vào Khương Vân thể nội, mà giờ khắc này Khương Vân vậy mà liền đã có thể đem cái này lực lượng thi triển đi ra. Giống như Ngộng Yểm ở đây, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ vô cùng cảm khái. Hắn vốn là vì giết Khương Vân mà đến, cũng không nhưng không có giết thành, ngược lại đem chính mình Ngộng tộc lực lượng đưa cho Khương Vân. Giờ phút này, đạo tôn sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt, cũng không tiếp tục phục ban sơ xuất hiện thời điểm cái chủng loại kia cao cao tại thượng, vênh vào hung hăng khí thế. Hiển nhiên, liên tục đánh nhau đến bây giờ, cùng Khương Vân, Kiếm Sinh, Hiên Viên Hành Xe của mấy người luân chiến, để hắn tiêu hao không ít lực lượng. Nhất là Cửu Trọng Đạo Thiên cùng Cửu Trọng Diệt Địa thi triển, đối với hắn mà nói, càng là vì hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Nhìn xem Khương Vân trong mắt kia xoay tròn thải sắc ấn ký, Đạo Tôn cười lạnh nói, ngươi là nghĩ đối ta thi triển Thanh Minh Ngộng, vẫn là muốn đem ta đưa vào ngươi trong ảo cảnh. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi không phải là muốn biết bí mật của ta sao, vậy ta liền để ngươi tự mình cảm thụ một chút. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, Đạo Tôn thấy hoa mắt, bốn phía thình lình xuất hiện trên trăm cái Khương Vân. Mỗi một cái Khương Vân thân hình đều là vô cùng cao lớn, gần như đỉnh thiên lập địa. Chỉ là bọn hắn tướng mạo đều là có hoặc lớn hoặc nhỏ khác biệt. Có Khương Vân tướng mạo tuổi trẻ, có Khương Vân tướng mạo già nua, có Khương Vân tướng mạo non nớt. Loại trừ tướng mạo bên ngoài, khí chất của bọn hắn, thậm chí trên người bọn họ mặc quần áo, cũng đều là hoàn toàn khác biệt. Luân hồi. Nhiều như vậy Khương Vân xuất hiện, để Đạo Tôn lập tức nao nao, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Mặc dù hắn đã nghĩ đến những này đều hẳn là Khương Vân luân hồi chi thân, nhưng là tại hắn nghĩ đến, đây chỉ là luân hồi tộc một loại nào đó thần thông. Cũng liền tại lúc này, tất cả Khương Vân đã cùng nhau đằng không mà lên, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, bắn về phía Đạo Tôn mi tâm. Khương Vân thanh âm cũng lần nữa tại Đạo Tôn vang lên bên tai, này thuật, nguyên bản gọi luân hồi, hiện tại ta xưng nó là luân hồi chi mộng. Chương 2479, một lần tuyệt sát. Mặc dù Đạo Tôn vẫn như cũ không biết Khương Vân chiêu này luân hồi chi mơ tới ngọn nguồn có tác dụng gì, nhưng là đối diện với mấy cái này tuân đi qua quang mang, Đạo Tôn đương nhiên không thể tùy ý bọn chúng nhích lại gần mình. Đạo Tôn tay giơ lên, hư hư nhấn một cái, quanh người lập tức nổi lên vô số đạo văn, muốn ngăn trở những ánh sáng này. Nhưng là tất cả quang mang, liền như là hư ảo đồng dạng, vậy mà trực tiếp theo tràn ngập đạo văn bên trong đơn giản xuyên qua, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới Đạo Tôn trước mặt. Ngay sau đó, tràn vào Đạo Tôn mi tâm, tiến vào Đạo Tôn thể nội, càng là đánh thẳng một mạch, cho đến đi tới hắn hồn phụ cận. Cái này đột nhiên biến hóa, để Đạo Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nhưng là khi hắn còn muốn đem những ánh sáng này theo trong cơ thể của mình đuổi đi thời điểm, càng đã là không thể nào chuyện. Rầm rầm rầm. Bởi vì tất cả quang mang khi tiến vào Đạo Tôn thể nội về sau, đã trong nháy mắt cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số đạo quang điểm. Mỗi cái điểm sáng bên trong đều bao hàm Khương Vân một đoạn ký ức, trực tiếp tràn vào Đạo Tôn hồn bên trong. Khương Vân trên trăm thế luân hồi ký ức, lại thêm Đạo Tôn bản thân ký ức, đột nhiên tràn ngập tại Đạo Tôn hồn bên trong, lập tức để hắn não hải hòa hắn hồn, trong nháy mắt tiểu trở nên vô cùng hỗn loạn. Cả người càng là như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, ngây người ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Cùng ngay đồng thời, lại là một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, kia Cửu Trọng Đạo Thiên cùng Cửu Trọng Diệt Địa đã tất cả đều nổ tung, biến thành hư ảo. Mà kia phiến xoay chuyển trên trời đất, cứ việc hiện đầy vô số vết rạn, nhưng là vẫn không có sụp đổ, mà là tiếp tục hướng về phía trước, cho đến trùng điệp đâm vào ngây người bất động Đạo Tôn trên thân. Ầm ầm. Cả hai va chạm, để nay đã phá thành mảnh nhỏ xoay chuyển thiên địa rốt cục hoàn toàn nổ ra. Đại lượng bầu trời cùng đại địa mảnh vỡ, ầm vang tản mát đến bốn phía, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập chừng ngàn vạn trượng phương viên, đem Đạo Tôn thân hình hoàn toàn thôn phệ. Mà giờ khắc này Khương Vân đã xa xa đứng ở giới phùng bên trong. Phía sau hắn thì là đứng đấy hoang viễn các loại, chờ, trước kia tịch diệt cửu địa bên trong những cái kia chưa từng rời đi tu sĩ, cùng vài tòa cửu tộc thánh vật. Tịch diệt cửu địa, tòa này bị dùng để cửu tộc thánh vật không gian, đầu tiên là bị Đạo Tôn trở thành lồng giam, cầm tù Khương Vân bọn người. Tiếp lấy lại bị Khương Vân đem thiên địa trao đổi, sở dĩ bây giờ, tịch diệt cửu địa đã đợi thế là tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Bất quá, căn bản không có người để ý tịch diệt cửu địa biến mất. Hết thể mọi người mục quang đều nhìn chăm chú lên kia đã bị bạo tạc đuổi mù chỗ thôn vệ hết Đạo Tôn, trên mặt của mỗi người đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Mặc kệ là luân hồi chi mộng, vẫn là thiên địa trao đổi, hai loại thuật pháp thần thông, đều là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Tự nhiên, chỗ buộc phát ra cũng là để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng dạng này đại phía dưới, Đạo Tôn có thể bị tịch diệt cửu địa thiên địa cho chân chính thôn vệ. Chỉ có Khương Vân sắc mặt lại là vẫn như cũ ngưng trọng. Luân hồi chi thuật là Khương Vân khởi tử hoàn sinh về sau tự sáng tạo một thức thuật pháp. Mặc dù uy lực không nhỏ, mà lại Khương Vân lại vừa mới gia nhập mộng chi lực, nhưng là Khương Vân cũng căn bản không hy vọng xa vời cái này một thuật, liền có thể thật vĩnh viễn đem Đạo Tôn vây ở trong luân hồi. Còn như thiên địa trao đổi, cường đại không phải trời và đất, mà là thiên địa chi gian ẩn chứa thiên tộc chi lực. Nhưng là kia thiên tộc chi lực đã bị Đạo Tôn Cửu Trọng Đạo Thiên cùng Diệt Địa tiêu hao hết không ít. Còn giữ lại những cái kia thiên tộc chi lực, muốn giết chết Đạo Tôn, hẳn là vẫn là không thể nào sự tình. Bởi vậy, Khương Vân đưa lưng về phía mọi người mở miệng nói, chư vị, Khương Mộ vẫn là câu nói kia, mau chóng rời đi nơi này, tốt nhất có thể rời đi đạo vực, càng nhanh càng tốt. Những người khác còn chưa mở lời, Hiên Viên Hành đã cười khổ nói, lão tứ, ngươi nhìn bọn ta hiện tại cái này từng cái hùng dạng, ngươi cảm thấy, coi như chúng ta bây giờ rời đi, lại có thể rời đi bao xa. Khương Vân trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bây giờ còn dư lại những người này, loại trừ Lữ Luân cùng Tư Đồ Tĩnh lông tóc vô thương bên ngoài, người còn lại đều là bản thân bị trọng thương, thể nội lực lượng cũng cơ hồ là dầu hết đèn tắt. Đừng nói không có khả năng thi triển thân pháp, coi như có thể, cũng căn bản chạy không được bao xa. Khương Vân, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Hoàng Viễn tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật cuộc chiến hôm nay, giống như ngươi có thể giết đạo tôn, chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng giống như ngươi giết không được đạo tôn, như vậy cho dù chúng ta bây giờ đào tẩu, loại kia đạo tôn giết ngươi về sau, hắn đồng dạng sẽ tiếp tục đuổi giết chúng ta. Khương Vân nhìn Hoàng Viễn một cái nói, Hoàng Đồ tiền bối thế nào? Hoàng Đồ từ khi bị Hoàng Quân Ngạn cho ném vào Đại Hoang Ngũ Phong về sau, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hoàng Viễn nói, không có việc gì, Đại Hoang Ngũ Phong còn chưa kịp hấp thu phụ thân ta khí huyết, liền đã bị chúng ta đánh về nguyên hình. Hiện tại, ta cố ý đem phụ thân lưu tại Đại Hoang Ngũ Phong bên trong ngủ say, vừa vặn mượn Đại Hoang Ngũ Phong bảo hộ hắn. Nghe được Hoàng Viễn câu nói này, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang nói, chư vị, các ngươi có biện pháp tiến vào các ngươi riêng phần mình trong tộc thánh vật sao? Mặc kệ các ngươi riêng phần mình tộc quần thánh vật là lai lịch gì, nhưng là bọn chúng có lẽ có thể bảo vệ các ngươi. Hoàng Viễn cho Khương Vân một lời nhắc nhở. Cố nhiên đạo vực sụp đổ khẳng định cực kỳ kinh người, nhưng là cựu tộc thánh vật, từng cái lai lịch phi phàm, thậm chí coi như bọn chúng là thuộc về diệt vực sản phẩm, cũng đều có cực kỳ cường đại lực lượng. Như vậy chỉ là một cái đạo vực hủy diệt, có lẽ vô pháp phá hủy bọn chúng. Hoàng Viễn gật đầu nói, như thế cái biện pháp, ta có thể mang theo tất cả chúng ta tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong. Tốt, vậy các ngươi nhanh chóng tiến vào, ta đến toàn lực đối phó đạo tôn. Mọi người liếc nhau, tại Hoàng Viễn trợ giúp dưới, tất cả đều tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, nhưng lại biết nếu như mình những người này an toàn không chiếm được bảo hộ, kia Khương Vân cũng khẳng định không yên lòng. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng căn bản không thể giúp Khương Vân một điểm công việc, sở dĩ chẳng bằng tuân theo Khương Vân nói, tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong, để cho Khương Vân có thể toàn lực đối phó đạo tôn. Hoàng Viễn là cái cuối cùng tiến vào, trước khi tiến vào, hắn nhìn xem Khương Vân nói, mặc kệ ngươi vì cái gì trước đó từ đầu đến cuối không chịu vận dụng cựu tộc thánh vật, nhưng ta cảm thấy, giống như ngươi muốn đánh bại đạo tôn, tốt nhất vẫn là dùng bọn chúng. Sau khi nói xong, Hoàng Viễn cũng là bước vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong. Loại trừ Khương Vân chính mình bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Khương Vân căn bản không phải tịch diệt tộc người, sở dĩ Hoàng Viễn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì tại cựu tộc thánh vật ở đây tình huống dưới, Khương Vân đối đạo tôn công kích, từ đầu tới đuôi vậy mà đều không sử dụng cựu tộc thánh vật, sở dĩ giờ phút này mới có thể cố ý nhắc nhở Khương Vân một tiếng. Hoàng Viễn, tự nhiên để Khương Vân trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ lơ lửng tại không xa chi chỗ mấy món cựu tộc thánh vật. Hoàn toàn chính xác. Cho dù chính mình không phải tịch diệt tộc người, nhưng là mình cùng cựu tộc ở giữa viễn nguồn gốc chi sâu, đã căn bản là không có cách chia cắt. Mà lại, cựu tộc thánh vật lai lịch khó lường, bọn chúng có lực lượng đều là cực kỳ cường đại, chính mình cần gì phải câu nệ tại thân phận, mà từ bỏ sử dụng bọn chúng đâu. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt sát khí ngút trời, vẫy tay, kiếp không chi đỉnh đặc biệt đã ẩm vàng quanh quần mà lên, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía kia thiên địa sụp đổ chỗ mà đi. Hỗn độn chi dương đồng dạng trên không trung sẽ qua, phóng xuất ra một cỗ hắc sắc quang mang, hướng về kia phiến vẫn chưa từng tiêu tán bụi mù bao phủ đi qua. Còn như Khương Vân chính mình, thể nội xông ra 9 cái đan phượng, trên không trung nhanh chóng hợp lại là một, hóa thành một cái đan phượng, triển khai thiêu đốt lên hỏa diễm hai cánh, theo sát phía sau. 3000 nhược thủy châu cũng theo Khương Vân thể nội lan tràn ra, đồng thời tăng vật ra, đem kia thiên địa sụp đổ trôi hóa thành một mảnh nhược thủy đại dương. Ông Khương Vân trong tay xuất hiện lần nữa đế thú chi cốt. Mà lần này, hắn cũng không còn là dùng tịch diệt chi lực, mà là dùng thiên tộc chi lực, chui vào xương bên trong, thân hình lắc lư phía dưới, đi theo tại sở hữu công kích về sau, đồng dạng vọt lên đi qua. Khương Vân biết, đạo tôn tuyệt đối sẽ không bị thiên địa trao đổi chi thuật cho đơn giản diệt sát, nhưng ít ra hẳn là sẽ bị chút ít tổn thương. Sở dĩ giờ phút này, hắn vận dụng gần như có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể thừa dịp như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Tới một lần tuyệt sát, đem đạo tôn triệt để đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Chương 2480, Hoàn đạo chúng sinh. 3000 nhược thủy hóa thành một mảnh đại dương, phát sau mà đến trước, trước hết nhất chạy tới kia phiến bụi mù tràn ngập chỗ, đồng thời bỗng nhiên bắt đầu co rút lại. Cự đại trọng lực tầng tầng lớp lớp phóng xuất ra, mạnh mẽ đem phương này nguyên bản bao trùm chừng ngàn vạn trượng phương viên khu vực nổ, trong nháy mắt tiểu ngưng xúc thành chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Tự nhiên, tại cái này vạn trượng khu vực bên trong trọng lực, đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng, đến mức kia giới phùng bóng đêm vô tận cũng bắt đầu truyền ra tạch tạch tạch phá toái chi sắc. Từng đạo dài đến trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng giữ tợn vết rạn, liên tiếp không ngừng nổi lên. Ầm ầm. Theo sát phía sau đến kiếp không chi đỉnh, thân đỉnh phía trên đã tràn ngập vô số vạn đạo màu đen lôi đỉnh, phóng lên tận trời. Màu đen lôi đỉnh tựu phảng phất mưa rào tầm tã đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về kia vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tản ra bụi mù trung tâm ầm vang đánh rớt. Cương đại lôi đỉnh chi lực, đem cái này trọn vẹn vạn trượng phương viên bên trong đã xuất hiện vết rạn giới phùng tất cả đều đánh cho ầm vang hỏng mất ra. Mảng lớn giới phùng mảnh vỡ, liền như là bong ra từng mảng trăng giấy, lại như cùng màu đen tuyết hoa đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng tản mắt ra, lộ ra càng thâm thúy hơn hư vô hắc ám. Nhưng mà, còn không đợi những này giới phùng mảnh vỡ tiêu tán, hồn độn chi dương phát tán ra hắc sắc quang mang, cũng đã đổi tới, quang mang tăng vọt, đem tất cả giới phùng mảnh vỡ hoàn toàn bao khỏa. Đản sinh tại trong hư vô hồn độn chi lực, tại lúc này cũng là bạo phát ra kinh khủng uy áp, đem những này giới phùng mảnh vỡ tầng tầng nghiền ép, hoàn toàn vỡ vụn ra, biến thành mảnh vụn. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa phượng minh vang lên, một cái cực đại vô cùng đan phượng cũng xông vào phiến khu vực này bên trong. Đan phượng trên thân thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh biển lửa, tản ra kinh khủng cao ôn, để những cái kia còn chưa kịp biến mất giới phùng mảnh vỡ, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Khương Vân cái cuối cùng đổi tới, nhìn xem trước mặt cái này đã bừa bộn một mảnh giới phùng, giơ lên cao cao đến trong tay kia ẩn chứa thiên tộc chi lực đế thú chi cốt, mang theo vô tận tiếng thét, hung hăng đánh tới hướng mảnh này hư vô chính trung tâm bên trong. Vâng! Này chân chính có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, thình lình đêm nay đã lộ ra vô tận hư vô, lần nữa chấn vỡ, đánh ra một cái trăm trượng lớn nhỏ đèn nhánh hang lớn. Khương Vân trong tay đế thú chi cốt bị cự đại lực phản chấn, đồng dạng chấn thành mảnh vỡ. Tiểu liền Khương Vân nắm chặt đế thú chi cốt miệng hổ chỗ, đều bị chấn rách ra ra, tiên huyết chảy ra, theo ngón tay của hắn, nhỏ xuống tại trong hư vô. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, Khương Vân còn không có nhìn thấy đạo tôn thân ảnh, không có cảm nhận được đạo tôn khí tức, nhưng là cái này liên tiếp tuyệt sát công kích, hắn lại là không có dừng chút nào nghỉ, một hơi toàn bộ hoàn thành. Tất cả công kích, nói đến mặc dù thời gian dài, nhưng là trên thực tế đều là trong nháy mắt hoàn thành. Theo Khương Vân thân hình xông ra, đến bây giờ hắn phóng xuống thủ đoạn, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua ba hơi thời gian. Mà cái này luân tuyệt sát lực lượng mạnh mẽ, để trốn ở đại hoang ngũ phong bên trong trên mặt mọi người đều là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối chi sắc. Dù là liền xem như từ trước đến nay tự phụ Hoang Viễn cùng Kiếm Sinh hai người, tại lúc này cũng là âm thầm lắc đầu. Tự nghĩ giống như đổi thành trạng thái toàn thịnh phía dưới mình, đối mặt Khương Vân cái này có thể xưng điên cuồng tuyệt sát, cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, nhìn xem trước mặt cái này không có vật gì màu đen hang lớn, Khương Vân mặc dù rốt cục đỉnh chỉ công kích, nhưng là trong miệng của hắn cũng tại thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cái này luân tuyệt sát, kỳ thật theo Khương Vân thi triển thiên địa trao đổi thời điểm đã trải qua rồi, cũng tuyệt đối có thể coi như là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay công kích mạnh nhất. Mặc dù không thể xem như hắn được ăn cả ngã về không, nhưng là công kích giống nhau, tại trong đoạn thời gian, hắn cũng không có khả năng lần nữa thi triển. Chỉ là, giờ này khắc này, trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra chút nào vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì cả tòa đạo vực, vẫn như cũ bình yên vô sự, cái này nói rõ, đạo tôn chí ít còn sống. Đương nhiên, Khương Vân cũng không có trông cậy vào chính mình chỉ bằng vào dạng này tuyệt sát liền có thể đem đạo tôn giết đi. Bằng không, hắn đi lên liền sẽ thi triển, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn chỉ là hy vọng, mình có thể đem đạo tôn cho đánh thành trọng thương, vậy mình phen này cố gắng cũng không có uổng phí. Giờ khắc này, đừng nói mảnh này giới phùng bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền toàn bộ đạo vực đều là lâm vào trong yên lặng. Tựa hồ tất cả sinh linh, đều đang đợi, chờ đợi nhìn xem đạo tôn có thể hay không xuất hiện lần nữa, chờ đợi lấy Khương Vân cùng đạo tôn một trận chiến này kết quả cuối cùng. Đại hoang ngũ phong bên trong, chính đồng dạng ngưng thần chờ đợi Hiên Viên Hành bên hai, đồng nhiên vang lên Tư Đồ Tĩnh truyền âm thanh âm, Tam sư đệ, ngươi vừa mới kia lời nói, là có ý gì? Hiên Viên Hành nao nao, có không hiểu phản hỏi, của ta cái nào lời nói? Ngươi nói thời cơ chưa tới kia lời nói. Nha! Hiên Viên Hành trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chuyển động thoáng cái con mắt nói, không có ý gì à? Ta vốn định tự bạo, cùng đạo tôn đồng quy vu tận, nhưng là vì bảo hộ lao tứ, ta căn bản tìm không thấy tự bạo thời cơ, sở dĩ ta nói thời cơ chưa tới. Sư tỷ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sau chốc lát im lặng, Tư Đồ Tĩnh thanh âm mới vang lên lần nữa nói, Tam sư đệ, ngươi từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nói lao trước đó, đều muốn trước chuyển động dưới con mắt. Lần sau giống như ngươi nghĩ gạt ta, cái kia đến không cần chuyển động con mắt. Mặc dù bị Tư Đồ Tĩnh cho điểm phá, nhưng Hiên Viên Hành cũng không có cái gì không có ý tứ, hắc hắc cười khan hai tiếng nói, nhị sư tỷ, ta thật không có ý tứ khác. Tư Đồ Tĩnh không để ý tới hắn, mà là thẳng tiếp tục hỏi, Khương Vạn Lý tiền bối, có phải hay không cũng đã nói gì với ngươi? Nghe xong câu nói này, Hiên Viên Hành trên mặt vui cười chi sắc lập tức biến mất không còn tâm tích nói, sư tỷ, hẳn là Khương tiền bối cũng đã nói gì với ngươi. Tư Đồ Tĩnh nhẹ giọng nói, nguyên bản ta coi là Khương tiền bối chỉ nói cho ta một người, nhưng không nghĩ tới, Khương tiền bối vậy mà cũng nói cho ngươi. Lúc này đến phiên Hiên Viên Hành trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, sư tỷ, ta một người, được hay không? Tư Đồ Tĩnh đương nhiên minh bạch Hiên Viên ngôn ngữ trong nghề bên trong ý tứ, lắc đầu nói, nếu quả như thật là chỉ cần một người, vậy cũng hẳn là ta, nói thế nào, ta cũng là sư tỷ của ngươi. Hiên Viên Hành bỗng nhiên nở nụ cười nói, sư tỷ, có lẽ không có chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét, chúng ta cũng chờ không đến như thế thời cơ, bởi vì Lao Tư chỉ sợ đã đem đạo tôn giết đi. Nhưng mà, ngay tại Hiên Viên Hành câu nói này vừa mới hạ xuống xong, một tiếng ung dung thở dài, đống nhiên theo đại hoàng ngũ phong bên ngoài, theo cái kêu cự đại trong lô đen truyền ra. Ai? Mặt của mọi người sắc đồng thời biến đổi. Bởi vì kia thình lình liền là đạo tôn thanh âm. Khương Vân sắc mặt mặc dù không có biến, nhưng là trong mắt lại là nhiều hơn mấy đạo hàn ý, gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia cự đại lô đen. Lô đen chỗ sâu, chậm rãi đi ra đạo tôn thân ảnh. Đạo tôn quả nhiên không có chết. Tại Khương Vân kia liên tiếp như là như gió bão mưa rào công kích mãnh liệt phía dưới, đạo tôn lại còn có thể còn sống. Điều này thực làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá, mặc dù đạo tôn không chết, nhưng là hắn bộ dáng bây giờ, tựu cùng lúc trước Hiên Viên Hành có chút tương tự, toàn thân trên dưới đã là máu thịt bé bét, căn bản tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Nhất là trên mặt hắn mắt phải đều đã biến mất, biến thành một cái huyết sắc lỗ thủng. Một đạo theo hắn mắt phải xẹt qua, nghiêng quán xuyên cả khuôn mặt vết thương, da thịt bên ngoài vượt qua, trong đó còn tại không ngừng hướng tới thấm lấy huyết, có thể dùng thời khắc này đạo tôn nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Đạo tôn dùng còn sót lại cái kia mắt trái thật sâu nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Khương Vân, theo ta sinh ra bắt đầu, cho đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh như thế chật vật người. Thậm chí giống như công kích của ngươi mạnh hơn chút nữa, kia thật có thể đem ta giết. Nhưng chỉ đáng tiếc, kém kia một điểm, lại là ngươi cái này đều không thể vượt qua khoảng cách. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn đột nhiên tay giơ lên, hướng về hư vô một cái đè xuống, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, hoàn đạo chúng sinh. Chương 2481, hy sinh chính mình. Vâng. Đạo tôn thoại âm rơi xuống, cái kia không trọn vẹn thân ảnh đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Khương Vân mục quang ngưng tụ, có chút không rõ bạch đạo tôn cái này hoàn đạo chúng sinh rốt cuộc là ý gì. Mà hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn xem chạm mặt tới cuồng phong, một trưởng vô ra. Dùng đạo tôn thân hình nổ tung hóa thành phong, Khương Vân nào dám để bọn chúng nhích lại gần mình. Nhưng mà, một trưởng này, Khương Vân đều vận dụng thiên tộc chi lực, mặc dù hoàn toàn chính xác đánh sơ xác ra không ít phong, nhưng liền giống với Khương Vân trước đó dùng để đánh nát đạo tôn đạo thể chi quang lúc tịch diệt chi phong đồng dạng. Những này phong, căn bản là vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, vẫn như cũ có không ít phong khinh dễ dàng tiểu theo Khương Vân khe hở bên trong thổi qua, thổi tới Khương Vân trên thân. Cùng phong lâm thể, Khương Vân trên thân lập tức hiện đầy tịch diệt chi văn, muốn ngăn cản bọn chúng tiến vào trong cơ thể của mình. Chỉ là, điều này phong cũng không có tại Khương Vân trên thân có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp tiểu theo trên người hắn thổi mà qua. Kỳ quái là, Khương Vân cũng không có cảm giác được bất kỳ đặc thù cùng khó chịu chỗ. Mà tại những này gió thổi qua về sau, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên đạo tôn kia rõ ràng ẩn chứa một tia khiếp sợ thanh âm nói, trên người của ngươi, vậy mà không có nói. Hiển nhiên, cái này phong tác dụng, ít nhất là có thể làm cho đạo tôn cảm nhận được những sinh linh khác trên thân tồn tại đạo, cũng làm cho đạo tôn rốt cục phát hiện, Khương Vân thể nội đã căn bản không có mảy may cùng đạo hữu quan đồ vật tồn tại. Ngay sau đó, đạo tôn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này trong thanh âm lại là nhiều hơn vô tận rêu cực nói, ngươi không có đạo, ngươi căn bản cũng không xem như đạo vực sinh linh, bây giờ lại muốn tới giết ta vị này đạo tôn. Khương Vân a Khương Vân, ngươi quả nhiên không hổ là tịch diệt tộc người, không hổ là diệt vực tu sĩ, cùng bọn hắn hành sự đồng dạng bá đạo. Bất quá, không có đạo, ngươi lấy cái gì tới giết ta, là muốn dùng ngươi diệt vực lực lượng sao? Đạo tôn lời nói này, truyền vào Khương Vân trong tai, để Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối diệt vực chán ghét. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân hơi nghi hoặc một chút, không rõ bạch đạo tôn loại này chán ghét từ đâu mà đến. Đạo tôn thanh âm tiếp lấy vang lên nói, ta từ đầu đến cuối cho rằng, đạo chi lực, phải mạnh hơn diệt vực lực lượng. Chỉ bất quá, bởi vì đạo lực xuất hiện thời gian, tương đối diệt vực lực lượng tới nói, vẫn là quá ngắn, sở dĩ đại đạo chi lực không bằng diệt vực các loại lực lượng cường đại. Bất quá, cái này định luật, sẽ bị ta đánh vỡ. Đạo tôn thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, bị kia vô tận cuồng phong cho mang đi phương xa. Mà đạo tôn cuối cùng một phen, nhưng cũng là để Khương Vân trong lòng có một chút chấn động. Bởi vì Khương Vân cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, đạo lực lượng, chí ít cũng không so diệt vực các loại lực lượng yếu nhược. Nhất là đứng tại Khương Vân bây giờ độ cao, nhất là tại hắn lại thấy được càng nhiều phong cảnh, thấy được cao cấp hơn lực lượng về sau, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩ này. Mà lúc này giờ phút này, đạo tôn lời nói càng làm cho Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, tán đồng đồng thời, cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Hoàn toàn chính xác, đạo vực là diệt vực cường giả mở ra đến, là diệt vực tu sĩ tu luyện đến bình cảnh về sau, tìm kiếm một loại đột phá con đường. Bởi vậy, từng cái đạo vực tồn tại thời gian thực sự quá ngắn, còn không có tu sĩ có thể tu luyện tới đạo chi lực cực hạn. Đơn giản nhất ví dụ, liền là đạo vực bên trong đại đa số tu sĩ, chỗ công nhận tu đạo cảnh giới chỉ có cửu trọng, cảnh giới tối cao chỉ là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Dù là như là đạo tôn các loại, chờ, đạo vực đỉnh cấp cường giả, cảnh giới của bọn hắn cũng chỉ là hóa đạo cảnh. Mà dạng này cảnh giới, tại diệt vực, vẹn vẹn chỉ là quy nguyên cảnh, tại quy nguyên cảnh phía trên, còn có đạp hư cảnh cùng trong truyền thuyết cái nào đó cảnh giới. Nếu như là người tu đạo, có thể đem tự thân cảnh giới đồng dạng tu luyện tới đạp hư cảnh giới, truyền thuyết cảnh, cho đến lúc đó, đạo chi lực, có lẽ liền sẽ không so diệt vực các loại lực lượng yếu nhược. Thậm chí, dạng này thuyết pháp, đồng dạng có thể ứng dụng tại diệt vực cùng thiên cổ hai tộc so sánh phía trên. Thiên tộc, kia là cổ xưa vãng kim đến chân chính nhất bộ tộc mạnh mẽ, thiên tộc chi lực cũng là bao trùm tại một cắt lực lượng phía trên. Có thể sở dĩ thiên tộc cường đại, cũng là bởi vì thiên tộc là đản sinh sớm nhất tộc đàn. Bọn hắn tu hành thời gian dài nhất, bọn hắn tối cường cảnh giới, cũng đã vượt ra khỏi truyền thuyết cảnh. Mà theo sát thiên tộc về sau đản sinh cổ tộc, bọn hắn nguyên bản thực lực cũng hoàn toàn chính xác so thiên tộc yếu, nhưng là đi qua một đoạn ra sức đuổi theo, tại bỏ ra cái giá cực lớn về sau, bọn hắn bây giờ rốt cục đã cùng thiên tộc bình khởi bình tọa. Như vậy, giống như cho diệt vực tu sĩ, cho đạo vực tu sĩ đầy đủ thời gian, một ngày kia, bọn hắn có lẽ đồng dạng có thể đạt tới thiên cổ hai tộc độ cao. Khương Vân không nghĩ tới, bởi vì đạo tôn một lời nói, vậy mà lại để cho mình toát ra nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá, tại Khương Vân nghĩ đến, vậy cũng là thật lâu về sau sự tình, cùng mình không có cái gì quá lớn quan hệ. Mà trước mắt xem ra, đạo vực tu sĩ bên trong, có khả năng nhất đem đại đạo chi lực tu luyện tới cực hạn người, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có đạo tôn. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không tin tưởng hiện tại đạo tôn liền đã có thể làm đến. Tất cả suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất về sau, hắn tiểu phóng xuất ra chính mình thần thức, đi theo đạo tôn biến thành cuồng phong về sau, đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi mà đi. Mặc dù cự ly Khương Vân gần nhất chính là đại hoang ngũ phong bên trong hoang viễn bọn người, nhưng là đạo tôn biến thành chi phong, hiển nhiên vô pháp tiến vào đại hoang ngũ phong bên trong, cho nên đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trên mặt của bọn hắn cũng đều mang theo vẻ nghi hoặc, không rõ bạch đạo tôn đến cùng đang làm cái gì. Vẹn vẹn sát na về sau, Khương Vân sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt càng là lộ ra vẻ khó tin. Đạo tôn biến thành chi phong tốc độ cực nhanh, dù là dùng Khương Vân thần thức, cũng vô pháp theo sát phía sau. Bất quá Khương Vân thần thức ngược lại là thấy được cự ly vô đạo chi địa ước chừng có ước vạn lý xa một chỗ thế giới, trong đó có đại khái mấy chục vạn tên tu sĩ cùng hơn trăm vạn sinh linh. Đạo tôn biến thành chi phong mới vừa từ thế giới này rời đi. Mà lúc này giờ phút này, trong thế giới này toàn bộ sinh linh liền như là bị làm định thân thuật đồng dạng, tất cả đều không núp đích. Nhưng là mỗi người bọn họ trên thân, đều bao phủ một cỗ nhìn không thấy lực lượng ba động, cũng có thể dùng trong cơ thể của bọn hắn đang có lấy một cỗ khí tức đang điên cuồng kéo lên. Này khí tức, đến từ bọn hắn tu vi. Những cái kia phổ thông phàm nhân, đang lấy tốc độ cực nhanh lột sắc thành tu sĩ, thông mạch cảnh, phúc địa cảnh, động thiên cảnh. Mà những tu sĩ kia cảnh giới đồng dạng tại tăng lên, cảnh giới thấp, tăng lên tốc độ cũng nhanh, cảnh giới cao, tăng lên tốc độ tiểu trưởng. Thậm chí tiểu liền những cái kia phổ thông thú loại, tại đạo tôn gió thổi qua phía dưới, cũng là từng cái ra đời linh trí, thình lình biến thành yêu. Ngắn ngủi bất quá một lát thời gian đi qua, trong thế giới này sinh linh, liền đã toàn bộ trở thành tu sĩ, mỗi người tu vi đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Nhiều, có thể liên tiếp tăng lên 4-5 cái cảnh giới, thiếu, cũng có thể tăng lên chí ít 2 cái cảnh giới. Nguyên bản trong thế giới này nhất cường đại tu sĩ bất quá là đạo đại cảnh, nhưng là hiện tại đã bước vào hóa đạo cảnh. Một màn này cảnh tượng, để Khương Vân nhớ tới chính mình trước đó vượt quan thời điểm gặp phải cửu tiêu các loại, chờ, 4 vị tôn giả, nghĩ đến những cái kia thuộc về đạo tôn thủ hạ cựu tộc người. Cảnh giới của bọn hắn nguyên bản đều không có cao như vậy, nhưng là trong thời gian thật ngắn đều có tăng lên cực lớn, mà bọn hắn cũng hẳn là bị đạo tôn dùng phương thức như vậy tăng lên cảnh giới. Hoàn đạo chúng sinh. Thân thức nhìn xem một màn này cảnh tượng, Khương Vân trong miệng thì thào nói, đạo tôn đạo, vốn là theo đạo vực sinh linh bên trong thu hoạch. Chẳng lẽ, hiện tại, đạo tôn đem hắn tự thân đạo, một lần nữa còn đưa đạo vực bên trong tất cả sinh linh. Khó trách vừa mới hắn sẽ phát hiện trên người của ta không có đạo, nguyên bản hắn cũng là nghĩ tương đạo trả lại cho ta. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Khương Vân thần thức tiếp tục lan tràn, cho đến đạt tới hắn thần thức cực hạn về sau mới ngừng lại được. Mà một đường chỗ xem, nhưng phàm là có tu sĩ cùng sinh linh tồn tại địa phương, xuất hiện cảnh tượng đều cùng Khương Vân nhìn thấy cái thứ nhất thế giới giống nhau. Tất cả sinh linh, toàn bộ biến thành tu sĩ, tất cả tu sĩ, cảnh giới đều có khác biệt trình độ. Khương Vân chau mày, chỉ là, đạo tôn tại sao muốn làm như thế, hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người, cái này, tuyệt đối không phải đạo tôn có thể làm được sự tình. Chương 2482, Phụng Đạo Vi Tôn. Cổ quái như vậy tình hình, mặc dù để Khương Vân trong lòng sâu hơn cảnh giác, nhưng lại cũng có chút chấn động. Giống như đạo tôn thật chịu hy sinh chính hắn đạo, kia toàn bộ đạo vực tu hành trình độ, đơn giản liền sẽ có một cái cực lớn vượt qua, từ đó rút ngắn cùng diệt vực ở giữa chênh lệch. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Khương Vân tuyệt đối không tin tưởng đạo tôn hội, sẽ, thật cam lòng đem hắn đạo trả lại chúng sinh. Tương đạo trả lại chúng sinh, có thể hay không đồng thời cũng làm cho đạo tôn trên thực tế phân thân ước vạn, giấu ở chúng sinh đạo bên trong. Dù sao, ta vừa mới công kích đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, cũng làm cho hắn bị trọng thương. Mà hắn có thể cảm thấy lấy trạng thái của hắn bây giờ không phải của ta đối thủ, sở dĩ cố ý dùng phương thức như vậy, lẩn trốn đi. Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta muốn lại tìm đến hắn, hoàn toàn chính xác khả năng không lớn, trừ phi ta đi đem đạo vực chúng sinh toàn bộ giết chết. Khương Vân lông mày dần dần nhíu lại. Bởi vì dịch ra hôm nay, chính mình còn muốn giết đạo tôn, độ khó kia sẽ lớn hơn. Nhất là đợi đến lần sau chính mình tái kiến đạo tôn thời điểm, trong khoảng thời gian này, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại đạo tôn chi thủ. Huống chi, đạo tôn cái này hoàn đạo chúng sinh thần thông cũng tốt, thiên phú cũng được, căn bản để hắn chẳng khác nào là lập vu bất bại chi địa, không chết chi cảnh. Mỗi khi hắn sắp gặp tử vong thời điểm, liền dùng tới một chiêu này, chính mình lại nên như thế nào? Trong trầm tư, Khương Vân đem chính mình kia đã phong thích đến cực hạn thần thức thu hồi lại, vẹn vẹn chỉ là bao trùm phương viên trăm vạn trượng tả hữu khu vực, ngưng thần đề phòng. Tình huống hiện tại phía dưới, hắn cũng không dám lập tức rời đi vô đạo chi địa, rời đi đạo vực, cũng không biết đến cùng nên đi nơi nào tìm kiếm đạo tôn, sở dĩ chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến, lại chờ đợi một đoạn thời gian. Giống như một lúc sau, đạo tôn vẫn chưa xuất hiện, vậy liền chứng minh hắn hẳn là thật là dùng loại phương thức này trốn đi, vậy mình cho dù lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ cùng đạo tôn một trận chiến này. Chư vị, hiện tại thế nhưng là các ngươi rời đi thời cơ tốt nhất. Khương Vân cũng không có quên Hoang Viễn bọn người, đem thanh âm của mình đưa vào trong thai của bọn hắn. Mặc kệ đạo tôn có phải hay không trốn đi, nhưng ít ra hiện tại hắn không ở nơi này, Hoang Viễn bọn hắn cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội mau chóng rời đi. Nhưng mà, Hoang Viễn một câu lại là lại để cho Khương Vân bỏ đi ý nghĩ này. Giống như hắn chính hy vọng chúng ta rời đi đâu. Hoàn toàn chính xác, ai cũng không biết đạo tôn đi nơi nào, hoặc là hắn tiểu trốn ở tất cả mọi người không phát hiện được chỗ tối. Một khi phát hiện Hoang Viễn bọn người rời đi, liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn diệt sát. Khương Vân cũng từ bỏ để Hoang Viễn bọn hắn định rời đi, hắn cũng không muốn bắt bọn hắn sinh mệnh đi mạo hiểm, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, Hoang Viễn bọn người đồng dạng đang lặng lặng chờ đợi. Thời gian liền đang chờ đãi chi bên trong một chút xíu trôi qua. Mặc dù bốn phía từ đầu đến cuối yên tĩnh, đạo tôn khí tức cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng là chờ đợi như vậy, lại là để Hoang Viễn bọn người cảm giác được càng thêm kiềm chế cùng nặng nề. Tiêu Bang Phật đạo tôn thật tiểu trốn ở cái nào đó tất cả mọi người nhìn không thấy nơi hẻo lánh, như là một đầu chuẩn bị nhắm người mà phệ độc xà đồng dạng, lặng lặng dòm ngó nhóm người mình. Tại trọn vẹn đi qua sau nửa canh giờ, Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, đã chuẩn bị từ bỏ chờ đợi. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, tại Khương Vân trong thai, tại Hoang Viễn đám người trong thai, thậm chí tại toàn bộ đạo vực, toàn bộ sinh linh trong thai, lại là đồng thời nghe được một tiếng dài lâu thở dài. Đạo tôn. Khương Vân trong mắt hận ý trong nháy mắt hóa thành tăng vọt quan mang. Đạo tôn vậy mà không có trốn đi. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đã đạo tôn cũng không phải là trốn đi, như vậy hắn hoàn đạo chúng sinh chi thuật, tất nhiên sẽ để thực lực của hắn lần nữa có chỗ tăng vọt. Ông. Đã bình tĩnh hơn nửa canh giờ giới phủng, theo đạo tôn kia tiếng thở dài rơi xuống, đột nhiên lại bỗng dưng thổi lên một trận gió. Cái này phong, tựa hồ là theo trong hư vô thổi qua, lại tựa hồ vốn là ẩn tàng tại bốn phía, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Mà tại cái này trong gió, đạo tôn thanh âm cũng ung dung truyền ra, ta dùng đại đạo còn tại chúng sinh làm đồng dạng dùng đạo phụng ta làm tôn. Lời nói này vang lên, để Khương Vân thần thức trong khoảnh khắc lại một lần tăng vọt ra, trực tiếp hướng về cách nơi này gần nhất thế giới kia lan tràn mà đi. Bên trong thế giới kia, vừa mới tăng lên tu vi, trở thành tu sĩ mấy trăm vạn sinh linh, giờ này khắc này, vậy mà tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra thành kính chi sắc, mỗi người trong miệng đều tại có chút núp đích, chuyển ra lúng túng ngữ điệu. Mặc dù mỗi người bọn họ thanh âm đều là cực kỳ nhỏ, nhưng là hội tụ vào một chỗ, lại là kinh thiên động địa, cũng làm cho Khương Vân rõ ràng nghe thấy được bọn hắn lúng túng lời nói. Ta nguyện dùng tự thân chi đạo, phụng đạo vi tôn. Bọn hắn nói là đồng dạng một câu, không ngừng mà lặp lại. Câu nói này ngữ, tiêu phảng phất là một loại nào đó chú ngữ đồng dạng, mang theo thần bí lực lượng, theo mỗi cái niệm tụng người trên thân cuốn lên một cỗ khí tức, xông về bầu trời. Cỗ khí tức này, căn cứ mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới cao thấp, cũng là mạnh yếu khác biệt. Tu vi cao, trên thân bị cuốn ra khí tức tiểu nhiều, tu vi thấp, trên thân bị cuốn ra khí tức liền thiếu đi. Mà theo những khí tức này theo trên người của bọn hắn bị cuốn sau khi đi, bọn hắn ngay lập tức sẽ thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Mặc kệ trước đó là cái gì tu vi, bây giờ đều là biến thành phổ thông phàm nhân. Mấy trăm vạn đạo khí tức phóng lên tận trời, ngưng tụ cùng một chỗ, liền như là một cơn gió bạo đồng dạng. Bọn chúng chui vào giới phùng về sau, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Khương Vân vị trí, hướng về vô đạo chi địa phương hướng đi nhanh mà tới. Mà những khí tức này, vẹn vẹn chỉ là đến từ tại một cái thế giới bên trong mấy trăm vạn sinh linh. Bây giờ đạo vực bên trong, mặc dù bị đạo tôn tiến hành một lần đại thanh tẩy, bị Khương Vân triển khai mấy trận giết chóc, nhưng là còn dư lại sinh linh cùng tu sĩ số lượng, đâu chỉ ước ước vạn. Cái này ước ước vạn sinh linh, hiện tại tất cả đều niệm tụng lấy đồng dạng một câu, mỗi người trên thân đều sẽ bị cuốn đi một cỗ khí tức, phóng lên tận trời. Bởi vậy, tại Khương Vân trong thần thức nhìn thấy cảnh tượng, là dùng chính mình sở tại chi địa làm trung tâm bốn phương tám hướng, có vô cùng vô tận khí tức phong bạo, liền như là mưa sao băng đồng dạng, lít nha lít nhít hướng về chính mình nơi này tập trung đến. Tại Khương Vân thần thức không nhìn thấy địa phương, còn có càng nhiều khí tức phong bạo. Nhìn xem một màn này cảnh tượng, dù là Khương Vân không phải đạo vực tu sĩ, cũng rõ ràng biết, những cái kia khí tức, liền là toàn bộ sinh linh tu vi, là bọn hắn theo đuổi đạo. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, đạo tôn đem hắn chính mình đạo, phân cho những sinh linh này, để bọn hắn tu vi có tăng vọt. Thế nhưng là bây giờ, đạo tôn không những đem hắn chính mình đạo một lần nữa lấy đi, mà lại tiện thể lấy còn đem bọn hắn đạo, cũng cùng một chỗ mang đi. Dừng ở đây, Khương Vân đã minh bạch, đây mới là đạo tôn cái kia còn đạo chúng sinh thần thông chân chính tác dụng. Đạo tôn ban đầu đạo, cũng không hoàn toàn liền là theo mỗi cái tu sĩ, mỗi cái sinh linh trên thân thu hoạch được. Tỷ như nói hắn lôi chi đạo, Khương Vân tự biết, là đạo tôn tại lôi mẫu hồn bên trong chủng hạ đạo chủng về sau thu hoạch đạo quả. Mà lúc trước hắn còn đạo, kỳ thật cũng liền tương đương với đem hắn đạo, xem như hạt giống, chiếu xuống đạo vực vô số sinh linh thể nội. Mượn hạt giống này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ sinh linh đạo, tất cả đều chiếm thành của mình. Nói ngắn gọn, đạo tôn không phải hoàn đạo chúng sinh, mà là cưỡng ép cướp đi chúng sinh chi đạo. Hắn cách làm như vậy, đối với toàn bộ sinh linh tự nhiên cũng là sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Tu sĩ tự tất không nói, bọn hắn tân tân khổ khổ, trải qua gian nan mới thật không dễ dàng lấy được tu vi, cảm ngộ đến đạo, chẳng khác gì là vì đạo tôn làm quần áo cưới. Mà những người phàm tục kia, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, theo phàm nhân biến thành tu sĩ, lại từ tu sĩ biến thành phàm nhân, chẳng những thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này chênh lệch, mà lại linh hồn của bọn hắn cũng đồng dạng sẽ gặp phải trọng thương, biến ngốc biến si, biến thành phế nhân. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là đạo tôn vì để cho chính hắn trở nên càng thêm cường đại. Giờ khắc này Khương Vân, ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì đối với đạo tôn tự tư cùng tàn nhẫn, hắn cũng sớm đã biết. Mà đạo tôn thanh âm cũng một lần nữa vang lên, Khương Vân, kỳ thật nguyên bản ta không muốn làm như vậy. Dù sao bọn hắn cũng đều là con dân của ta, ta cũng không đành lòng lấy đi bọn hắn tu vi cùng đạo. Có thể đây đều là ngươi bức ta, cho nên đối với bọn hắn tao ngộ, ngươi cũng muốn chịu một nửa trách nhiệm. Chương 2483, đạo tôn lại xuất hiện. Đạo tôn, để Khương Vân không nhịn được nở nụ cười nói, đạo tôn, đã ngươi đều đã biết trong cơ thể của ta không có chút nào cùng đạo hữu quan đồ vật, ngươi cần gì phải nói lời như vậy? Ngươi là muốn mượn này đến loạn đạo tâm của ta, vẫn là muốn cho tâm ta sinh ấy nấy mà từ bỏ giết ngươi, hoặc là ngươi ở chỗ này làm bộ từ bi? Chúng sinh chi khổ, toàn bộ bắt nguồn từ ngươi đạo tôn trên người một người, giống như ngươi thật không đành lòng để chúng sinh thống khổ, vậy không bằng đem bọn hắn tất cả đều đưa rời đạo vực. Tốt, đạo tôn ngươi có thời gian ở chỗ này phá hư ta đạo tâm, còn không bằng tranh thủ thời gian hiện thân ra, để cho ta sớm một chút đưa ngươi siêu thoát. Giống như đổi lại là bước vào vô đạo chi địa trước Khương Vân, có lẽ thật lại bởi vì đạo tôn lời nói này mà có chỗ động dung, nhưng là vô đạo chi địa bên trong 10 đạo cửa ải, để hắn đã kinh lịch quá nhiều quan tâm người tử vong. Đạo tôn bố trí cửa ải, thiết lập thuộc hạ cho hắn loại này quy tắc, bản ý cũng chính là hy vọng tại tra tấn Khương Vân đồng thời, có thể làm cho Khương Vân sinh lòng áy náy, trong lòng đại loạn. Thế nhưng là thực tế tình huống lại vừa vặn tương phản. Mặc dù Khương Vân tại lúc mới bắt đầu nhất đích thật là có do dự, có áy náy, nhưng đã đến đằng sau, làm chết ở trước mặt hắn người càng đến càng nhiều thời điểm, mỗi lần chết một cái hắn quan tâm người, liền sẽ để hắn giết đạo tôn tâm kiên định một phần. Nhất là khi hắn cuối cùng biết được toàn bộ cửa ải đều là Thanh Minh Ngộng, biết được ra ra cùng toàn bộ Khương tộc vì không để cho mình áy náy, vì bảo vệ mình quan tâm người mà hy sinh sinh mệnh về sau, hắn giết đạo tôn tâm, đã không còn bất luận cái gì có thể dung chuyển. Dù là vì thế liên lụy toàn bộ đạo vực sinh linh, hắn cũng nhất định phải giết đạo tôn. Khương Vân thoại âm rơi xuống về sau, đột nhiên đưa tay, hướng phía bốn phương tám hướng những cái kia tụ tập mà đến khí tức phong bạo vỗ tới một trường. Vâng! Một trường rơi xuống, bị Khương Vân đánh trúng khí tức phong bạo vậy mà không có chút nào tiêu tán. Cứ việc đây chỉ là Khương Vân một lần dò xét, nhưng là kết quả như vậy cũng là vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Bất quá, hắn cũng hiểu được, những khí tức này phong bạo, mặc dù mình có thể thấy được, nhưng này vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều. Trên thực tế, bọn chúng căn bản hẳn là nhìn không thấy, bọn chúng cũng không phải gió lốc gì, mà là đạo. Đạo, vốn là hư vô mờ mịt, há lại tầm thường lực lượng có khả năng đánh tan. Chỉ là Khương Vân cũng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, những khí tức này rõ ràng liền là đạo tôn vì tăng lên chính hắn thực lực làm ra, không nói đưa chúng nó toàn bộ phá hủy, dù là hủy đi một chút, đối với đạo tôn thực lực tất nhiên cũng sẽ có điều suy yếu. Khương Vân lần nữa vây tay, từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung âm linh giới thôn, đồng nhiên phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, cuốn lấy những khí tức này phong bạo. Âm linh giới thôn, làm âm linh giới thu tộc thánh vật, hắn hình dạng tựa như là một cái túi đồng dạng, lỏng loẹt sụp đổ, bên trong tựa hồ ẩn chứa thứ gì. Mà cửu tộc thánh vật bên trong, Khương Vân đối với âm linh giới thôn cũng là nhất là lạ lẫm. Chỉ biết nó cùng âm linh giới thú có được năng lực giống nhau, liền là thôn phệ hết thảy. Bởi vậy, Khương Vân muốn nhìn một chút, âm linh giới thôn có thể hay không đem những khí tức này phong bạo cho thôn phệ hết. Nhưng mà những khí tức này phong bạo căn bản bất vi sở động. Khương Vân, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, những này là đạo khí, căn bản không phải bất luận cái gì thần thông có thể đánh tan, cũng không phải ngươi nay tịch diệt cựu tộc thánh vật có thể phá hủy. Đạo khí. Hai chữ này, để Khương Vân nhướng mày, trong lòng cũng là nổi lên một đoạn cực kỳ trí nhớ xa xôi. Tại âm linh giới thú thể nội thanh trọc hoang giới bên trong, có một cái tiểu nữ hài, tên là Tần Tiểu Khí. Tần Tiểu Khí vốn là một cái bình thường gia tộc tộc nhân. Nhưng là nàng tộc đàn suy bại diệt vong, kết quả bị thanh trọc hoang giới chi yêu thu làm nghĩa nữ. Sở dĩ Khương Vân nhớ tới Tần Tiểu Khí, cũng là bởi vì nàng có thể cảm ứng được đạo khí. Mà đối với đến tột cùng cái gì là đạo khí, Khương Vân cũng từ đầu đến cuối không có làm cho quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ lúc trước Bạch Trạch cùng chính mình giải thích qua hai câu, chính mình cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hiện tại đạo tôn theo toàn bộ sinh linh trên thân hấp thu những khí tức này, lại chính là đạo khí. Giống như tiểu khí bây giờ tại nơi này, kia không biết nàng có thể hay không có biện pháp đối phó những này đạo khí. Cái này đương nhiên chỉ là Khương Vân ý nghĩ, Tần Tiểu Khí cùng âm linh giới thú, bây giờ đều tại sinh tử giới bên trong, không có khả năng xuất hiện ở đây. Khương Vân cũng không để ý đến đạo tôn lời nói, lại tiếp tục làm mấy lần cái khác nếm thử, xác định xác thực không có cách nào đối phó những này đạo khí về sau, lúc này mới không thể không từ bỏ. Mà đạo tôn thanh âm cũng không tiếp tục vang lên. Chỉ có cái kia đạo khí phong bạo vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng, không ngừng hướng về Khương Vân vị trí tụ tập. Những này đạo khí phong bạo một khi tiến vào nhất định phạm vi về sau, ngay lập tức sẽ tính lại, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Vẹn vẹn một màn này cảnh tượng, liền để Hoang Viễn bọn người sinh lòng chấn động, cũng làm cho bọn hắn căn bản không thể nào tính toán, đây rốt cuộc đã hội tụ nhiều ít tu sĩ mà nói. Đồng thời, bọn hắn cũng đang âm thầm may mắn nhóm người mình núp ở đại hoang ngũ phong bên trong, bằng không chính mình những người này, ai cũng trốn không thoát bị cuốn đi tu vi hạ tràng. Dù là liền xem như Hoang Viễn, Hồn Thiên cùng Lữ Luân bọn người, mặc dù là thuộc về diệt vực tu sĩ, nhưng là bọn hắn sinh ở đạo vực, sinh trưởng ở đạo vực, tự nhiên cũng đều tu luyện riêng phần mình mà nói. Còn như Kiếm Sinh, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành bọn người, càng là thuần túy đạo vực sinh linh, bọn hắn một khi bị đến đạo tôn cướp đi tu vi cùng đạo, đây cũng là trở thành người bình thường. Nhất là Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành, hai người không tự chủ được hai mắt nhìn nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Thời gian dần trôi qua, làm cái này phương viên chí ít ngàn vạn trượng giới phùng bên trong, đã tất cả đều bị đạo khí phong bạo chỗ hoàn toàn tràn ngập thời điểm, đạo tôn kia mang theo trào phúng thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ngươi xấu đạo tâm ngươi cũng quá mức để mắt chính ngươi. Bây giờ ta, cần gì ngươi xấu đạo tâm? Xem ra, ngươi còn không biết ta góp nhặt đạo vực toàn bộ sinh linh đạo về sau cường đại. Đã như vậy, giống như ngươi mong muốn, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ông, sở hữu lơ lửng giữa không trung đạo khí phong bạo, tại đạo tôn câu nói này phía dưới, đồng nhiên cùng nhau phun trào lên, bắt đầu thật nhanh dung hợp. Cứ việc đầy trời đạo khí phong bạo số lượng nhiều đến vô cùng vô tận, nhưng là bọn chúng dung hợp tốc độ lại là mau kinh người, đến mức để bao quát Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người đều có hoa mắt cảm giác. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tất cả đạo khí phong bạo đã ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng, nhưng bất kỳ người cũng có thể một chút nhìn ra, cái kia chính là đạo tôn. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đạo tôn ngưng tụ. Khi lại là một lát đi qua, một cái có được ngưng thực thân thể, toàn thân trên dưới lông tóc vô thương đạo tôn, rốt cục xuất hiện lần nữa tại giới phùng bên trong, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Đạo khí ngưng tụ mà thành đạo tôn. Chỉ là, tại cái này đạo tôn trên thân, Khương Vân cảm giác không thấy chút nào khí tức, thậm chí giống như nhắm mắt lại, Khương Vân đều căn bản không phát hiện được đạo tôn tồn tại. Đạo tôn trên mặt cũng lần nữa khôi phục kia cao cao tại thượng vẻ ung dung, cả người càng lạ như là cùng giới phùng hòa thành một thể, bình tĩnh mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, đồng nhiên nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, hướng phía Khương Vân gãy đi qua. Thời khắc này đạo tôn cự ly Khương Vân có ít nhất trăm trượng xa, mà hắn ngón tay này một nhát phía dưới, vô thanh vô tức chi gian, vậy mà trực tiếp đem cái này trăm trượng trong khoảng cách giới phùng trực tiếp sụp đổ. Khương Vân sắc mặt càng là đồng nhiên biến đổi, một cỗ kinh khủng uy áp như là sơn nhạc đồng dạng hướng về chính mình đập vào mặt. Tịch diệt chi văn trong nháy mắt dày đặc trên thân thể, Khương Vân tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng nên hướng đạo tôn một trưởng này chi lực. Ầm. Thanh thúy bạo hưởng thanh âm truyền đến, Khương Vân cả người tựa như là một khối giống như hòn đá, hướng về hậu phương bay thẳng mà đi, trung điệp đâm vào đại hoang ngũ phong phía trên. Đại hoang ngũ phong ầm vang chấn động kịch liệt, mặc dù không có sụp đổ, nhưng là trong đó hoang viễn mấy người cũng đều là như gặp phải trọng thương, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Khương Vân, càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng nhìn xem trước mặt đạo tôn, trong mắt lại là sáng lên hào quang chói mắt. Bởi vì đạo tôn một kích này để hắn vậy mà cảm thấy đạp hư cảnh thực lực. Chương 2484, dị biến tái khởi. Tốt một cái đạo tôn, thật không hổ là đạo vực chi yêu, khó trách sẽ bị thiếu tôn nhìn trúng. Giờ này khắc này, đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, Hồng Chân Nhất đông nhiên cảm khái mở miệng, mà cái kia trên khuôn mặt già nua lại còn lộ ra một vòng sát khí. Từ khi hắn nghe theo Tiểu Hà thỉnh cầu, cùng Huyền Thông chung nhau xuất thủ, phá vỡ Tiểu Hà sóng biết mênh mang, để Huyền Thông thành công bắt lấy Mộng Yểm về sau, sự chú ý của hắn tựu từ đầu đến cuối tập trung vào trận đại chiến này phía trên. Đối với Khương Vân cùng đạo tôn một trận chiến này, nguyên bản hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Khương Vân không nói khẳng định có thể đánh giết đạo tôn, nhưng là chí ít tuyệt đối không phải lại có lo lắng tính mạng. Nhất là Khương Vân kia liên tiếp tuyệt sát, càng là nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, để hắn nhịn không được đều là vô an tán dương. Thế nhưng là liền hắn cũng không nghĩ tới, đạo tôn vậy mà thi triển ra một cái cổ quái hoàn đạo chúng sinh chi thuật. Đồng thời, chính như giờ phút này Khương Vân chỗ cảm thụ đến như thế, dùng đạo khí ngưng tụ mà thành đạo tôn thực lực, hoàn toàn chính xác đã đạt đến đạp hư cảnh. Khương Vân mặc dù lúc trước đã nghĩ đến, thi triển hoàn đạo chúng sinh chi thuật, cướp đi đạo vực toàn bộ sinh linh đạo về sau đạo tôn, thực lực so với trước đó đến tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng là đối với đạo tôn vậy mà lại tăng lên tới đạp hư cảnh, hắn vẫn có chút khiếp sợ. Đạp hư cảnh, cho dù đối với Khương Vân tới nói, không còn là một cái cực kỳ xa xôi cùng khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nhưng là hắn không cần nghĩ cũng biết, muốn bước vào đạp hư cảnh, tất nhiên là cực kỳ gian nan. Diệt vực thực lực quá cường đại, diện tích quá rộng lớn, vẹn vẹn liền là toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong, sinh linh số lượng liền muốn vượt qua đạo vực ngàn vạn lần nhiều. Có thể nhiều năm như vậy đi qua, Tây Nam hoang vực cũng hầu như tổng chỉ đã đản sinh ra 9 đại tướng tộc. Mà mỗi một cái tướng tộc bên trong, đạp hư cảnh cường giả cũng là giải rác có thể đếm được, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Mà bây giờ đạo tôn vậy mà như thế đơn giản tiểu bước vào đạp hư cảnh, cái này thật sự là để Khương Vân có chút không tiếp thụ được. Không đúng. Bất quá rất nhanh, Khương Vân trong mắt tiểu lóe lên một đạo hàn quang nói, Tu La nói qua, vực ngoại chiến trường cùng đạo vực bên trong, không cho phép có đạp hư cảnh cường giả xuất hiện. Đây cũng là diệt vực, hay là thiên cổ hai tộc quyết định quy củ. Giống như đạo tôn thật bước vào đạp hư cảnh, như vậy thiên cổ hai tộc hoặc là diệt vực, hẳn là sẽ có người hiện thân. Bởi vậy, đạo vực tu vi cảnh giới cũng không có chân chính bước vào đạp hư cảnh, chỉ là thực lực của hắn, có thể so với đạp hư. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là Khương Vân trong lòng cũng không có cảm giác được chút nào nhẹ nhõm. Đối mặt lúc trước đạo tôn, chính mình cũng đã không phải là đối thủ, giống như không phải tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội, hoàn thành một cái tuyệt sát, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể làm bị thương đạo tôn. Mà bây giờ theo đạo tôn thực lực có thể so với đạp hư, chính mình còn muốn giết hắn, càng là gần như không có chút nào khả năng. Trừ phi, mình có thể vận dụng thiên tri lực. Thiên tri lực, kỳ thật Khương Vân cũng là không hiểu nhiều lắm, chỉ biết nó mới hẳn là thiên địa ở giữa nhất cường đại lực lượng. Cho dù là thiên tộc tri lực, cũng là căn cứ vào thiên tri lực mà diễn sinh ra một loại lực lượng. Trước đó Khương Vân, đối với thiên tri lực, vẹn vẹn chỉ là có loại cực kỳ cảm giác mơ hồ, cũng chỉ có đang thi triển thiên chú chi thuật thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn có thể đụng chạm đến một tia. Vẫn là tại thanh minh ngộng bên trong, thu phục thiên chỗ tế đàn cùng luân hồi chi thụ cái này hai kiện thánh vật về sau, để Khương Vân lại có thể bằng vào thần thức, cảm ứng được thiên tri lực tồn tại. Chỉ bất quá, cảm ứng về cảm ứng, mặc dù Khương Vân cũng bỏ ra một chút thời gian, đi nếm thử trưởng khống thiên tri lực, nhưng cuối cùng nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nếu như mình có thể trưởng khống thiên tri lực, như vậy có lẽ có thể chống lại trước mắt đạo tôn. Lúc này, đạo tôn nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói, Khương Vân, hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta đi. Ngươi cảm thấy, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn có tất yếu đi ngươi xấu đạo tâm sao? Tốt, ngươi ta ở giữa chiến đấu nên kết thúc. Mặc dù ngươi từ đầu đến cuối không muốn cùng ta hợp tác, không muốn thần phục với ta, nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn đã chậm rãi tay giơ lên, hướng về Khương Vân khẽ vồ mà đi. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu trong nháy mắt đổi qua trăm ngàn cái suy nghĩ, suy tư có hay không để cho mình còn có thể lật bàn, còn có thể đánh giết đạo tôn cơ hội. Không có. Cuối cùng, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, dừng ở đây, cùng đạo tôn một trận chiến, mình đã là thua không nghi ngờ. Trên người mình tất cả át chủ bài đều đã toàn bộ đem ra. Thiên tộc chi lực, thiên tộc thần thông, đế thú chi cốt, những này nhất cường đại át chủ bài, bây giờ coi như mình còn có thể lần nữa thi triển một lần, cũng căn bản là vô dụng công, thậm chí chỉ sợ đều không thể lại làm bị thương đạo tôn. Ngay tại đạo tôn đưa tay đồng thời, Khương Vân đột nhiên cũng tay giơ lên, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về phía sau mình đại hoang ngũ phong, hung hăng một trưởng vô xuống dưới. Ông! Tại Khương Vân một trưởng này chi lực dưới, đại hoang ngũ phong ầm vang chấn động lên. Ngay sau đó, liền hóa thành một đạo quan mang, hướng về nơi xà kích xạ mà đi. Hiển nhiên, Khương Vân còn muốn cuối cùng lại vì hoang viễn bọn người tranh thủ một điểm chạy trối chết cơ hội. Mặc dù hắn cũng biết, chính mình cách làm như vậy, chỉ sợ căn bản là không có cách để bọn hắn đào tẩu, nhưng đây cũng là chính mình duy nhất có thể làm. Một trưởng vô ra về sau, Khương Vân thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem đại hoang ngũ phong biết bay tới đâu, mà là hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo tôn, chính mình hồn, đã vô thanh vô tức bành trướng ra. Thôi, ra ra, Nguyệt Nhu, Vân Hoa tử đến bồi các ngươi. Tự bạo. Loại trừ tự bạo bên ngoài, Khương Vân cũng tìm không được nữa có thể chống lại đạo tôn biện pháp. Cho dù tự bạo cũng giết không được đạo tôn, nhưng ít ra cũng có thể đối đạo tôn tạo thành một chút tổn thương, hay là ngăn cản hắn một đoạn thời gian, mà cái này cũng liền xem như hắn là đạo vực cái nhà này làm cuối cùng cống hiến. Chẳng lẽ tiểu tử này thật hội, sẽ, tự bạo mà chết. Cảm thụ được Khương Vân hồn cấp tốc bành trướng, Hồng Chân Nhất trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Khương Vân liền là cơ không phàm chuyển thế, sở dĩ đối Khương Vân cũng từ đầu đến cuối tràn đầy chờ mong. Giống như Khương Vân thật đã chết rồi, mặc kệ là hồn phi phách tán, vẫn là lại vào luân hồi, đối với hắn mà nói, đều là cực lớn tổn thất, thậm chí chỉ sợ cũng tìm không được nữa Khương Vân. Hắn chỉ cần xuất thủ, như vậy tất nhiên liền có thể cứu Khương Vân, chỉ là đạo tôn là thiếu tôn nhìn chúng người, cũng có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong. Hắn muốn xuất thủ, vậy chẳng những hội, sẽ, đắc tội thiếu tôn, cũng chờ thế là vi phạm với thiên cổ hai tộc quyết định quy củ. Cùng Hồng Chân Nhất đồng dạng xoắn suýt người, còn có Huyền Thông. Huyền Thông đem Ngộng Yểm phân thân giao cho Khương Vạn Lý về sau, mặc dù lập tức bắt đầu ở đạo vực bên trong tìm kiếm mình huynh đệ khí tức, nhưng cũng từ đầu đến cuối chú ý Khương Vân cùng đạo tôn một trận chiến. Bởi vậy, giờ phút này hắn cũng đang do dự, muốn hay không xuất thủ cứu hạ đạo tôn. Ngay tại Hồng Chân Nhất xoắn suýt thời điểm, đã bị đưa ra ngoài đại hoang ngũ phong bên trong hoang viễn bọn người, trên mặt thì tất cả đều lộ ra đau thương chi sắc. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Khương Vân là muốn dùng tự bạo cùng đạo tôn đồng quy vu tận, mà lại hắn đem nhóm người mình đưa tiễn, vẫn là muốn tận khả năng cứu mình bọn người. Chính mình cho dù không muốn rời đi, mặc dù muốn bồi tiếp Khương Vân cùng chết, cũng là hữu tâm vô lực, vô pháp làm đến. Bất quá, Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh hai người lại là đối mắt nhìn nhau. Hiên Viên Hành dùng truyền âm nói, nhị sư tỷ, mặc kệ thời cơ đến không tới, tái không hành động, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội. Sư đệ đi đầu một bước, sư tỷ còn xin chờ một lát, nếu như ta có thể trợ giúp Lao Tứ giết chết đạo tôn, kia nhị sư tỷ tiểu không cần hy sinh. Hiển nhiên, cứ việc Khương Vạn Lý nói cho bọn hắn thời cơ còn chưa tới, nhưng là bọn hắn bây giờ đặt mình vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, giống như tùy ý Đại Hoang Ngũ Phong bay đi, kia Khương Vân một khi thật tự bạo, coi như cái gì cũng không kịp. Tư Đồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói, tốt, nhị sư tỷ ở chỗ này nhìn xem các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Tư Đồ Tĩnh lại là lặng yên giơ tay lên, liền muốn hướng về Hiên Viên Hành một trưởng vô dưới, chuẩn bị trước đem Hiên Viên Hành đánh ngất xỉu, chính mình đi đầu một bước, dựa theo Khương Vạn Lý yêu cầu, đi trợ giúp Khương Vân. Nhưng mà, không đợi bàn tay của nàng rơi xuống, tại Khương Vân cùng đạo tôn chi gian, dị biến tái khởi. Chương 2485, như thế nào hóa đạo? Đạo tôn mặc dù đã quyết định kết thúc cùng Khương Vân ở giữa một trận chiến này, nhưng là bởi vì hắn tính trước kỹ càng, xác định sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người hoặc là sự tình sẽ cải biến kết quả cuối cùng, sở dĩ hắn tốc độ xuất thủ cố ý thả chậm không ít. Vì cái gì? Tự nhiên là muốn để Khương Vân mới hảo hảo thể hội một chút sợ hãi tư vị. Mà Khương Vân mặc dù cũng quyết định muốn đem chính mình hồn tự bạo, đi tận khả năng lại cho đạo tôn dùng trọng thương, nhưng là hắn hồn thật là vô cùng cường đại, dù là liền là tự bạo, cũng cần thời gian nhất định. Ngay tại Khương Vân hồn bành trướng đã đạt đến cực hạn, ngay tại đạo tôn trong lòng bàn tay ẩn chứa chi lực đã đi tới Khương Vân trước mặt thời điểm, tại Khương Vân cùng đạo tôn chi gian, lại là đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người này tại hiện thân về sau, không nói hai lời, đã đưa tay trên không trung vẽ xuống một đạo ấn quyết, sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp đánh về phía đạo tôn. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là đạo tôn, đều là lần đầu tiên tiểu nhận ra bóng người này, cũng làm cho trên mặt của hai người đều là lộ ra vẻ cổ quái. Nhất là đạo tôn càng là nhịn không được bật thốt lên, ngươi. Thế nhưng là, không đợi đạo tôn đem nói cho hết lời, đối phương trô đánh ra ấn quyết đã mang theo tiếng thét đi tới đạo tôn trước mặt, đồng thời trực tiếp chui vào không có chút nào phòng bị đạo tôn thể nội. Ấn quyết nhập thể, để đạo tôn kia gần như đều muốn đụng chạm lấy Khương Vân bàn tay, lập tức chán nản rủ xuống. Tựa hồ hắn toàn bộ lực lượng đều theo cái này đạo ấn quyết mà biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, cả người hắn đều là định lại ở đó, không núp đích. Chỉ có trong hai mắt, bắn ra hai đạo lăng lệ quan mang, nhìn chòng chọc vào bóng người kia. Khương Vân kia nguyên bản gần như đều muốn chợt nổ tung hồn, tại thời khắc này cũng là tạm thời ngừng lại. Cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà đồng dạng bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm xuất hiện bóng người này. Một màn này, để Đại Hoang Ngũ Phong bên trong Hoang Viễn bọn người, lập tức tất cả đều sững sờ tại nơi đó, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Tư Đồ Tĩnh cũng là lặng yên buông xuống chính mình kia âm thầm giơ lên bàn tay. Nhăn nhăn lông mày. Bọn hắn ai cũng không biết cái này vừa mới xuất hiện người, mà lại, đối phương đi lên tiểu xuất thủ, tựa hồ là phong bế đạo tôn. Kia theo lý mà nói, hắn liền hẳn là trợ giúp Khương Vân, cùng Khương Vân là bạn không phải địch, nhưng vì cái gì Khương Vân nhìn về phía hắn mục quang, vậy mà lại cùng đạo tôn đồng dạng, đều là ẩn chứa một cỗ sát khí. Thậm chí, tiểu liền hồng chân nhất cũng đều là nhăn nhăn lông mày nói, lại là hắn. Lần trước hắn hướng ta xin giúp đỡ, bị ta cự tuyệt về sau. Rõ ràng cùng đạo tôn hợp tác, bây giờ tại sao lại hội, sẽ, trái lại trợ giúp Khương Vân. Rốt cục, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, Liệp yêu, giống như ngươi cho rằng chế trụ đạo tôn, liền có thể triệt tiêu trước ngươi phạm vào những cái kia việc ác, vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Xuất hiện, chính là Liệp yêu. Vị này nguyên bản cùng đạo tôn cấu kết thiên tộc Chino, trợ giúp đạo tôn thu phục thánh tộc, lại thúc đẩy thánh tộc tiến đánh Sơn Hải Giới, có thể dùng Sơn Hải Giới chân chính là cửa nát nhà tan. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối đều tại đề phòng lấy Liệp yêu xuất hiện, không dám vận dụng toàn bộ thực lực. Thế nhưng là Khương Vân cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Liệp yêu sẽ ở lúc này hiện thân, mà lại còn trực tiếp xuất thủ phong bế đạo tôn. Đạo tôn cho rằng Liệp yêu là lâm trận phản chiến, mà Khương Vân mặc kệ Liệp yêu tại sao muốn trợ giúp chính mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ Liệp yêu trước đó làm hết thảy. Lúc này mới tiểu dẫn đến đạo tôn cùng Khương Vân nhìn về phía hắn mục quang đều mang sát khí.